Hắn nghiêm túc xem lại xem thiếu niên, muốn ở trong mắt đối phương tìm kiếm ra một chút sợ hãi cùng với kiên kỵ, nhưng phát hiện trừ kiên định vẫn là kiên định. Phảng phất ở thiếu niên trong mắt, không có người nào, cái gì thế lực là có thể để cho hắn biến sắc. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, người trước mắt tuổi không qua ở 15 tuổi, tâm trí thật không ngờ thành thục, cho ta cảm giác thì giống như không phải một thiếu niên, mà là một cái sống nhiều năm lão yêu quái. Ý niệm này vang lên, để cho hắn kinh hãi một tí. Người này nếu là lớn lên, tiền đồ vô khả hạn lượng. Lại hắn còn cứu nữ nhi của ta một mạng. Muốn lại nghĩ, Tử Thanh Man nhíu chặt mày trong nháy mắt thư triển ra. Tất cả mọi người cho là hắn nổi giận hơn, ai biết hắn dĩ nhiên là ôn hòa địa đối với thiếu niên cười một tiếng, ha ha. Ta thế nào lại là thứ người như vậy đây? Phùng quản gia sai trước đây đầu, chết thì chết. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người ngây người, phảng phất thời gian đình trệ, không khí ngưng kết. Tử Thanh Man, Mạc Nhật trấn chấn phủ chấn chủ, một thân tu vi ở âm hư cảnh lưỡng trọng, là Mạc Nhật trấn phía trên cường đại nhất võ giả. Nhưng mà nghe được đối phương không cung kính nói, lại vẫn kiên nhẫn là đối phương giải thích một phen. Hôm nay đến là thế nào? Diệp Khinh Vân bên khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười lạnh nhạt, cũng không nói gì, trực tiếp tỏ ý người Diệp gia rời khỏi. Chờ một chút. Diệp công tử. Đúng lúc này, một đạo chim hoàng oanh vậy thanh âm từ phía sau vang lên, rất là êm tai. Hả? Diệp Khinh Vân có chút lạnh mạc mà nhìn Tử Âm, hắn phi thường chán ghét Tử Âm gương mặt này. Vừa nhìn thấy gương mặt này, hắn liền nghĩ đến kiếp trước thê tử Lạc Linh. Hắn đối Lạc Linh toàn tâm toàn ý, nhưng mà lại bị Lạc Linh một kiếm cắm vào tâm tạng. Không biết Diệp công tử có hứng thú hay không đi Tinh Vị học viện học tập. Tinh Vị học viện là? Rất sợ đối phương không đi, Tử Âm kiên nhẫn giải thích. Không đi. Diệp Khinh Vân phất tay một cái, không nhịn được nói ra. Thân là chiến thần, hắn có cùng với chính mình một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp, căn bản cũng không cần đi Tinh Vị học viện những chỗ này. Đối với người khác mà nói, đây là nhất hướng tới chỗ tu luyện, nhưng đối với hắn mà nói, không có gì quá chỗ đại dụng. A. Tử Âm ngốc ngây tại chỗ. Dư người cũng đều ngốc. Tinh Vị học viện thế nhưng Lạc Dương thành bốn đại học viện một trong. Từ bên trong tốt nghiệp võ giả có ít nhất âm hư cảnh ngũ trọng ở trên tu vi. Nhưng lúc này, thiếu niên vậy mà sảng khoái như vậy cự tuyệt, cũng không suy nghĩ thêm một chút sao? Diệp công tử, lấy ngươi thiên phú đi tới đó, tuyệt đối sẽ bị cao phẩm cấp bậc lão sư nhìn trúng. Đến lúc đó Tinh Vị học viện sẽ hướng ngươi cung cấp các loại tài nguyên. Từ âm lẽ lưới, nói ra, tin tưởng lấy tư sắc bất kỳ nam nhân nào xem cũng sẽ không tàn nhẫn cự tuyệt. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không phải bình thường nam nhân. Mỹ nữ hắn thấy qua được. Ngươi có phiền hay không? Ta nói không đi. Diệp Khinh Vân thực sự rất ghét tờ này, tinh xảo được không thể tinh xảo đến đâu khuôn mặt, hướng về phía Tử Âm vừa hô, bước nhanh mà rời đi. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn thiếu niên. Đây chính là nũng nịu mỹ nữ a, ngươi thật không ngờ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tử Âm sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là có chút tức giận, lấy dung mạo, ở Tinh Vị học viện, có bao nhiêu thiếu nam nhân truy nàng? Có bao nhiêu thiếu nam nhân nguyện ý quỳ nàng dưới gấu quần? Nhưng mà, hôm nay, có một thiếu niên trực tiếp cự tuyệt nàng mời, đem trong lòng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đạc triệt để nghiền xuống. Vì sao đối phương vừa thấy được nàng thì giống như nhìn thấy ác tâm đồ đạc. Ở khóe mắt nàng bẩn thỉu tiếp theo giọt trong suốt giọt nước mắt, rất nhanh gió thổi làm. Lớn như vậy, đây là nàng lần đầu tiên rơi lệ. Ai có thể tưởng tượng lấy được, vị này tụ thiên phú cường đại cùng dung mạo tuyệt sắc cùng kiêm thiếu nữ vậy mà hủy khuất hạ xuống một giọt nước mắt. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ám thầm bội phục Diệp Khinh Vân. Có thể để cho Tử Âm đã bị như vậy hủy khuất, sợ cũng chỉ có Diệp Khinh Vân một người chứ. Một tháng sau, Diệp gia, lầu các. Một trận mãnh liệt gió thổi đến. Một đạo hơi lộ ra thương lão thân ảnh gào thét tới. Một hướng khác, một thiếu niên áo trắng hơi vung tay lên, chân phải hướng phía trước đạp một cái, cả người hưu mà một cái tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ bạo tăng, thoáng cái liền tại chỗ biến mất. Hai bóng người lẫn nhau giao thoa lấy, quần quần linh lực như hồng thủy bộc phát ra, sao động bốn phía. Trung quanh Diệp gia đệ tử nhìn thấy một màn này, đều thán phục. Đại trưởng lão tu vi đã ở âm hư cảnh nhất trọng, nhưng lập tức lại ai như vậy cũng không cách nào trong nháy mắt đánh bại thiếu chủ. Thiếu chủ hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn không phải trước hắn. Ta hiện tại vừa nhìn thấy thiếu chủ liền đối với xuất hiện sợ hãi. Nhìn đạo thân ảnh kia, có Diệp gia đệ tử lẩm bẩm, lông mày trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. "Khinh Vân, cẩn thận. Cái này ta sẽ dùng 8 phần 10 lực lượng." "Tiếp được." Diệp Thanh gào to một tiếng, chân phải hướng phía trước nhảy một cái, như mãnh hổ hạ sơn, trên thân khí thế tăng nhiều, thế không thể đỡ. "Ha ha. Đại trưởng lão cứ tới là được." Phương xa, truyền đến một đạo non nớt thanh âm. Diệp Khinh Vân cười lớn một tiếng, không chút do dự nhắm ngay phía trước vung ra một quyền. Quần quần linh lực sao động bốn phía, đem chung quanh cây cối kích được nghiền. Có người cảm thán Diệp Khinh Vân cường đại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, phía sau người tu vi lại có đề thăng, đạt đến kinh khủng bạo hóa cảnh ngũ trọng. Hiện nay Diệp Khinh Vân tuy nói còn không còn cách nào cùng âm hư cảnh nhất trọng võ giả đối kháng, nhưng tự tin có thể chiến thắng âm hư cảnh nhất trọng trở xuống võ giả. Ầm. Một trường một quyền đụng vào nhau, mãnh liệt linh lực cuốn tới. Hai bóng người khẽ động, song phương gào thét mà qua. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, Diệp Thanh mặc dù nói không có động, nhưng trong con ngươi bạo phát ra tinh quang đến, tay phải hắn đang khẽ run. Hắn chính là ẩn hư cảnh nhất trọng võ giả. Gặp phải bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả hoàn toàn liền có thể chớp nhoáng giết hết. Nhưng mà, hôm nay gặp quỷ. Thiếu niên trước mắt tu vi chỉ có bạo hóa cảnh ngũ trọng, nhưng một thân thực lực kinh người không gì sánh được, lực lượng càng là cường đại, ban nãy một trưởng kia vậy mà để cho hai tay hắn chết lặng. Khinh Vân, thực lực ngươi cùng tu vi quả thực là kém xa a. Lão phu nếu không phải âm hư cảnh nhất trọng tu vi sợ sớm đã bại lại. Diệp Thanh cảm thán liên tục, chung quanh đệ tử ngây tại chỗ, hoàn toàn liền không nghĩ ra, bọn họ căn bản là không có thấy hai người xuất thủ. Hai người tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng thấy. Như là tàn ảnh ở trong mắt bọn hắn bay tới bay lui. Quá khen. Đại trưởng lão nếu là sử dụng toàn bộ lực lượng, ta tất định không phải đối thủ của ngươi. Diệp Khinh Vân rất ít khiêm tốn nói ra. Mọi người nghe nói như thế, đều gật đầu, phi thường tán thành phía sau người lời nói này. Nhưng mà, đại trưởng lão câu nói tiếp theo như một đạo lôi chà vang. Diệp Khinh Vân, ngươi quá khiêm tốn. Đại trưởng lão lộ ra một tia lằng khó, bất đắc dĩ nói ra, ngươi bàn nay kém chút ép được lão phu sử dụng toàn lực. Chương 81, đi tới Lạc Dương thành. Lời này vừa nói ra, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Đều biết đại trưởng lão là người, phía sau người luôn luôn chưa bao giờ nói láo. Nếu hắn nói như vậy, như thế thiếu chủ thật có khả năng cùng âm hư cảnh nhất trọng cường giả nhất chiến. Ngẫm lại xem, một cái tu vi vẹn vẹn bạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi vậy mà có thể đi ép được âm hư cảnh cường giả sử dụng ra toàn bộ lực lượng, chiến đấu này lực bực nào kinh người. Thiên phú này bực nào người tiên. Tất cả mọi người biết thiếu niên không trung tuyệt đối không thuộc về nơi này, hắn có lại thêm sân khấu lớn. Sau đó, 3 tháng sau, Diệp Khinh Vân thực lực lại rõ ràng đề thăng, tu vi ổn định ở bạo hóa cảnh ngũ trọng. Trong cơ thể thập mã hỏa diễm tuy nói vẫn là rất nhỏ yếu, nhưng đối với lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ cự nhân băng thuật thứ 2 nhất thiên lôi bính. Một thân sức chiến đấu đối với lúc trước đề cao gấp 5 lần nhiều. Mặc dù ai đối mặt nửa bước âm hư cảnh cường giả cũng không sợ. Lại nói mạt nhật trấn phía trên sự tình, Hải gia bị thua sau, Diệp gia có thể nói phía trên một chi độc quyền, nắm giữ mạt nhật trấn phía trên tất cả lớn nhỏ tài nguyên, tài lực so với trước kia hùng hậu hơn nhiều, dư tiểu gia tộc đều thần phục Diệp gia. Có thể nói, Diệp gia hiện tại muốn người có người, yếu thế có thế. Muốn tiền có tiền. Khinh Vân, ngươi thật phải đi sao? Diệp gia môn bên ngoài, Diệp Vô Hải mang theo rất nhiều Diệp gia đệ tử cùng với trưởng lão, nhìn Tôn Tử, thở dài một hơi, hắn biết mình Tôn Tử sớm muộn sẽ rời đi Mạt Nhật trấn, chỉ là hắn không biết ngày này đã vậy còn quá nhanh. Ừ. Diệp Khinh Vân gật đầu, cười nhạt, "Gia gia, yên tâm được. Ta lớn như vậy người, đi Lạc Dương thành sẽ bị người khi dễ sao? Ngươi cũng quá coi thường Tôn Tử ta đi." Hắn đi địa phương tên là Lạc Dương thành, so Mạt Nhật trấn cao hơn phía trên một đẳng cấp. Mà Tinh Vị Học Viện chính là tọa lạc tại Lạc Dương thành trong. Ha ha. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy hôm nay Khinh Vân thực lực mặc dù nói gặp phải âm hư cảnh nhất trọng cường giả cũng có thể chạy trốn, Diệp Vô Hải cười lớn một tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, mặt chính xác, nghiêm nghị nói, tuy nói như thế, nhưng Khinh Vân, Lạc Dương thành chỗ ấy tàn khốc hơn. Giữa các võ giả ám đấu không ít, còn rất nhiều người sau lưng đều có thế lực lớn. Yên tâm đi. Gia gia, ta biết phải làm sao. Diệp Khinh Vân cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Ở trên đời này, còn chưa có người nào thế lực kia là hắn không thể chơi vào. Không biết thiếu chủ khi nào mới có thể trở về một chuyến đây. Bàng Hoài nhìn Diệp Khinh Vân, không người nói, hiện trường nếu như ai ai cảm xúc sâu nhất, người kia không thể nghi ngờ là hắn. Hắn là một đường nhìn thiếu chủ cường đại lên. Theo nổi tiếng tại Mạt Nhật trấn ở trên thiên tài rơi xuống thần đàn, lại từ phế vật quật khởi, miểu sát Mạt Nhật trấn phía trên tất cả thiên tài. Thiếu chủ sự tích nghe nói đi giống như là một cái truyền thuyết. Nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm đi. Yên tâm đi. Bàng thúc, ta sẽ bình thường hồi tới thăm ngươi. Diệp Khinh Vân lộ ra răng trắng như tuyết. Được. Bàng Thúc trọng trọng gật đầu, lẩm bẩm, lão phu cũng biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Ngày khác tất nhất định quật khởi. Người đâu, đem Hỏa Linh Mã mang theo. Diệp Thanh hô một tí. Tức khắc, một vị Diệp gia đệ tử mang theo Hỏa Linh Mã qua đây. Đây là một cao 2 mét liệt mã, cả người xích hồng sắc, ở mặt trên còn có lấy một cái túi. Trong này để là 200 khối huyền hắc khoáng thạch. Diệp gia cũng không thứ gì tốt. Ngươi đem nó mang theo đi. Không đợi Diệp Khinh Vân hỏi, đại trưởng lão Diệp Thanh liền bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Được. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Mọi người nhìn con ngựa này, mặt hiện lên ra một vẻ hâm mộ. Ngựa này nhưng giá trị 50.000 khối linh thạch hạ phẩm. Ngựa này cả người đều là đỏ như máu, bắp thịt mạnh mẽ, chân chân mạnh mẽ, trong hô hấp phun ra ngoại khí thể đều dài đến 2 thước. Trên cổ thô thô bộ lông màu đỏ mang theo hồng lóng lánh, khiến người chú mục nhất là nó đôi trong mắt kia. Này nhãn cầu mang theo cuồng vọng, một luồng hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, như cùng là lưu tinh một dạng bay qua. Hỏa Linh Mã. Uy phong như vậy lẫm lẫm mã, ở toàn bộ Mạt Nhật trấn phía trên cũng chỉ có hôm nay Diệp gia mới có thể lấy ra. Diệp Khinh Vân phi thường hài lòng gật đầu, hắn từ trước đến nay chỉ thích mã. Kiếp trước, hắn càng là có một con thần long mã. Bất quá, kiếp trước trận chiến ấy, thần long mã cùng hắn cùng nhau ngã xuống. Các vị cáo tử, có chuyện có thể đến Lạc Dương thành trong tim ta. Hướng về phía Diệp gia mọi người ôm quyền xá, Diệp Khinh Vân cưỡi Hỏa Linh Mã, nên ngang mà đi, dâng lên trận trận bụi, đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, rời khỏi Mạt Nhật trấn. Mọi người đều là cảm thán, thiếu chủ chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ánh mặt trời mọc lên, chiếu xạ ở trên mặt đất, đám đông bóng dáng chậm rãi kéo ra. Dựa theo Hỏa Linh Mã tốc độ, theo Mạt Nhật trấn đến Lạc Dương thành ít nhất cần 3 ngày. Dọc theo đường đi, Diệp Khinh Vân mang đủ thức ăn, cưỡi một hồi, lại tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ăn chút lương khô, xem phong cảnh một chút. Nói thật, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua như vậy sinh hoạt. Kiếp trước, không phải đánh đánh giết giết chính là liều mạng tu luyện, căn bản không có thời gian đi thưởng thức một chút trên cái thế giới này mỗi một chỗ phong cảnh. Bất quá, hắn hiện tại đã biết rõ, có đôi khi liều mạng tu luyện không bằng xem một hồi phong cảnh, nung đúc một tình cảm xuống, nói như vậy không định tu vi sẽ đột phá được nhanh hơn. Thời kỳ viễn cổ thì có như thế mấy người du sơn ngoạn thủy, nhưng chơi chơi, một thân kinh khủng tu vi liền ra đến. Nói thật, Diệp Khinh Vân vẫn là ma nước ao những người này. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn tiếp tục lên đường, lúc này trời đã tối, sáng trong ánh trăng treo cao tại trong hư không, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, lộng lây đốm nhỏ lóe lên, giống như đang đối với Diệp Khinh Vân cười. Phía trước, xuất hiện một cái khách sạn. Quy mô rất lớn, chiếm diện tích cũng rất lớn, vừa nhìn đã biết không là người bình thường có thể đi ở lại lên được. Một tiểu tư đang ngồi ở ghế trên, nhìn về phía trước xuất hiện thiếu niên, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thiếu niên cả người bụi, một bộ bẩn thỉu thần sắc vừa nhìn cũng biết tuyệt đối không phải cái gì con em nhà giàu. Bất quá, sau một khắc, hắn nhìn thấy một cả người tản ra ngọn lửa màu đỏ đại mã, hai mắt không khỏi phát quang. Hỏa linh mã. Đây chính là giá trị hơn 5 vạn nhanh linh thạch hạ phẩm hỏa linh mã a. Trong nháy mắt, hắn đứng lên, mặt định hốt đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, hỏi: "Vị công tử này, ngươi là đến nghỉ trọ vẫn là nghỉ lại?" "Nghỉ lại. Đem ta hỏa linh mã đi đốt dưỡng một chút đi. Muốn thượng đẳng thức ăn gia súc." Đi hơn một ngày, Diệp Khinh Vân hơi mệt. "Tốt, tốt, tốt." Gã sai vật nói liên tục 3 tiếng tốt trên mặt định nọt vẻ thì càng thêm dày, không biết công tử cái gì xưng hô. "Diệp." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói: "Đi nhanh đi." "Tốt. Diệp công tử, mời tới bên này. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt nhất gian phòng cùng tốt nhất thức ăn." Gã sai vật định hốt nói ra. Có hỏa linh mã chủ nhân thân phận tất định không tầm thường a. Chương 82, Kim đại bản. Diệp Khinh Vân thỏa mãn gật đầu, đi theo gã sai vặt đi tới một gian xa hoa trong phòng, nơi này vị trí địa lý rất tốt, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có khả năng rõ ràng thấy đẹp không sao tả xiết phong cảnh, cũng có thể xem đến phía dưới chính đang ăn cỏ hỏa linh mã. Không biết Nhu Nhi tiểu nha đầu kia hôm nay sinh hoạt được như thế nào đây. Nghĩ đến cái kiêm lịch ngậm khả ái tiểu cô nương, khóe miệng hắn bên không khỏi treo một nụ cười lạnh nhạt, dần dần ngẩn người ra. Tại hắn ngây người trong quá trình, phía dưới xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là một vị thân mặc trang phục màu vàng mập mạp, hắn toàn thân cao thấp đều là kim quang chói lọi, tay phải phi nộn trên ngón tay cái mang theo một cái lớn nhẫn lớn, trong tay trái mang theo nhất kiện không tầm thường thủ hoàn. Điều này hiển nhiên là một kiện không thấp võ bảo. Còn có cái kia song kim sắc sáng rực rỡ. Tại hắn phía sau đứng không ít người, có người cầm một cây quạt không ngừng hướng về phía mập mạp vẫy, có người là mập mạp xoa bóp. Tuy nói động tác bất đồng, nhưng mỗi người trên mặt đều hiện lên ra định mà vẻ. Hiển nhiên, mập mạp thân phận phi thường không đơn giản. Kim đại thiếu, ngọn gió nào đem ngươi thổi đến nơi đây? Đến đến, ngài xin mời. Ban nãy vị kia gã sai vật vừa thấy được mập mạp, hai mắt phát quang, giống như là nhìn một khối bảo, ở Lạc Dương thành trong, người nào không biết kim ra đây? Ai lại không biết kim đại bản đây? Gia hỏa này tuyệt đối là một cái thổ hào. Ừ. Kim đại thiếu phi thường hài lòng gã sai vật thái độ, đại đại liệt liệt nói ra, có thị tan sao? Không có. Gã sai vật lắc đầu, có một ít khổ sở nói ra, hôm nay sinh ý quá tốt, thịt đều bán xong, thật không có ý tứ a. Kim đại thiếu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị kim đại thiếu phía sau một thanh niên mắng, hừ. Thôi lắm, con mẹ nó ngươi đầu góc hư mất. Không biết Kim đại thiếu thích ăn nhất chính là thịt sao? Đặc biệt thịt ngựa. Gã sai vật khí sắc có chút khó coi, vậy phải làm sao bây giờ à? Ai cũng biết Kim gia thế lực bằng đại, nếu là một cái không tốt, đắc tội phía sau người, thế nhưng cực kỳ không ổn a. Ồ, Kim đại thiếu, nơi đó có một con ngựa, vẫn là thượng đẳng hỏa linh mã. Thịt này tuyệt đối mới mẻ, tuyệt đối ăn ngon. Không bằng liền đem nó làm thịt chứ. Người nọ đột nhiên phát hiện hỏa linh mã, quát to một tiếng. Phi thường tốt. 3 3 3. Kim đại bàn theo trong cửa tay áo lấy ra một tờ thẻ màu bạc trực tiếp hướng người nọ nơi ngực vỗ tới. Dư người nhìn thấy một màn này, nhãn cầu đều không khác mấy có thể rớt xuống, khắp khuôn mặt là ước ao. Một mặt thẻ bạc coi như là 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm. Cũng bởi vì đối phương một câu nói, Kim đại bàn liền cho 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm. Cái gì là thổ hào? Đây chính là thổ hào. Cảm ơn Kim đại thiếu. Cảm tạ Kim đại thiếu. Tên kia trực tiếp quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, phảng phất Kim đại thiếu chính là hắn cha ruột một dạng. Kim đại thiếu không chút nào để ý tới, hắn đưa ra phỉ phỉ ngón tay, nhắm ngay gã sai vật nói ra, bản thiếu gia đói, muốn ăn thịt ngựa. Ngựa này không sai, đem nó làm thịt. Sẽ thịt kho tàu một cái. Sau 5 phút, diệt cho ta ăn. Được chưa? Lời này nghe vào là câu hỏi, nhưng mang theo chân thật đáng tin. Chuyện này, gã sai vật lộ ra vẻ khổ sở, nay hỏa linh mã cũng không phải là hắn nói thì dễ làm, trực tiếp dựa theo Kim đại thiếu phân phó làm thịt ăn. Làm sao? Không được sao? Kim đại thiếu ăn ngươi mã là coi trọng ngươi. Ngươi hiểu không? Có người nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất tâm muốn đạt được kết quả tốt Kim đại thiếu, siêu cấp muốn có được Kim đại thiếu thẻ bạc. 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm đủ để cho hắn tiêu giao một đoạn thời gian rất dài. Ta. Gã sai vật ta đúng. Ngươi cái gì ngươi? Liên một câu nói, làm thịt không làm thịt này hỏa linh mã, không làm thịt ta liền đem ngươi làm thịt. Có người mắng, nổi giận đùng đùng, cực lực muốn ở Kim đại thiếu phía trước biểu hiện tốt một chút bản thân một phen. Chuyện này, này gã sai vật rốt cục lấy dũng khí, một hơi trực tiếp nói, ngựa này không phải ta, là một quý công tử. Này nhưng tuyệt đối giết không được a. Tuy nói hắn không biết Diệp Khinh Vân đúng là thân phận như thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết có thể đi có này một con ngựa thân thể sau thế lực tất định cực đại. Quý công tử. Kim Đại Bàn trên mặt rõ ràng hiện ra không vui, nói một cách lạnh lùng, có ta đã không. Ai cũng biết hắn là Kim gia thiếu gia, mà Kim gia lại là Lạc Dương thành đại gia tộc, là đại tài chủ, trong tay có kim biến kim giá cùng nhẹ buổi đấu giá lớn chỗ. Ở Lạc Dương thành trong, có người nào thế lực dám đắc tội hắn? Để cho hắn lăn ra đây đi. Kim Đại Bàn chống lạnh, lãnh ngạo nói. Này. Gã sai vật lại lần nữa sửng sốt, mặt mờ mịt cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này, một cái bóng gào thét tới, như cùng là một đạo thiểm điện bắn rơi trong đám người, trong vòng mấy cái hít thở, Kim Đại Bàn thủ hạ các té xuống đất, phát ra thê kêu thảm thiết. Ai? Kim Đại Bàn sắc mặt hơi đổi, giận dữ hét, bực nào cùng nhân? Vậy mà không đem ta để vào mắt. Là ta. Theo Kim Đại Bàn thanh âm hạ xuống, tại hắn phía trước nhanh chóng xuất hiện một người. Một thiếu niên, hắn thân mặc trường bào màu trắng, bên hông phía trên trang bị một thanh kiếm, uy vũ không gì sánh được, trong thần sắc mang theo một chút cao ngạo, lưng thẳng tắp thẳng tắp. Ngươi? Kim Đại Bàn đối với cái này không hiểu xuất hiện thiếu niên cảm thấy không vui, nhướng mày, đối phương người mặc bẩn thỉu bạch y vừa nhìn liền không được là đại gia tộc nào đệ tử, lại đại gia tộc đệ tử hắn đều biết, người trước mắt dĩ nhiên là gã sai vật trong miệng Quý công tử. Nghĩ vậy, hắn liền cười lên ha hả, chỉ vào Diệp Khinh Vân, cả người cười được cái bụng đều đau, "Quý công tử." "Ha ha ha." Liên này một thân bẩn thỉu trang phục, còn Quý công tử rõ là cười chết người. Trong nháy mắt, hắn vậy mà quên mất đối phương là làm sao xuất thủ chiến thắng hắn thủ hạ. Phải biết rằng hắn thủ hạ thấp nhất đều có bạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi. Làm sao? Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn mập mạp, khẽ cau mày, muốn nhìn một chút này mập mạp muốn nói điều gì. "Cho ngươi." Kim Đại Bàn tay lấy ra thẻ bạc, trực tiếp hướng Diệp Khinh Vân khuôn mặt ném đi, giống như là ném một đống cức, "Cầm. Cầm. Đây là cho ngươi Hỏa Linh Mã tiền. Bản thiếu gia hôm nay muốn đem ngươi Hỏa Linh Mã cho ăn." Vậy không nhỏ biểu tình, cao cao tại thượng thần sắc, không coi ai ra gì thái độ làm cho Diệp Khinh Vân chân mày lại thêm mặt nhăn. Còn ngốc ngây tại chỗ làm cái gì? Ngại không đủ thật sao? Quỷ nghèo. Lão tử hôm nay hài lòng, liền sẽ cho ngươi một mặt thẻ bạc. Bên trong có sơ sơ 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm. Cầm ngay lập tức mà biến, một giây đồng hồ biến mất ở trong mắt ta, biết không? Kim Đại Bàn chống lạnh, tiêu ngạo đại mạo, hoàn toàn coi thường người, nhận định Diệp Khinh Vân là một nghèo gia hài tử. Nằm trên mặt đất võ giả nhìn thấy một màn này, hai mắt không khỏi phát ra lục quang, nếu như là bọn họ sẽ không chút do dự dựa theo Kim Đại Bàn ý kiến đi làm. Chương 83, hối hận không giết ngươi. Leng keng. Hai tiếng vang lên. Nện ở Diệp Khinh Vân trên mặt hai cái thẻ bạc theo hắn gương mặt rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân trong con ngươi tinh quang lóe lên, ngẩng đầu, nhìn mập mạp, mang trên mặt lạnh lạnh sắc cơ. Ta nói, cho ngươi hai tờ thẻ bạc lập tức biến mất ở trong mắt ta. Kim Đại Bàn hoàn toàn liền không nghĩ tới thiếu niên trước mắt như một chó chết một dạng đợi ở chỗ này, hiển nhiên là không có ý định đi, hắn cau mày, hừ lạnh một tiếng, ngươi rất không thức thời. Hôm nay, ta Kim Đại Bàn nhất định phải rất tốt giáo huấn ngươi một phen. Nhìn thấy Kim Đại Bàn có động thủ chiều hướng, gã sai vật nhanh lên phần mông giẫm điên mà chạy qua đến, mặt khẩn trương nói ra, "Kim đại thiếu, nơi này là ta tiểu điếm, cũng không thể sảng bậy a." Cút. Kim Đại Bàn vung tay lên, trực tiếp đem gã sai vật bay ngang năm thước, nói một cách lạnh lùng, "Ta cho ngươi 3 tấm thẻ bạc. Ngươi hài lòng không?" 3 tấm thẻ bạc chính là 300,000 linh thạch hạ phẩm. Giống như hắn một năm thu vào. "Thỏa mãn." "Thỏa mãn." "Phi thường hài lòng." Gã sai vật nói liên tục, hai mắt phát quang, cầm 3 tấm thẻ bạc nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Kim Đại Bàn vỗ vỗ tay, mặt đắc ý mà nhìn Diệp Khinh Vân, "Ngươi hiện tại sợ sao? Hắn có quyền thế, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sẽ đối hắn thần phục, đều có thể làm hắn vui lòng. Cũng tỉ như ban nãy một đống người, trên mặt đều là định nọt. Ta vì sao phải sợ?" Diệp Khinh Vân sững sờ, mặt hiện lên ra vẻ cổ quái. Nghĩ hắn đường đường nhất chiến thần, sẽ sợ một tên mập sao? "Ồ, rất ngông cuồng a." Béo một dạng sững sờ, có chút ngạc nhiên mà nhìn Diệp Khinh Vân, sau đó một cổ cường đại khí tức mạnh mẽ phát ra. Này một mạch tức trực tiếp để cho Diệp Khinh Vân ngốc ngây tại chỗ. Bạo hóa cảnh thất trọng. Hắn còn tưởng rằng đối phương tu vi rất cao, nguyên lai mới cao như vậy. Hắn vẻ mặt này rõ ràng rơi ở trong mắt Kim Đại Bàn, để cho phía sau người hơi sửng sở. Tình huống gì? Đối phương vậy mà không ý kỵ tí nào bản thân. Gặp quỷ. Hắn tự cho là mình tu vi cương đại, đã từng, hắn miểu thắng bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, thậm chí có thể chiến thắng âm hư cảnh nhất trọng võ giả. Bất quá, nếu như hắn biết hắn chỗ chiến thắng đối thủ đều là để cho hắn, không thông báo có cảm tưởng gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Một cái cơ hội duy nhất, đem trên người ngươi toàn bộ thẻ bạc giao cho ta, sau đó cút. Một giây đồng hồ nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta. Biết không? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, mặt coi thường. Vẻ mặt này cùng Kim Đại Bàn biểu tình cái gì tương tự? Kim Đại Bàn trực tiếp sửng sốt, lớn như vậy, đây là hắn lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy. Tức khắc, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, như núi lửa bạo phát một dạng, thế không thể đỡ. Một đôi mắt lạnh như đồ là một con dã thú một dạng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, trong nháy mắt, thân hình lóe lóe, không khí chung quanh đều đọc lại. Điều này hiển nhiên là một bộ rất tốt thân pháp vũ khí. Thấy hắn xuất thủ, Diệp Khinh Vân trong lòng không có có sợ hãi qua, nói thật, mặc dù người tới là bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả, hắn cũng không sợ hãi. Liên điểm này công lực, cũng muốn tìm ta phiền toái. Lời này chào phúng vị đạo thuần chất, người chung quanh đều nghe được, đều nhìn phía Diệp Khinh Vân, thấy được không hiểu xuất hiện thiếu niên phi thường có dũng khí. Đây cũng không phải là cái gì bình thường gia tộc đệ tử, mà là Kim gia Kim đại thiếu a. Loại tính cách này người đang Lạc Dương thành trong chú định không thể sống bao lâu. Có người không khỏi lắc đầu, đối Diệp Khinh Vân cực kỳ xem thường. Đúng a, người nhà họ Kim cũng dám trọng, hắn cho là hắn là ai a? Có người cười cười, thấy được Diệp Khinh Vân quả thực là cuồng vọng không gì sánh được, không coi ai ra gì. Kim đại bản thực chiến quỷ dị thân pháp, hướng Diệp Khinh Vân phóng đi, cước bộ phiêu hốt không định, từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện, quỷ dị tới cực điểm. Mọi người chỉ cảm thấy được hoa cả mắt, xem đều thấy không rõ lắm Kim đại bản cước bộ. Nhưng mà ở trong mắt Diệp Khinh Vân đối phương thân pháp vũ kỹ sơ hở trăm chỗ, chân phải hướng phía trước đạp một cái, dưới chân còn cuốn ánh sáng màu bạc, lốp bốp rung động. Nhất Thiên Lôi Băng. Lấy hôm nay hắn tu vi hoàn toàn liền có thể thi triển ra cự nhân bật thuật thức thứ 2 Nhất Thiên Lôi Bính. Nhảy một cái phía dưới, ngàn nói lôi đỉnh xẹt qua mặt đất, ngân lóng lánh, lộng lẫy như tinh thần, mang theo uy lực kinh khủng hướng Kim Đại Bàn đánh tới. Ầm. Kim Đại Bàn thân pháp lập tức bị lôi đỉnh quấy rối, sau lùi lại mấy bước, thân thể lung la lung lay, song đồng chợt tăng thêm, mặt khó có thể tin nhìn thiếu niên. Đối phương tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh ngũ trọng lại có thể đem hắn đánh lui. Kim Đại thiếu. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, chạy mau bước qua đây, nâng dậy Kim Đại thiếu, còn nhẹ nhàng mà vô vô Kim Đại thiếu ống tay áo, thần sắc rất là định nọt. "Tiểu tử, ngươi tên gì?" Kim Đại Bàn có chút run rẩy nói. "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Diệp Khinh Vân lạnh lùng quăng Kim Đại Bàn một cái, uy hiếp nói, "Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem trên thân tất cả thẻ bạc toàn bộ giao ra đây, nếu không, chết đi." Theo các dân cư trong truyền ra lời này, Kim Đại Bàn tất định sẽ không tin, làm ban nay hắn khắc sâu cảm thụ được đối phương cường đại. Vẹn vẹn đạp một cái để hắn cảm thụ được tử vong. Hắn là một cái rất sợ chết người. Không có do dự bao lâu, trực tiếp đem trong cửa tay áo lấy ra 100 tấm thẻ bạc, hoa lạp lạp ném xuống đất, sắc mặt hơi đổi, hướng về phía kẻ khác nổi giận mắng, "Nhìn cái gì vậy? Còn không đi?" Người chung quanh nhìn thấy này 100 tấm thẻ bạc, con mắt đều có thể toát ra sáng đến. Đây chính là sơ sơ 1000 vạn linh thạch hạ phẩm a. Cứ như vậy đưa cho người ta đây. Nhưng người chung quanh cũng không dám chém giết, phía trước đứng nhưng là một vị thực lực cường đại thiếu niên a. Mọi người đỡ Kim Đại Bàn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, như chó nhà có tang. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, tay áo một hồi, đem 102 chương thẻ bạc bỏ vào trong túi càn khôn. Hôm nay, khắc thu hoạch rất tốt, tâm tình tức khắc rất tốt, kiếm một món tiền lớn. Trở về gã sai vật nhìn thấy một màn này, trực tiếp há hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến sẽ màn này. "Khách quan, mời đến." "Mời đến." Gã sai vật mặt lĩnh hót nói ra, như vậy so với trước kia nồng hậu hơn. Diệp Khinh Vân gật đầu, trở lại gian phòng của mình trong, đầu tiên là tu luyện một hồi, sau đó đi vào giấc ngủ. Thời gian đang lặng lẽ mà trôi qua. Dạ đen hơn. Hừ. Một đạo thân ảnh thần tốc tới, đi tới chuồng ngựa một bên, nhìn Hỏa Linh Mã, trong mắt lóe lên một chút sắc ý, Kim đại thiếu đều dám đắc tội, chán sống. Thiếu chủ muốn ăn cái gì luôn luôn cũng sẽ không ăn được. Hắc ý nhân nhấc lên một thanh trường kiếm, chợt vung lên. Huyết quang xẹt qua chân trời, Hỏa Linh Mã kêu thảm một thân, nguyên cái đầu lâu nổ một cái rơi xuống đất, tiên huyết văng đầy trên mặt đất. Mã Minh tiếng dẫn tới Diệp Khinh Vân chú ý, thân hình liên tục lóe lên, nhanh chóng rơi trên mặt đất, thấy như vậy một màn, thần sắc hơi đổi, hai tay hung hăng bóp một cái. Kim đại thiếu, ta rõ là hối hận không có giết ngươi. Chương 84, huy hiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Khinh Vân sớm thức dậy, giãn ra nhất tử, liền nhắm Lạc Dương thành đi. Phía sau, gã sai vật ngơ ngác nhìn Diệp Khinh Vân, thấy được gia hỏa này nhất định là một đại kim chủ, phía sau lưng thế lực nhất định rất cường đại. Nếu không làm sao dám chọc Kim gia Kim đại bàn đây? Hỏa Linh Mã đã bị Kim đại bàn người giết, thù này, Diệp Khinh Vân nhớ kỹ. Đi cả buổi, xa nhìn sang, có thể thấy một tòa thật lớn thành trì rơi vào trong. Bất quá có chút kỳ quái là tại đó có rất nhiều mã xa. Hôm nay trong thành trì là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh sao? Tùy tiện hỏi một người đi đường, Diệp Khinh người biết được nguyên lai hôm nay là Tinh Vị Học Viện tân sinh nhập học tiền thi đấu. Nghe nói là tranh đoạt tân nhân vương danh hiệu. Đối với cái này cái, hắn không để được nửa điểm hứng thú, bất quá đại lộ lên xe ngựa quá nhiều, ngăn trở hắn bước tiến, ánh mắt hơi đảo qua, phát hiện ra tại đó có một cái ruột dê đường nhỏ. Bất quá, rất kỳ quái là người chung quanh cũng chưa qua đi. Tuy nói không biết vì sao, nhưng Diệp Khinh Vân không có ý định lãng phí thời gian, quyết định theo dê trận đường nhỏ đi tới Lạc Dương thành trong. Người đi đường kia thấy Diệp Khinh Vân một thân một mình hướng ruột dê đường nhỏ đi, sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm, hắn không sẽ là Tinh Vị Học Viện tân sinh chứ? Bất quá, lúc này, tân sinh đều hẳn là ở trong tranh tài a. Tinh Vị Học Viện, Lạc Dương thành duy nhất học viện, cũng là Tinh Hải Đế quốc trước năm học viện. Hôm nay là Tinh Vị Học Viện tân sinh nhập môn, cũng là tân sinh chúng cử thi đấu, tuyển chọn tân nhân vương. Trở thành tân nhân vương, đối với bất luận cái gì tân sinh mà nói đều là một kiện khát vọng sự tình, bởi vì một khi trở thành tân nhân vương, học viện sẽ tốn hao tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Có thể nói, vinh dự, tiền tài, mỹ nữ các loại toàn bộ đều có. Diệp Khinh Vân cũng không suy nghĩ nhiều thiếu, có con đường tắt không đi, đi xa đường đây không phải là hắn hành vi. Đi tới Lạc Dương thành, hắn có bản thân dự định, cũng không muốn cái gì học viện, đối với hắn mà nói, Tinh Vị Học Viện không có một chút xíu lực hấp dẫn. Đến đường hẹp quanh co phía trên, hắn khẽ cau mày, bởi vì cảm thụ được bên trong phiêu đãng trong vài cổ không kém khí thế. Xem ra, tại đó có không ít người đang chiến đấu. Đột nhiên, một đạo màu nâu đỏ tên phá không mà ra, bắn vào đến Thương Thiên Đại Thụ phía trên, xoạt xoạt một tiếng, một cái cửa động rõ ràng nổi lên. Không gian phát ra ong ong tiếng, mục tiêu hoàn toàn tỏa định ở trên người hắn. "Hả?" Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ do dự, một chiêu lưỡi dao trưởng trong nháy mắt đánh tới, rơi vào tên trên, ở nơi này một cổ cuồng bạo năng lượng hạ, tên xoạt xoạt một tiếng rơi trên mặt đất, gặp lại hai nửa. Phía trước, xuất hiện một bóng người xinh đẹp, này là một vị 16 tuổi thiếu nữ, chân mày lá liễu, mặt trái xoan, tướng mạo cực kỳ ngọt ngào đáng yêu, bất quá, lúc này, ở nàng ấy tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới một mũi tên này không còn cách nào bắt đối phương. Thật sâu nhìn phía trước thiếu niên, sau khi phát hiện người trên y phục không có tinh vị học viện đặc biệt huy hiệu, khẽ cau mày, hỏi: "Ngươi không phải tinh vị học viện đệ tử?" Diệp Khinh Vân gật đầu, thần sắc có chút lạnh mạc, nếu như không phải hắn cường đại, ban nãy mũi tên kia đủ để cho hắn thụ thương. "Không phải?" Liêu Anh sững sờ, mặt hiện lên ra vẻ cổ quái, quát lên: "Không phải, ngươi còn dám đi vào?" "Ta vì sao không thể vào?" Diệp Khinh Vân có một ít không hiểu hỏi. Liêu Anh sững sờ, trên mặt vẻ quái dị càng ngày càng đậm, nơi này là tinh vị học viện địa bàn, không phải tinh vị học viện đệ tử không được. "Một khi chết thì trách chính ngươi đi. Ngươi thậm chí ngay cả này không có chút nào biết. Ngươi là người ngoại lai đi." Diệp Khinh Vân gật đầu, cũng không nói gì nói, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Cái gì tinh vị học viện tân nhân vương thi đấu, hắn mới không quan tâm đây. Bất quá, khi hắn đi hơn 10 bước sau, đột nhiên khẽ cau mày, tỉ mỉ dư vị một cái, ban nãy dường như cảm thụ được một chút thần huyền hắc thiết năng lượng ba động. Hẳn là trên người cô gái có thần huyền hắc thiết sao? Thần huyền hắc thiết có thể dùng đến chế tạo thần binh lợi khí, vô tình kiếm dị xét loang lổ, dùng thần huyền hắc thiết đến chế tạo một phen, có thể mang vô tình kiếm phía trên dị xét tơi bỏ đi. Từ đó để cho vô tình kiếm phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Nghĩ vậy điểm, Diệp Khinh Vân xoay người, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Anh một phen. Bị Diệp Khinh Vân như vậy nhìn chằm chằm, Liêu Anh trên mặt đẹp tức khắc mọc lên hai mảnh ửng đỏ, nhìn cái gì vậy? Sau khi phát hiện người chính nhìn nàng chằm chằm, nàng thần sắc càng thêm xấu hổ. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên không phải cái gì chi đồ, hắn xem là huy hiệu. Hắn kinh ngạc phát hiện huy chương này bên trong có thần huyền hắc thiết vị đạo, rất hiển nhiên, huy chương này là do thần huyền hắc thiết chế tạo ra đến. Vào giờ khắc này, hắn có một loại không nhịn được chửi má nó kích động. Thần huyền hắc thiết mặc dù tại hạ vị trong thần giới cũng là tuyệt đối chân quý tồn tại, một khối thần huyền hắc thiết có thể mua được mấy triệu linh thạch thượng phẩm. Nhưng hiện tại, lại có người dùng nó đến chế tạo học viện huy hiệu. Đây quả thực là bại hoại hành vi. Hiển nhiên, trên khối đại lục này các võ giả không biết hàng. Ta dùng một mặt thẻ bạc đem đổi lấy ngươi một viên huy hiệu. Thế nào? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Liêu Anh đầu tiên là sửng sở, nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là cái gì, bất quá sau khi nghe được người câu nói tiếp theo lúc, mặt cười hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi nói ngươi cần này ngân tạm đến đổi chương bài? Vào giờ khắc này, nàng đại não đều có điểm không chuyển qua đến. Huy hiệu đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nhưng cũng chỉ là vào hôm nay. Bởi vì tân nhân vương phán xét tiêu chuẩn chính là so huy hiệu số lượng. Ai huy hiệu nhiều, người đó chính là lần này tinh vị học viện tân nhân vương. Nhưng nói thật, luyện chế một viên huy hiệu thành phẩm rất thấp, chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng bây giờ đối phương lại muốn dùng 10 vạn đồng linh thạch hạ phẩm đem đổi lấy huy chương này. Người trước mắt đến là ai? Chẳng lẽ là người nhà họ Kim? Nhưng vì sao ta theo chưa từng thấy? Liêu Anh trăm bề không được giải khai. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu, nói: "Có thể ngày mai cho ngươi sao?" "Ngày mai sao?" Diệp Khinh Vân lắc đầu, hắn là người nóng tính, nói: "Không thể a. Cầm lại đi." Thân hình lập lòe, hắn tức khắc tại chỗ biến mất, bên phải duỗi tay ra, thuận tay một cầm, trong tay tiểu nhiều hơn ra một tấm lệnh bài. Trong quá trình, tay hắn lơ đãng va chạm vào đối phương da rẻ, để cho được nội tâm hắn một chút sóng gợn, nhưng rất nhanh thì biến mất. Đây là một mặt thẻ bạc. "Cáo tử." "Đại mỹ nữ." Liêu Anh trên mặt tường đỏ không gì sánh được, nàng là lần đầu tiên bị nam nhân tìm đòi. Tức khắc vừa tức vừa cấp, hung hăng dậm chân một cái, đại phôi đản. Người tên đại bại hoại. Mặt thủy khuất, mũi đau xót, thiếu chút nữa liền lưu lại một giọt nước mắt. Nàng hung hăng nhớ kỹ một mặt xấu xa mặt, xin thề lần kế nhất định phải đối phương đẹp. Đồng thời, nàng hiện tại rất bất đắc dĩ, mất đi huy hiệu, với hàm ý nàng không còn có tranh đoạt tân nhân vương tư cách. Chương 85, cuồng ngược. Liêu Anh nhìn trong tay thẻ bạc, lại lần nữa ngẩn người một chút, khổ sở lắc đầu, từ từ tại chỗ biến mất. Lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình như vân hầu, xuyên qua ở trong rừng cây, con mắt tùy ý nhìn quét bốn phía. Liêu Anh đảo trên thân mang theo huy hiệu, lại là tinh vị học viện người, như vậy thì nói rõ nơi này còn rất nhiều huy hiệu. Diệp Khinh Vân dự định đem những huy chương này thu sạch tụ xuống. Những thứ kia huy hiệu đều cũng có thần huyền hắc thể luyện chế được, đối với hắn chữa trị vô tình kiếm có chỗ tốt to lớn. Rất nhanh, hắn liền tìm được mục tiêu, phía trước có hai vị tinh vị học viện đệ tử đang giao chiến, song phương quan hệ mật thiết hóa trình độ, hai bên bất phân cao thấp, khó bỏ khó phân. Hai người tu vi đều giống nhau, đều ở đây bạo hóa cảnh thất trọng tu vi. Hai bóng người hô đan xen lẫn nhau lấy. Kinh người linh lực theo trên người hai người chợt bộc phát ra, đem chúng quanh đại thụ đều mà phá hủy, hai người thực lực cũng không tệ. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, đem trên mặt đất thúy diệp toàn bộ nhấc lên, phiêu đãng vài cái, lại giáng rơi trên mặt đất. Một cái bóng tựa như tia chớp vọt tới, trong nháy mắt, hai người đều lui ra phía sau mấy bước, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện chính mình huy hiệu đều đã không ở lúc, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ khổ sở. Thật mạnh, không biết là vị kia tân sinh. Thật quỷ dị thân pháp, chẳng lẽ là cái kia Vương Bại? Không có khả năng. Vương Bại thân pháp tuy nói cũng rất quỷ dị, nhưng không bằng cái này. Phải biết rằng, mặc dù Vương Bại đến, ta đều có thể nhìn đạt được một chút thân ảnh. Nhưng người này, ta lại nhìn không thấu. Một vị khác tân sinh nói đến đây đến, bên khóe miệng đau khổ càng ngày càng đậm. Ở toàn bộ tinh vị học viện trong, có rất ít tân sinh để cho hắn nhìn không thấu. Phía trước, Diệp Kinh Vân bay vút lên giữa, tay trái hung hăng giọt cầm lấy đồ đạc, giang tay ra vừa nhìn, ở nơi đó rõ ràng có hai cái tinh vị học viện huy hiệu. Đương nhiên, này trong mắt hắn căn bản cũng không phải là cái gì huy hiệu, mà là thần huyền hắc tiết. Thứ này có thể đánh bóng hắn vô tình kiếm, làm cho vô tình kiếm sắc bén hơn. Đương nhiên, chỉ có nhiều thế này thần huyền hắc tiết là xa xa chưa đủ. Hắn cần nhiều hơn. Một phương khác hướng. Một thanh niên khôi ngô không nói nhảm, vọt thẳng tiến lên phía trước, thiết quyền chợt vung ra đi. Bị đánh trúng người lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu lớn. Người không được, đem huy hiệu lấy ra đi. Thanh niên nói một cách lạnh lùng, trên mặt không có một tia hứng thú. Người nọ bị ngu một cái, chợt bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết thanh niên trước mắt ở lần này tinh vị học viện tân sinh trong ít nhất có thể xếp hạng thứ 10, là lần này tân nhân vương cường đại cạnh tranh chọn người. Gặp phải người như vậy, hắn trong nháy mắt liền mất đi ý chí chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói huy hiệu lấy ra, chuyển cho phía sau người. Nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt, trong tay hắn huy hiệu liền biến mất. Chuyện này, trong lòng hắn kinh hãi, là ai, tốc độ kinh người nhanh như vậy, nhanh đến liền bóng người đều không thấy được. Người phương nào? Lan ra đây. Thanh niên khôi ngô sắc mặt hơi đổi, quắc. Là ta. Nhàn nhạt thanh âm từ bên trên truyền đến. Thanh niên khôi ngô đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ở đó trên cây khô đứng một vị thiếu niên vóc người cao to, bạch y tung bay, tóc lay động, bên hông phía trên còn cùng một thanh không biết tên kiếm. Người là người phương nào? Thanh niên khôi ngô chẳng bao giờ chưa thấy qua thiếu niên, cau mày. Đem huy hiệu ngoan ngoãn giao ra đây đi. Diệp Kinh Vân không muốn lãng phí nước bọn, trực tiếp nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được trước mắt thanh niên khôi ngô tu vi ở bạo hóa cảnh bắt trọng, nhưng đối với hắn mà nói không tạo được một điểm đe dọa. Giao ra đây. Người tu vi bất quá là bạo hóa cảnh ngũ trọng, thật không ngờ kiêu ngạo. Hừ. Thanh niên khôi ngô hừ lạnh một tiếng, bắp đùi chợt một giẫm mặt đất, cả người ly điệu 8 mét, thật lớn thiết quyền tại trong hư không như tiểu phong đàn tranh vậy xoay tròn, nhắm ngay Diệp Kinh Vân đi. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, lắc đầu, không chút do dự vùng ra tay phải, cùng đối phương chợt đụng vào nhau. Nổ một tiếng. Thanh niên khôi ngô lui ra phía sau mấy bước, huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng sôi trào, phun ra thuần nhất lớn huyết, trong thần sắc tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn lấy sức mạnh lớn vẻ vang, lại không nghĩ rằng bản thân vậy mà bại ở một người xa lạ trong tay. Này đối với hắn mà nói là một cái lớn đả kích lớn. Ở trên người hắn 5 tấm huy chương toàn bộ biến mất. Tạ. Diệp Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lấy đi 5 tấm huy chương, lóe lên một cái, tại chỗ biến mất. Thanh niên khôi ngô nghe nói như thế, trên mặt rất là bất đắc dĩ, không có huy hiệu nói rõ hắn lần này mất đi cạnh tranh tân nhân vương tư cách. Bất quá, hắn thật tò mò ra hỏa này đến là ai. Vì sao trước luôn luôn chưa có nghe nói qua? Dọc theo đường đi, Diệp Kinh Vân đánh bại không ít tân sinh, mà tùy theo lấy được không ít huy hiệu. Hiện tại, ở trong tay hắn đã là có sơ sơ 100 tấm huy chương. Nhìn qua rất nhiều, nhưng Diệp Kinh Vân biết này đối với hắn mà nói ý nguyên chưa đủ. Vô tình kiếm không phải phổ thông kiếm, nó cần đại lượng thần huyền hắc tiết mới có thể chữa trị. Sở dĩ, Diệp Kinh Vân cũng không hề rời đi, tiếp tục hướng phía trước đi tới, càng đi chỗ sâu, hắn phát hiện gặp phải tân sinh thực lực càng là cường đại. Bất quá, đều bị hắn dễ dàng giải quyết hết. Rất nhiều tân sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt ngốc manh biểu tình. Tình huống gì, lúc nào tinh vị học viện xuất hiện một cái như vậy đại thiên tài đi ra? Một bên, Nhất Sơn động trong. Ha ha ha ha. Ta rốt cục đột phá. Thí luyện chi chiến đối với ta mà nói quả thực là như có thần lực. Bạo hóa cảnh cửu trọng. Khí đạo ý cảnh đạt đến hợp nhất cấp độ, thực lực có rõ ràng tiến bộ. Bằng vào ta hiện tại tu vi tất định có thể đi tranh đoạt tân nhân vương. Hiện tại các ngươi đều đang chém giết lẫn nhau sao? Ha ha ha ha. Ta hiện tại liền ra đến, thu gặt các ngươi. Một đạo cuồng vọng thanh âm theo trong sơn động truyền tới, quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng rậm. Nam tử tướng mạo cực kỳ xấu xí, trên mặt có một cái dấu vết, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, bất quá hắn trên thân hơi thở dài lâu, cực kỳ hùng hậu, trên người trường bào màu đen tung bay theo gió lấy, bay phất phới, bên hông phía trên trang bị một thanh trường kiếm màu đen, xem ra hắn là một vị kiếm giả. Hắn Lý Thiên Khai, thực lực có thể ở lần này tân sinh trong xếp vào trước năm. Bất quá, hắn đột phá tu vi sau, mới có thể lên 3 vị trí đầu. Vô cùng cường đại, rất nhiều tân sinh cũng không dám chọc giận hắn. Hiện tại hắn tự tin 10 phần, một cái giẫm trận tại chỗ, rời chỗ 10 thước, một bên nham thạch xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Đem huy hiệu giao ra đây đi. Hả? Trung quanh võ giả toàn bộ té xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ, mà trên y phục liền một khối huy hiệu cũng không có, một màn này trực tiếp để cho Lý Khai Thiên ngốc ngây tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lại có người giành trước hắn một bước, thu thập rất nhiều huy hiệu. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có như thế gian tráng người. Ta Lý Thiên Khai xin thể nhất định sẽ vì các huynh đệ báo thù. Lý Thiên Khai nhe răng trợn mắt, hận hận nói ra. Một cái giẫm trận tại chỗ cũng đã tại chỗ biến mất. Chương 86, đệ nhất kiếm khách. Diệp Kinh Vân tiếp tục đi tới, thân hình phiêu hốt không định, trong tay lại thêm ra không ít huy hiệu. Hôm nay, ở trong túi càn khôn đã có sơ sơ 300 tấm huy chương. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Tại hắn phía sau, một vị tân sinh quỳ trên mặt đất, gào khóc. Đúng lúc này, một thanh niên đi nhanh tới, một tay nhấc lên tân sinh, quắc, cái tên kia ở nơi nào? Lý Thiên Khai. Tân sinh nhìn thấy thanh niên thần sắc sau, kinh hãi, liền bận bịu chỉ về đằng trước, nói ra, tại đó. Đi không bao xa. Được, ta báo thủ cho ngươi. Lý Thiên Khai vỗ vỗ bản thân lồng ngực, mặt tự tin nói. Diệp Kinh Vân đi ở phía trước, huýt sáo, một bộ không lo lắng không lo lắng thần sắc. Đột nhiên, phía trước một đạo thân ảnh theo trên cây khô khiêu nhảy xuống, như đổ một tảng đá đập xuống đất, trong nháy mắt sẽ đến trước người hắn. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, liếc Lý Thiên Khai một cái, liền không để ý tới nữa. Hắn bây giờ đối với tại có một tấm huy chương đệ tử không có hứng thú chút nào. Những thứ kia có trăm viên tinh vị học viện huy hiệu mới là hắn mục tiêu. "Hả?" Lý Thiên Khai phục hiệu, mặt mang không vui, gầm nhẹ nói, "Cũng dám coi nhẹ ta? Mới tới, ngươi biết ta là ai không?" Diệp Khinh Vân sững sờ, có một ít cổ quái nhìn phía sau người, lạnh nhạt nói, "Ngươi là ai đây?" "Hử?" Lần này tân sinh đệ nhất kiếm khách Lý Thiên Khai. Nói xong lời này, Lý Thiên Khai chống nạnh, đắc ý mà cười to vài tiếng, "Làm sao? Sợ chứ?" Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn nhìn thấy rất tự luyến người lại không thấy qua như thế tự luyến người, bên khóe miệng mang theo một chút cười nhạo, lạnh nhạt nói, "Đệ nhất kiếm khách sao? Ngươi là cao thủ dùng kiếm đi." "Lời thừa." Lý Thiên Khai không gì sánh được cuồng vọng nói, "Ta là đệ nhất kiếm khách. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một kiếm." Thức thời nói, liền đem trên người ngươi tất cả huy hiệu giao ra đây đi. "Tiểu tử, mấy thứ này không phải ngươi có thể có." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân cười, cổ quái nhìn Lý Thiên Khai, lạnh nhạt nói, "Ta nếu là không cho đây." "Hả?" Lý Thiên Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt bạo phát ra tinh quang đến, rút ra trường kiếm màu đen, chợt vung lên, bên cạnh một cây đại thụ đang mảnh liệt kiếm khí hạ hóa thành vụn gỗ, "Không được cho, chính là cái này kết quả." "Ngươi hiểu?" Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, thật có một loại khóc cười không được cảm giác. Đối phó người như vậy, hắn liền một kiếm đều không cần. "Ngươi cười cái gì?" Lý Thiên Khai có một ít nộ, này cợt nhả biểu tình để cho hắn xem được vô cùng khó chịu, trong tay kiếm huy vũ giữa mang theo kiếm minh, quanh quẩn bốn phía. "Huy hiệu ta không muốn cho ngươi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nói xong, trực tiếp hướng phía trước chậm rãi đi tới. "Đứng lại." Lý Thiên Khai cảm giác mình đã bị cực đại vũ nhục, da mặt đang không ngừng co quắp, nhưng phía sau người căn bản cũng không có để ý đến hắn, vẫn là chậm rãi hướng phía trước đi tới. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Lý Thiên Khai triệt để nộ, trong tay cầm lấy trường kiếm màu đen, một bước sẽ đến Diệp Khinh Vân phía trước, gầm nhẹ nói, "Lão tử gọi ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi muốn như thế nào?" Diệp Khinh Vân trong ánh mắt đã là xuất hiện một chút băng lãnh. "Ta muốn cùng ngươi so kiếm." Lý Thiên Khai gầm nhẹ nói, ở thiếu niên bên hông phía trên có một thanh kiếm, hiển nhiên đối phương cũng là một gã kiếm khách. Hắn muốn dùng kiếm để chiến thắng đối phương, chứng nhận bản thân tân sinh đệ nhất kiếm khách. Diệp Khinh Vân lắc đầu, không có hứng thú. Đối với cái này đối thủ, hắn không để được nửa điểm hứng thú. Lý Thiên Khai biến sắc, "Quắc, ngươi nói cái gì? Đối phương tu vi bất quá là bạo hóa cảnh ngũ trọng, thật không ngờ kiêu ngạo. Ngươi sợ?" "Ha ha, ngươi sợ?" Hắn chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. "Ừ, ta sợ." Diệp Khinh Vân gật đầu, không để ý tới ngu ngốc, hướng phía trước đi suốt. Hắn tuy nói sợ, nhưng biểu hiện trên mặt không sợ hãi chút nào, nói ra thanh âm bình thản được dọa người, không hề giống là sợ thần sắc, điều này làm cho Lý Thiên Khai rất tức giận. Lửa giận ngút trời. Hắn trong nháy mắt xuất kiếm, trường kiếm ông ông tác hưởng, kiếm minh quanh quẩn bốn phía, một cổ kiếm khí như vạn mã buông đằng, hướng Diệp Khinh Vân quần quật đi. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, trên mặt dần dần hiện ra một đạo sát ý, tay phải đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm, mang theo nhẹ nhẹ lăng liệt kiếm khí, cả người khí tức tăng mạnh, như đổ biến một người giống như, bán kiếm xuất vỏ, trong giây lát đó, kiếm khí như cuồng phong vậy bay múa, kinh khủng kiếm khí tại trong hư không tạo thành một cái chí mạng giết chết không gian, rơi vào Lý Thiên Khai trên thân. Nổ một cái. Lý Thiên Khai y phục trên người trong nháy mắt nổ tung, lộ ra chắc bắp thịt, cùng với giữ tợn đồ đạc. Bất quá, trên người hắn không có một chút vết thương. Trường kiếm trong tay của hắn xoạt xoạt một cái nứt ra đến, hiển nhiên là bị kiếm khí làm gãy. Đối phương kiếm khí như là hồng thủy một dạng, uy lực kinh người, kinh khủng như vậy. "Hôm nay, ta tâm tình rất tốt, để lại ngươi một mạng. Lần sau nếu như ngươi còn dám đối với ta như vậy kết quả." Bạch. Kiếm gãy vừa ra, kiếm khí đảo qua chỗ toàn bộ hóa thành khói bụi. Đối lập Lý Thiên Khai ban nãy một kiếm kia, uy lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhàn nhạt nói xong câu đó, trong nháy mắt, hắn liền tại chỗ biến mất. Lý Thiên Khai ngơ ngác nhìn lên trước mắt này giống nhau cùng địa ngục một màn, ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần biến mất ở trong mắt thiếu niên, trong cơ thể biển máu lan lộn, phun ra một ngụm máu lớn, ở trên mặt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương kiếm khí vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, hắn biết đối phương nếu có một chút xíu sát ý, hắn mạng nhỏ nhất định sẽ rơi ở chỗ này. Gia hỏa này đến là ai? Tại sao kiếm đạo cường đại như vậy? Nghĩ tới ta Lý Thiên Khai khổ tu kiếm đạo 20 năm, nhưng bây giờ lại liền đối phương bán kiếm đều không tiếp nổi. Đây quả thực là quá đả kích người. Lý Thiên Khai mặt phiền muộn, hôm nay hắn rốt cục biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý này. Không biết vậy tu luyện cuồng ma phương thế có phải hay không là đối thủ của hắn. Còn có Kim Cương Bất Hoại Thân Vương bại. Hai người này là tân sinh trong số một số hai nhân vật. Tu vi cũng đều ở bạo hóa cảnh cửu trọng trong. Lý Thiên Khai lẩm bẩm, dần dần biến mất trong rừng rậm, Diệp Khinh Vân đoạt đi hắn huy hiệu, tiếp tục đợi ở chỗ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là nếu như hắn biết Diệp Khinh Vân không phải tinh vị học viện đệ tử, không thông báo có cảm tưởng gì. Lúc này, Diệp Khinh Vân đi lại ở phía trước, ban nãy thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn lại làm mất không ít người, lại lần nữa lấy được không ít tinh vị học viện huy hiệu. Tỉ mỉ đến một chút, những huy chương này đã là đầy đủ để cho hắn đánh ma vô tình kiếm chua kiếm, sở dĩ hắn hiện tại không được muốn tiếp tục chiến đấu, tìm đúng một chỗ, liền rời đi nơi đây. Hắn đến được rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, tất cả mọi người không biết có một người như thế đến. Bất quá, một ngày nào đó bọn họ sẽ biết chiến thắng bọn họ người là ai. Chương 87, Thân Nhân Vương. Ánh mặt trời càng ngày càng sắc bén, Tinh Vị Học Viện Tân Sinh Vương tranh đoạt thi đấu đã gần đến hồi cuối. Tinh Vị trong rừng rậm, to như vậy chỗ trống, tại đó khoanh chân ngồi một vị lão giả, người mặc trường bào màu xanh, chân trái bên cạnh đặt ngang một thanh trường kiếm. Hắn tinh sáng quang, là Tinh Vị Học Viện một tên trưởng lão, cũng là lần này Tân Sinh Vương tranh đoạt thi đấu tài phán. Tại hắn phía trước đã đứng đầy không ít người. Những thứ này đều là Tinh Vị Học Viện tân sinh, đem chiếm được huy hiệu để ở chỗ này, từng bước đến. Ta tới công tác thống kê, lấy được huy hiệu cao nhất người chính là lần này Tinh Vị Học Viện Tân Nhân Vương. Tinh Sán Quang lạnh nhạt nói, vỗ tay, được, có thể bắt đầu. Nhớ được báo danh ra chữ. Bốn phía đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều là hiện ra một vẻ cổ quái. Xếp hạng phía trước nhất võ giả bên khỏe miệng dâng lên vẻ khổ sở nụ cười, đi tới trước mặt lão giả, khó khăn mở miệng nói, đệ tử tên là Lâu Thiên. Ừ, lấy được huy hiệu giao ra đây đi. Lão giả gật đầu. Lâu Thiên sững sờ, chợt khổ sở lắc đầu, nói, không có, không có. Lão giả mang trên mặt một chút cười nhạo, phất tay một cái, đi thôi. Trong lòng toát ra một câu nói, phế vật. Kế tiếp, một cái đệ tử yếu ớt mà đi tới, đem tên mình báo lên sau, còn là nói một câu, không có. Lão giả nội tâm liên tục chảo phúng, phế vật, phế vật. Nhưng tiếp đó, mỗi người đi lên đều nói không có một tấm huy chương lúc, hắn khẽ to mày. Này có chút không được khoa học a. Chuyện này ở vãng giới trong luôn luôn liền chưa từng xảy ra. Đến ta. Trong đám người, có một thanh niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đi tới, hướng về phía lão giả cung kính nói ra, đệ tử vương bại. Nói xong, hắn lấy được huy hiệu toàn bộ lấy ra. Tinh Sán Quang cẩn thận đến một hạ, hai mắt phát quang, nói, ừ, không sai. Tổng cộng có 124 tấm huy chương. Cái này ở quá khứ cũng coi là đã trên trung đẳng thành tích. Vương bại sắc mặt hơi vui vẻ, sau đó đưa mắt đưa lên ở một thanh niên trên thân. Đây là hắn tự nhận là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tu luyện của ma, Phương Thế. Phương Thế thân mặc một bộ trường bào màu đen, thân cao gầy, nhưng mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều mang một chút sợ hãi. Phương Thế đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đi tới lão giả trước người, mở miệng nói, đệ tử Phương Thế bái gặp trưởng lão. Ừ. Tinh Sáng Quang xem Phương Thế một cái, thỏa mãn gật đầu, đối với người học sinh này hắn vẫn là rất hài lòng, phía sau người thiên phú hắn là như vậy biết, là này một nhóm tân sinh kiệt xuất đại biểu. Ngươi lấy được bao nhiêu tấm huy chương? Mang theo vẻ mong đợi cùng một chút hiếu kỳ, hỏi hắn. Chẳng lẽ nói phía sau người lấy được còn lại huy hiệu sao? Lần này đệ tử cùng sở hữu 588 cái. Bỏ đi ban nãy vương bại lấy được 124 tấm huy chương, ở Phương Thế trong tay lẽ ra có 462 tấm huy chương. Số lượng rất lớn, nếu quả thật như vậy, Phương Thế hiển nhiên đem người cùng thế hệ vứt được xa xa. Hào hào. Phương Thế lấy được huy hiệu bỏ vào trên mặt đất. Lão giả thấy thế, khẽ cau mày, tinh thần lực hắn quét lại quét, phát hiện cụ thể số lượng sau, chân mày không khỏi nhíu một cái, 125 khối huy hiệu. Cộng thêm trước vương bại chiếm được 124 khối huy hiệu, nơi này tổng cộng chỉ có 249 khối huy hiệu. Số lượng này không đúng. Còn có 339 tấm huy chương đi nơi nào? Là có người đem huy hiệu giấu đi? Không đúng. Huy chương này cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa cửa này ư đến người vinh dự, ai huy hiệu nhiều người đó chính là đang tiến hành Tinh Vị Học Viện Tân Nhân Vương, liền có thể được Tinh Vị Học Viện toàn phương vị. Này đến chuyện gì xảy ra? Tinh Sán Quang mặt hiện lên ra mê vẻ nghi hoặc. Mọi người đều liếc nhau, có mấy người đều muốn tìm được cái kia miểu thắng bản thân võ giả, nhưng tìm cả buổi đều không ai tìm đến, người nọ đến đi chỗ nào đây? Các ngươi đang nhìn cái gì? Tinh Sán Quang quát lên. Là như thế này, có võ giả nhìn thấy sẽ phải tức giận lao trương, không dám chần chờ, vội vàng nói, đệ tử đang tìm một vị cao thủ. Người nọ miểu thắng đệ tử, cũng lấy đi đệ tử tất cả huy hiệu. Ta coi là người nọ là Tinh Vị Học Viện đệ tử. Ta cũng vậy. Chiến thắng ngươi người kia có phải hay không người mặc đồ trắng thiếu niên? Đúng vậy. Làm sao ngươi biết? Hẳn là ngươi cũng bị. Không sai. Đây đệ tử thở dài một hơi, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, từng hắn ở đó một trấn trên được sừng trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng đến nơi đây, gặp mặt thiếu niên áo trắng, trực tiếp bị phía sau người miểu thắng. Này đối với hắn mà nói chênh lệch thực sự quá lớn. Thiếu niên áo trắng? Nói mò gì? Ta tại sao không có thấy? Vương bại hừ lạnh một tiếng, Tinh Vị Học Viện tụ tập quanh thân 24 trấn trên thiên tài siêu cấp. Nếu như người kia thật có như vậy thiên phú, lại làm sao có thể không bị Tinh Vị Học Viên nhìn chúng đây? Đúng vậy. Phương Thế chống nạnh, vẻ mặt xem thường, hướng về phía mọi người chỉ trỏ, một đám rất rưởi. Liên ngoại nhân đều đánh không lại. Mất hết ta Tinh Vị Học Viện mặt. Trung quanh võ giả nghe nói như thế, vừa tức vừa nộ, thầm nghĩ nói, ngươi có gan lên a. Phương huynh, việc này là thật. Ta cũng gặp mặt người quái nhân kia. Ta ngay cả hắn bán kiếm đều ngăn cản không được. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một vị thanh niên khôi ngô, đúng là Lý Thiên Khai, lúc này hắn sớm đã là mặc vào nhất kiện trường bào màu đỏ, có một ít bất đắc dĩ nói ra, đệ tử còn tưởng rằng hắn là Tinh Vị Học Viện ẩn giấu cao thủ thanh niên. Ồ. Phương Thế hơi sừng sờ, người mở miệng là người khác, hắn tự nhiên không tin, nhưng người nói chuyện thế nhưng Lý Thiên Khai, ở lần này tân sinh trong đủ để đứng hàng được trước năm, thực lực cường đại, nếu như nói hắn đều không cách nào ngăn cản đối phương bàn kiếm, như vậy điều này nói rõ đối phương thật không phải là cái gì người yếu. Chẳng lẽ hắn tu vi đã đạt đến âm hư cảnh sao? Phương Thế hỏi. Chỉ có như vậy tu vi nhân tài xứng đôi cùng hắn nhất chiến, bởi vì hắn đã nửa bước đạt đến âm hư cảnh. Vương Bại cũng là mê mội nhìn Lý Thiên Khai, hắn tu vi so Phương Thế thấp một chút, ở bạo hóa cảnh cửu trọng, nhưng là vô hạn mà tiếp cận âm hư cảnh. Hai người còn chưa chính thức vào tinh vị học viện, lại sớm đã thành danh. Hắn không tin có người tu vi sẽ vượt quá hai người bọn họ. A. Lý Thiên Khai khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tu vi gì? Tinh Sáng Quang cũng hứng thú, chẳng lẽ cái tên kia mới là đang tiến hành tu vi cao nhất võ giả sao? Lý Thiên Khai khó khăn dựng thẳng lên năm đầu ngón tay. Âm hư cảnh ngũ trọng. Vương Bại hít một hơi lãnh khí. Phương Thế sắc mặt cũng là hơi đổi, trong con ngươi nhúc nhích đấu kỵ quan mang. Lý Thiên Khai y nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đau khổ càng ngày càng đậm, thở dài một hơi, hắn tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực rất cường đại. Chương 88, so có tiền. Bạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi. Vương Bại sững sờ, sau đó cũng chịu không nổi nữa, cười ha hả, trên mặt tràn đầy khinh thường, ha ha ha ha. Bạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả, các ngươi đều đối phó không được. Phế vật. Phế vật a. Lý Thiên Khai đám người nghe thế chảo phúng nói, ra mặt đánh lại đánh, nhưng lại không nói ra được lời gì. Dù sao nói đúng phó thật rất dễ dàng chiến thắng bọn họ. Trưởng lão, xin hỏi lần này ai nói Tân Nhân Vương? Phương Thế có một ít kích động hỏi, hắn tổng cộng lấy được 125 khối tinh vị học viện huy hiệu, theo lý thuyết hắn chắc là lần này Tân Nhân Vương, đối với hắn mà nói là tha thiết ước mơ sự tình, hôm nay rốt cục thực hiện. Trở thành Tân Nhân Vương, tinh vị học viện người sẽ đem tin tức này lan rộng ra ngoài, hơn nữa còn phái người đi tới hắn trấn trên, cho gia tộc hắn cùng với trấn phủ một khoản cực kỳ phong phú tài phú. Có thể nói, trở thành Tân Nhân Vương, có thể được tên cùng lợi. Đối với tất cả mọi người mà nói sức dụ dỗ đều cực đại. Tinh Sáng Quang khẽ to mày, rất nghiêm túc muốn lại nghĩ, nhìn phía Phương Thế, thở dài một hơi, dựa theo quy tắc, Tân Nhân Vương thuộc về lấy được huy hiệu nhiều nhất vị kia võ giả. Nhưng hôm nay vị kia võ giả không thấy, sở dĩ lần này Tân Nhân Vương chỗ trống. Nhưng, thế nhưng, cái tên kia không phải tinh vị học viện người a. Phương Thế vội la lên, là giờ khắc này, hắn đã đợi thật lâu, hắn không cam lòng mình không thể trở thành Tân Nhân Vương. Tinh Sáng Quang trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ta hiện tại liền tuyên bố tin tức, tìm kiếm Tân Nhân Vương. Để cho hắn ta tinh vị học viện trong, nói cho hắn biết, ta tinh vị học viện sẽ hướng về thân thể hắn đập toàn bộ tài nguyên. Tất cả mọi người nghe nói như thế, toàn bộ lạnh hít một hơi. Đập toàn bộ tài nguyên? Trưởng lão, ngươi làm như vậy quá không công bình. Hắn không có gặp phải ta, nếu là gặp phải ta, ta nhất định có thể đem hắn đánh được mắt mũi sưng bầm. Phương Thế tàn bạo nói, hắn không cam lòng. Đúng a? Tiểu tử kia liền vận khí tốt, nếu là gặp mặt ta, ta cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã hắn. Vương Bại cũng là rất không cam tâm nói. Đủ. Tinh Sán Quang nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, ta là trưởng lão, vậy thì các ngươi là? Ngươi là đang chất vấn ta nói sao? Có còn muốn hay không ở tinh vị học viện đợi tiếp? Một cổ hơi thở từ trên người hắn khuyết tán ra. Phương Thế cùng Vương Bại sắc mặt đều là biến sắc, trực tiếp cúi đầu, nói liên tục, đệ tử sai. Nhưng ở tại bọn hắn trong con ngươi thoáng qua lấy một đạo hàn quang. Hừ. Tinh Sán Quang phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Sở dĩ để cho người tìm kiếm Tân Nhân Vương, còn sau khi đáp ứng người cấp cho tinh vị học viện toàn bộ tài nguyên, dĩ nhiên là bởi vì nhìn chúng phía sau người tiềm lực. Phía sau người tu vi mới ở bạo hóa cảnh ngũ trọng là có thể đem tinh vị học viện đệ tử cho miểu thắng. Bực này sức chiến đấu chỉ có yêu nghiệt mới có. Rất nhanh, đạo này tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành trong. Tiểu điếm, đường phố, lầu các, tiểu đình trong khắp nơi nghị luận đề tài này. Các ngươi biết không? Năm nay tinh vị học viện Tân Nhân Vương là một ngoại nhân. Hắn không có tinh vị học viện. Nghe nói, hiện tại tinh vị học viện người chính tìm kiếm hắn đây. Đúng a? Nghe nói nếu như hắn tinh vị học viện trong, tinh vị học viện sẽ vì hắn cung cấp tất cả tài nguyên. Tất cả tài nguyên a? Đây là khái niệm gì a? Nếu muốn ta là tốt rồi. Trong tiểu lâu, một thiếu niên áo trắng bưng một chén rượu lên, hơi mân một cái, tinh khiết và thơm rượu rơi vào bụng hắn trong, tức khắc, một cổ nhiệt lượng đánh tới, trên mặt tức khắc đỏ một chút. Hào tiểu. Diệp Kinh Vân gật đầu. Rượu này không phải rất đồng, nhưng vị đạo cực tốt. Người chung quanh nói đều rơi vào hắn trong hai, nhưng thần sắc hắn không thay đổi. Đối phương lái ra những thứ này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn sức dụ dỗ. Sở dĩ hắn y nguyên không có ý định đi vào tinh vị học viện. Hiện tại, ở trong tay hắn có hơn 300 khối huy hiệu. Hắn cần đến lò rèn, đem bên trong thần huyền hắc thiết cho lấy ra, sau đó dùng nó đến chế tạo một cái vô tình kiếm. Đương nhiên, muốn rèn đúc vô tình kiếm cần không chỉ là thần huyền hắc thiết, còn có một thứ đồ đạc, tên là hắc thiết âm. Thứ này tại hạ vị thần giới ngược lại không phải là rất đắt, không biết ở cái địa phương này giá trị bao nhiêu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh theo cửa tiểu lầu trong xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn hắn xem. Là hắn, là Vương Bại, cái kia kim cương bất hoại thân. Nghe đồn, lợi kiếm đều không cách nào chém tan hắn thân thể. Yêu thú răng sắc bén đều không cách nào ở trên người hắn lưu lại một đinh điểm vết tích. Rõ là hắn. Hắn hiện tại cũng đã là tinh vị học viện đệ tử. Bọn ta vẫn là nói nhỏ thôi, không nên để cho hắn nghe. Nghe nói lần này Tân Nhân Vương thi đấu để cho hắn rất ít cam tức. Có người lẩm bẩm, nét mặt rất là khẩn trương, rất sợ Vương Bại nghe được hắn nói. Này Vương Bại sở dĩ nổi danh như vậy, trừ bản thân hắn thực lực cường đại bên ngoài, chủ yếu nhất là hắn có một thiên tài ca ca. Vương Thiên. Năm ấy 21 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến kinh người âm hư cảnh tứ trọng, là tinh vị học viện nhị phẩm đệ tử, lúc này chính ở bên ngoài lịch lãm, hướng về phía nhất phẩm đệ tử phương ra. Hừ. Vương Bại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét một vòng, có phát hiện không dư thừa chỗ, không khỏi khẽ to mày, không khỏi ý hắn coi trọng một vị trí, theo trong cửa tay áo tay lấy ra thẻ bạc, trực tiếp còn đang trên bàn, khí phách nói, cầm tiền, cút cho lão tử. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, đừng đến chọc ta. Rất là bá đạo nói, lời này bị dư người nghe được nhất định sẽ vô phần ông, cầm thẻ bạc trực tiếp đi. Nhưng người này không phải người bình thường mà là chiến thần Diệp Khinh Vân. Hắn sẽ làm như vậy sao? Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, chậm rãi theo trong túi càn khôn lấy ra hai tờ thẻ bạc, ném xuống đất, lạnh nhạt nói, lão tử tâm tình cũng rất không được. Cầm này hai tờ thẻ bạc, cút cho ta. Ngươi. Vương Bại không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải người như vậy, vốn là tâm tình không tốt hắn lúc này tức khắc tức giận lên, con mẹ nó ngươi, có tiền đúng không? Vừa nói, hắn cầm hai tờ thẻ bạc đổ ập xuống hướng về phía Diệp Khinh Vân ném tới, ngại tiền thiếu. Diệp Khinh Vân trong con ngươi thoáng qua một đạo lạnh lạnh sắc bén, cười lạnh một tiếng, lần thứ hai theo trong túi càn khôn lấy ra năm cái thẻ bạc, hướng Vương Bại mặt ném tới, đại gia ta chính là có tiền. Cút đi. 3. Vương Bại triệt để nộ, lớn vô bàn, trong nháy mắt, bàn bị một đạo lực lượng phân được tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ tung tóe. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Hắn trừng lớn huyết mắt đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, phảng phất là một con dã thú. Ai nấy đều thấy được hắn nộ. Mọi người đều nhìn phía Diệp Khinh Vân, nghĩ thầm thiếu niên này là phương nào người. Thật không ngờ kiêu ngạo, liền Vương Bại cũng dám trọng. Nếu như bọn họ sau khi biết người liền Kim gia Kim đại bản đều không để vào mắt, như vậy đối với lần này nhất định sẽ rất nhạt định. Chương 89, Kim sinh kim đấu giá hội. Thanh âm vẫn nộ theo Vương Bại trong miệng truyền tới. Diệp Khinh Vân tay phải cầm một chén ngọc, mân một hớp lớn. "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi có thể chọc được sao?" Vương Bại mang theo Diệp Khinh Vân góc áo, ánh mắt hung thần. Phốc. Thuần nhất nước trực tiếp rải rác ở trên mặt hắn. "Ngươi?" Vương Bại xoa xoa con mắt, nổi trận lôi đình, lại phát hiện thanh niên kia biến mất lúc, tức khắc giận dữ, chân phải hướng sàn nhà chợt đạp một cái, như nặng ngàn cân tảng đá rơi trên mặt đất, phía trên cái bàn ở kình khí cường đại hạ hóa thành gỗ. Một trưởng quỹ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch. Hôm nay tổn thất quá lớn. Vương Bại, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Vương Bại trực tiếp sốc lên đến, tả một cái, bên phải một cái, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cút. Lão tử tâm tình thật không tốt. Vương Bại nước bọt lớn phun, dẫn theo số vị tiểu đệ rời khỏi tiểu lâu. Ở cách tiểu lâu 20m ở chỗ, Diệp Khinh Vân nhìn xa một cái, khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, đi trước tìm một cái hắc thiết tâm. Hắc thiết tâm là đánh bóng vũ khí cần phải tài liệu. Hắn đầu tiên là đi một chuyến phường thị, sau đó lại đi một chuyến hắc thị, kết quả phát hiện hắc thiết tâm không có, đi qua tìm hiểu, hắn biết hắc thiết lỏng đang trên khối đại lục này cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy liền đại biểu cho chân quý. Hắn có chút không nói gì, thứ này tại hạ vị thần giới phổ biến được không được, thế nhưng đến bát hoang trên đại lục lại chân quý. Hỏi một ít ở tại Lạc Dương thành cư dân, hắn biết loại vật này một dạng sẽ xuất hiện tại đấu giá bị chúng. Ở Lạc Dương thành trong, chỉ có một đấu giá hội, đó chính là Kim gia Kim sinh kim đấu giá hội. Kim gia là Lạc Dương thành trong xa hoa nhất gia tộc. Đối với bọn hắn mà nói, tiền không là vấn đề. Lần trước, Diệp Khinh Vân khi dễ mập mạp chính là Kim gia thiếu gia Kim đại bản. Đấu giá hội một dạng buổi chiều cử hành. Diệp Khinh Vân đầu tiên là mua một ổ bánh cụ, sau đó đổi một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, lại trọng tân mua một cái túi đựng đồ sau, thân hình đã là xuất hiện tại đấu giá bị chúng. Hôm nay, không biết tính sao, đấu giá hội không gì sánh được náo nhiệt, toàn trường trấn lích. Cái này ở 10 năm cũng không từng xuất hiện. Xem ra, hôm nay phải có thứ tốt xuất hiện. Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống, phát hiện có một chút người đồng dạng là đeo mặt nạ, hiển nhiên là không muốn để cho kẻ khác nhận ra bọn họ thân phận đến. Đấu giá hội sau khi hoàn thành, ai biết mình có thể hay không bị người để mắt tới. Đương nhiên, còn có một vài người không mang theo mặt nạ, liền như vậy nên ngang mà đi tới, hoàn sinh sợ kẻ khác không biết. Là tinh vị học viện người. Dẫn đầu là Vương Bại. Gia hỏa này từ lúc tiến vào tinh vị học viện sau, hôn nhưng thật là phong sinh thủy khởi a. Diệp Khinh Vân ánh mắt hơi liếc qua đi, rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, hắc hắc. Rõ là hoàn gia ngõ hẹp a. Hắn nhìn ra được đối phương tu vi ở bạo hóa cảnh cửu trọng, vẫn có chút năng lực. Tránh ra. Tránh ra. Vương Bại cực kỳ kiêu ngạo, hướng về phía một người phần mông chợt đá vào, khinh thường nói, ta Vương Bại chuyên môn chỗ, ngươi cũng dám ngồi. Cái gì kêu gào trương? Vương Bại cử động đã trọn vẹn giải thích. Diệp Khinh Vân lắc đầu, không để ý tới nữa người này. Trừ Vương Bại bên ngoài, cũng không thiếu người đi vào, cũng tỉ như nói Kim gia Kim đại bản. Nếu như hai người bọn họ biết Diệp Khinh Vân ở đây, không biết có cảm tưởng gì. Kim đại bản cặp mắt đảo qua bốn phía, mặt rất là u ám, ý nguyên là lần trước sự tình cảm thấy tức giận. Hắn đi lên thang lầu, đi tới một gian xa hoa nhất trong phòng, phi nộn tay cầm lên một chén ngọc, hơi mân một hớp nhỏ. Nàng đến. Đúng lúc này, một trận tiếng thét chói tai vang lên, dẫn tới đoàn người chú trọng. Diệp Khinh Vân theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy ở đó cửa trong, một bạch y tung bay tuổi thanh xuân nữ tử chậm rãi đi qua đến, bộ màu trắng quần áo hạ lộ ra tuyết trắng bắp đùi. Mùi thơm xông vào mũi, khiến cho người thất thường. Là tinh vị học viện Tam đại mỹ nữ một trong Từ Âm. Từ Âm tiểu tỷ, mời đến. Mời đến. Đấu giá hội chủ quản Chu Tiểu Nguyên vội vàng ra lên tiếp, đem phía sau người mời lên phòng tiếp khách ở giữa trong. Từ Âm gật đầu, theo đi lên. Lúc thường đấu giá hội tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhiều đại nhân vật như vậy, hôm nay toàn bộ xuất hiện, có thể thấy được hôm nay có rất bảo vật quý giá. Diệp Khinh Vân tự định giá, lỗ tai khẽ động, đem người chung quanh nói chuyện toàn bộ nhớ ở trong lòng. theo bảo hôm nay sẽ có một giọt long huyết bán đấu giá. Long huyết này là đến từ ngũ trảo kim long, cho nên mới dẫn tới nhiều người như vậy tới trước. Long đã là trong truyền thuyết giống. Ngươi xác định thật có long huyết? Xác định a. Nếu không, ngươi nói vì sao nhiều đại nhân vật như vậy đến? Đoạn thời gian trước, có võ giả lẻn vào mà, không ngờ phát hiện một đầu long hải cốt. Hắn đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Có võ giả trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục lấy được một ít hải cốt, sau đó kêu luyện đan sư đi luyện hóa, cuối cùng lấy được một giọt long huyết. Nghe được người chung quanh nói, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, long huyết. Ở nơi này khối bát hoang trên đại lục, người là chi phối người, mà dư giống hoặc là diệt tuyệt, hoặc là ẩn nút. Long là thượng cổ thần thú, ở cái địa phương này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Diệp Khinh Vân phỏng chừng này khẳng định không phải là cái gì long huyết, còn như là cái gì huyết, vậy phải xem mới biết được. Lúc này, đấu giá sư đã là đi tới chính giữa vũ đài, kích động đập đập cái búa, ta thật cao hứng hôm nay có thể đi nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật quang lâm kim sinh kim đấu giá hội. Hôm nay, áp trục đồ đạc nói vậy các vị đều biết. Ha ha. Các vị, các ngươi thế nhưng mang đủ tiền túi sao? Được. Hiện tại đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Quần áo dính máu. Đây là một kiện không sai võ bảo, mặc lên người, có thể cho ngươi sức chiến đấu để thăng gấp 2, một lần đồ dùng. Giá cả 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Theo thanh âm hạ xuống, rất nhiều võ giả đều mới bắt đầu gọi. Tuy nói đây chỉ là một tiếp tính võ bảo, nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng nhỏ, coi như là nhất kiện rất tốt bảo bối. Cuối cùng, cái này quần áo dính máu bị người lấy 100 vạn linh thạch hạ phẩm mua xuống. Sau đó, đấu giá sư còn nói vài món vật phẩm, đối với cái này chút, Diệp Khinh Vân đều không có hứng thú gì. Kế tiếp là hắc thiết tâm. Tổng cộng có 300 khối, khởi bước giá cả ở 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Đấu giá sư nhìn hướng bốn phía, chậm rãi nói ra: 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Theo hắn vừa dứt tiếng, một đạo nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là lạnh hít một hơi, ánh mắt nhìn phía bên trong sân đeo mặt nạ người. Nhìn ra được, vậy hẳn là một vị thiếu niên. Tay hắn đụng chạm ở trên chén trà, hơi rung lắc một cái, lần nữa mở miệng nói, làm sao, không được sao? Ồ. Đấu giá sư trong nháy mắt phản ứng qua đến, trên mặt ném đầy nụ cười, luyện một chút nói ra, không có. Không có. Vị tiên sinh này bất giận. 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Ai còn phải tiếp tục. Chương 90, Hắc Thiết Tâm. Mọi người đều là lắc đầu. Hắc Thiết Tâm tuy nói rất chân quý, nhưng dùng 2 triệu linh thạch hạ phẩm đến mua, cũng quá phá sản. Một cái lắc lắc xà yêu, trên ngực lộ ra tảng lớn tuyết trắng mỹ nữ chậm rãi đi qua đến, ở trong tay nàng phía trên còn có một cái hộp lớn, trong hộp hiển nhiên là chứa Hắc Thiết Tâm, điểm mỹ thanh âm theo nàng trong môi đỏ phát ra ngoài, để cho người ta có một loại mềm nhũn yếu mềm cảm giác, tiên sinh, đây là ngài Hắc Thiết Tâm. Diệp Khinh Vân gật đầu, theo trong túi càn khôn cầm thẻ bạc bỏ vào phía sau người nơi ngực, phất tay một cái, lạnh nhạt nói, mỹ nữ, ngươi có thể đi. Được rồi. Mỹ nữ điểm mỹ cười một tiếng, tiếp tục, đến cực điểm. Một bên một tên đại hán không nhịn được, chảy ra máu mũi đến, chọc được người chung quanh cười ha ha. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, đấu giá sư uống một hớp nước, thấm giọng nói, tiếp đó, bán đấu giá là. Đối với cái này chút, Diệp Khinh Vân ý nguyên không cảm thấy hứng thú. Hắn đang lặng lặng chờ đợi lấy kiện vật phẩm cuối cùng. Quý khách trong sương phòng, Kim Đại Bàn thật sâu nhìn sang Hạ Phát Bạch đi người đeo mặt nạ, lẩm bẩm, thanh âm này, thân ảnh ấy khá quen. Ồ. Ở hắn đứng bên cạnh là một vị thanh niên áo đen, bên hông phía trên trang bị một thanh trường kiếm. Ánh mắt cũng là quét Bạch Di Nhân, nói: "Tu vi bất qua ở bạo hóa cảnh ngũ trọng, thực lực cũng chẳng ra sao cả." Ngắn gọn một câu nói cũng là để cho Kim Đại Bản cả người run, song trong mắt tinh quang bạo phát, là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng dám đi tới ta địa bàn trong. Thật là muốn chết. Hắn là ai vậy? Thiếu chủ. Thanh niên áo đen cau mày. Lần trước đánh bại ta người, ngân bài thích khách, đợi lát nữa ngươi đi giết hắn. Kim Đại Bản chỉ vào Diệp Khinh Vân, gầm nhẹ nói: "Nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực." Thanh niên áo đen quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt ở trực tiếp bên trái trên ngực, mặt cung kính nói ra: "Kim gia trong có một đám vì bọn họ cống hiến sức lực bán mạng thích khách, chia làm kim bài cùng ngân bài lưỡng chủng. Ngân bài thích khách rất nhiều, kim bài thích khách rất ít. Lấy Kim Đại Bàn ở Kim gia địa vị cũng chỉ có thể dẫn dắt ngân bài thích khách. Trước đừng giết hắn, đem hắn dẫn tới. Ta muốn rõ ràng chơi đùa chết hắn." Kim Đại Bàn môi lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn. Hắn đối Diệp Khinh Vân hận đã là sâu tận xương. "Được." Ngân bài thích khách trọng trọng gật đầu, xem như nô tài, chủ nhân nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Mặc dù để cho hắn hiện tại chết, hắn cũng nghe theo. Ở Kim Đại Bàn đối diện một gian quý khách trong sương phòng, Tử Âm nghe đến phía dưới nói, hơi sửng sở, lẩm bẩm, sẽ không phải là hắn chứ? Ở nàng đứng bên người một cái tiểu nha hoàn. "Tiểu tỷ, ngươi nói là ai đó?" Lý Nha Hoàn tò mò hỏi. Tử Âm lắc đầu, trầm mặc. "Đúng. Tiểu tỷ, lần này tân nhân vương thế nhưng không có ai chọn a. Nghe nói bị một xa lạ thiếu niên lấy được đại bộ phận huy hiệu đây. Tên kia cũng rõ là có tốt như vậy thiên phú, vậy mà không đến chúng ta Tinh Vị học viện tu luyện." Phải biết rằng chúng ta Tinh Vị học viện thế nhưng ba đại học viện một trong a. Lý Nha Hoàn lẽ lưỡi, vẻ mặt không giải thích được, nên không phải sẽ là hắn đi. Nghe được lời này, Từ Âm trong lòng sóng to gió lớn, trong đầu nhớ lại vị kia thiếu niên áo trắng. Nàng càng ngày càng thấy được người đó chính là Diệp Khinh Vân. A. Đúng lúc này, đấu giá sư cố ý ho khan vài cái, dẫn tới rất nhiều võ giả chú trọng. Tất cả mọi người biết trò hay muốn bắt đầu. Các vị, tiếp xuống được. Đem bán đấu giá chúng ta áp trục vật phẩm. người đâu? Đấu giá sư cười nhạt, vỗ vỗ tay, một vị vóc người cực đẹp mỹ nữ chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cái màu đen, không biết lấy cái gì gỗ chế tạo ra cái hộp. Giờ khắc này, mọi người đều từ trên ghế đứng lên, giương cổ lên, muốn nhìn một chút đến là vật gì. Này, là một giọt long huyết. Đấu giá sư mỉm cười, xem thấy mọi người biểu tình rất là thỏa mãn, tiếp tục nói, nói vậy các vị cũng không có nhìn thấy qua long huyết đi. Long huyết vừa xuất hiện, sẽ có một loại để cho chúng ta thần phục cảm giác. Chúng ta sẽ sợ hãi. Ta bây giờ nói, đợi lát nữa các vị đều có thể cảm thụ được. Hiện tại, mọi người sẽ tới cảm thụ một chút đi. Hắn hướng về phía mỹ nữ gật đầu. Mỹ nữ nhanh chóng rời đi. Ha ha ha. Đúng lúc này, hùng hậu thanh âm truyền đến. Mở cái hộp này liền do lão phu đến đây đi. Người tới là một trung niên nhân, hắn là chủ nhà họ Kim Kim Diệp, một thân tu vi hùng hậu, sợ đã xa xa vượt quá âm hư cảnh. Kim Diệp hướng về phía mọi người chắp tay một cái, tay phải đặt ở trên cái hộp, sau đó từ từ mở ra, một đạo hào quang óng ánh xuất hiện, như cùng lại như sao rơi sẽ qua. Trên cái hộp để một khỏa trong suốt hạt châu, ở hạt châu kia chính giữa trên có một điểm đỏ như máu điểm. Hạt châu này vừa xuất hiện, tức khắc, một cổ uy áp đập vào mặt. Mọi người sắc mặt biến lại biến, đều có một loại muốn đối long huyết thần phục kích động. Có thật nhiều cái tu vi cực yếu người trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt mồ hôi hột không ngừng lăn xuống đến, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm. Là long huyết. Đây thật là long huyết. Chỉ có long huyết mới có thể để cho ta có chút cảm giác sợ hãi. Mấy cái quý khách trong sương phòng, thật nhiều cái tu vi cường đại võ giả nhìn về phía long huyết sau, trong con ngươi thoáng qua sợ hãi quằn mang, hai tay đều đang phát run lấy, có một loại muốn triều bái cảm giác. Này sao lại thế này? Vương Bại hú lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân cư nhiên sẽ đối với một giọt long huyết cảm thấy thật sâu sợ hãi cùng với sợ, trái tim của hắn đang không ngừng run rẩy. Trên đời này thật có long huyết ta. Ở đây, chỉ có hai người cảm thụ cùng kẻ khác bất đồng. Một vị là Tử Âm, một vị khác chính là Diệp Khinh Vân. Ở Tử Âm trong tròng mắt hiện ra từng đạo hình ảnh. Lạnh lẽo tàn khốc thanh niên tay phải cầm một thanh kiếm, tay trái cầm một cây đao, đang cùng Hoàng Kim Cự Long đại chiến, rất lâu, thanh niên một đao trực tiếp diệt Hoàng Kim Cự Long. Lớn đại đầu lâu sau rơi vào trên mặt biển, sóng lớn. Nàng chẳng bao giờ tưởng tượng ra đến có nhân loại thật không ngờ cường đại, vậy mà có thể kích sát Cự Long. Hắn là ai vậy? Vào giờ khắc này, trong lòng hắn hỏi vấn đề này. Một bên khác, Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn một giọt được người gọi là long huyết giọt máu. Kẻ khác sợ hãi, sợ, nhưng hắn không có. Ta kiếp trước tinh huyết làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Đây căn bản cũng không phải là cái gì long huyết, mà là hắn kiếp trước tinh huyết. Hắn mặt cổ quái nhìn bên trong sân tất cả mọi người, lắc đầu, lẩm bẩm, cái này rất bình thường. Ta kiếp trước tinh huyết xác định có thể sánh ngang long huyết. Kiếp trước 3000 giọt tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa ngập trời năng lượng, hoàn toàn có thể cùng long tộc huyết dịch sánh ngang. Ta ra 5 triệu linh thạch trung phẩm. Ở ngắn ngủi yên lặng hạ, rốt cục vang lên một đạo kích động thanh âm. Chương 91, huyết tích trấn sát thuật. Ta ra 550 vạn đô la linh thạch trung phẩm. Có võ giả gân giọng quát, ngắn ngủi mấy hơi, long huyết giá cả đã đấu giá được 550 vạn, 590 vạn, 600, 615. Một khối linh thạch trung phẩm giống như 10 khối linh thạch hạ phẩm, hơn 6 triệu linh thạch trung phẩm coi như là hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm. Liên tục thanh âm quanh quẩn bốn phía, hiển nhiên có không ít người đối với long huyết cảm thấy rất hứng thú. Giá cả như trước bay lên. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, có chút líu lưỡi, cười trộm nói, tinh này huyết có ta thập ma tâm tạng ấn ký. Vô luận là ai mua, ta đều có năng lực đưa nó trong nháy mắt thu hồi. 650 khối linh thạch trung phẩm. Đột nhiên, hắn nghe được một đạo rất thanh âm quen thuộc. Người mở miệng không phải Vương Bại sao? Vương Bại mặt nồng nhiệt mà nhìn một giọt long huyết, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần thu nhận một giọt này long huyết, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Gia hỏa này. Ha ha, cũng tốt, liền chơi một chút ngươi. Diệp Khinh Vân cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói ra, ta ra 651 khối linh thạch trung phẩm. Thanh âm hạ xuống, người chung quanh tức khắc đưa mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Ồ, đây không phải là vừa mới cái kia thổ hào sao? Hắn làm sao mới tăng giá một khối linh thạch? Nào có tăng giá một khối linh thạch? Thật không biết xấu hổ. Rất nhiều người đều cải biến đối Diệp Khinh Vân ý nghĩ, cho rằng phía sau người nhỏ mọn. Đối với lần này, Diệp Khinh Vân ngược lại không quan trọng, ngược lại ý khác cũng không phải mua giọt tinh huyết này. Vương Bại có chút nộ, da mặt giật giật một cái, cuối cùng vẫn là quát, 800 vạn khối linh thạch trung phẩm. Đây đã là hắn chỗ có thân gia, là lấy được một giọt này long huyết, hắn không đếm xỉa đến. Nhưng mà, đạo kia lạnh lùng thanh âm vẫn là như gió nhẹ nhàng mà bay tới, rơi vào hắn trong thai lại giống như một nói tiếng sấm nổ vang. 800 vạn lẻ một khối linh thạch trung phẩm. Diệp Khinh Vân mặt hài hước ngẩng đầu, hắn có thể tưởng tượng được Vương Bại hồn hển biểu tình. Buồn cười. Quý khách trong sương phòng, Vương Bại nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử gầm. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh một tiểu đệ yếu ớt nói, muốn không đi tìm tìm Kim Đại Bàn. Ai cũng biết Kim Đại Bàn rất có tiền. Chỉ có thể như vậy. Đối với long huyết, hắn thế ở tất được. Rời khỏi sương phòng sau, hắn rất nhanh thì đi tới Kim Đại Bàn trước người, không có bất kỳ do dự, đi thẳng vào vấn đề, mập mạp, cho ta mượn một điểm tiền. Được. Kim Đại Bàn sảng khoái đồng ý, nhìn ra được, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Muốn cần bao nhiêu thì có bao nhiêu. Kim Đại Bàn không hổ là thổ hảo, một bộ coi tiền là cặn bã biểu tình. 800 vạn lẻ một khối linh thạch trung phẩm một lần. 800 vạn lẻ một khối linh thạch trung phẩm lần thứ hai. Đấu giá sư mặt hiện lên ra vẻ kích động, sẽ cầm cái búa đập đánh tiếp. Diệp Khinh Vân trong lòng cảm thấy một chút không hay, trong tay hắn căn bản cũng không có nhiều linh thạch như vậy, nếu thật bị hắn mua, không cầm ra tiền, mặt mũi nhưng ném lớn. Bất quá, đúng lúc này, Vương Bại thanh âm lần thứ 2 vang lên. Ta ra 1000 vạn linh thạch trung phẩm. Tiểu tử, ngươi có gan lại thêm a? Dưới sự tức giận, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, còn dựng thẳng lên ngón tay giữa. Kiêu ngạo đến cực điểm. Tính, thật, trong tay ta căn bản liền không có nhiều tiền như vậy. Cũng liền 30 tấm thẻ bạc a. Diệp Khinh Vân cười nhạt, đứng dậy, nhìn hướng lên phía trên, lạnh nhạt nói, ngươi rõ là thổ hào a. 1000 vạn linh thạch trung phẩm a. Đều đủ để mua 1/20 Lạc Dương thành. Bội phục. Bội phục. Ha ha. Nay vừa nói, Vương Bại thần sắc biến đổi lớn, hắn căn bản không nghĩ tới mình bị đùa giỡn. Buồn cười. Hắn ra mặt giật giật cả buổi, mũi đều mạo khí. Kim Đại Bàn mặt cổ quái nhìn hắn, sợ vỗ phía sau người bả vai, an ủi, không có việc gì. Tiền lẻ. Tiền lẻ mà thôi. Đối với Kim Đại Bàn mà nói, 1000 vạn linh thạch trung phẩm là nhỏ tiền, nhưng đối với Vương Bại mà nói tiền này có thể nói là toàn bộ gia sản. Quá làm giận, ta muốn giết hắn. Kim Đại Bàn lại lần nữa vỗ vỗ đối phương bả vai, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta đã phái người đi ám sát hắn, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hả? Làm sao ngươi biết? Vương Bại mặt cổ quái nhìn Kim Đại Bàn, biểu tình hình như là phía trên tập thuyền. Cái này, ta quên mất nói. Kim Đại Bàn mặt ngượng ngùng nói ra, ta kháo. Vương Bại tức điên, nếu không phải cố kỵ phía sau người thân phận, hắn thật muốn một cái tát quất tới. Uổng phí hết 1000 vạn linh thạch trung phẩm. Người ở chung quanh nghe đến phía trên truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, hai mặt nhìn nhau, đều hướng về phía Bạch Di Nhân cảm thấy hiếu kỳ. Hắn đến là ai? Thậm chí ngay cả Vương Bại còn không sợ. Ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện người nọ sớm đã biến mất. Một gian phòng tiếp khách ở giữa trong, một bóng người xinh đẹp gào thét đi. Tiểu tỷ. Lý Nha Hoàn ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, tiểu tỷ hôm nay là làm sao? Một cái mênh mông trong hẻm nhỏ, Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi vài bước, mặt hiện lên ra vẻ quái dị, xoay người, nhìn hướng bốn phía, khẽ cười một tiếng, ra đi. Đừng trốn chôn tránh tránh. Theo rời khỏi Kim Sinh Kim đấu giá hội, là hắn biết phía sau luôn luôn có người quỷ quỷ tùy tùy theo hắn. Hưu. Một thanh lợi kiếm phá theo gió mà đến. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc bén, tay phải dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Vang vang. Trường kiếm bị hắn chặt chẽ đặt ở ngón tay giữa. Thích khách, ngươi là Kim Đại Bàn người? Hả? Tiểu tử ngươi vậy mà biết? Phía trước, một đạo hắc y thân ảnh chậm rãi nổi lên, cả người khí tức vô cùng kinh khủng, một thân bạo hóa cảnh cựu trọng tu vi trở nên bộc phát ra, không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại. Diệp Khinh Vân cẩn thận quan sát một cái phía sau người, sau khi phát hiện người bên hông trong còn đeo một khối lệnh bài màu bạc. Ngươi tiểu là lần trước giết ta Hỏa Linh Mã người chứ? Hắn ánh mắt lạnh lùng lên. Hỏa Linh Mã là ra đường, lại bị đối phương kích sát. Đúng thì thế nào? Hắc y nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, rêu cợt nói, tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh ngũ trọng a. Giết ngươi chỉ cần một kiếm. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón giữa, lạnh nhạt nói, rất tốt, đầu người lưu lại đi. Giết ngươi, ta chỉ cần một giọt máu. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng mà cắn ngón tay. Tức khắc, một giọt máu nhỏ xuống đến, sau đó hóa thành một con mãnh hổ, hướng về phía trước không ngừng gầm thét, uy áp kinh khủng như là một ngọn núi lớn hướng Hắc y nhân áp đi. Đây là Diệp Khinh Vân vũ khí, huyết tích trấn sát thuật. Tu vi đạt đến một bước này, hắn liền có thể thi triển một ít kiếp trước vũ khí. Huyết tích trấn sát thuật là một bộ vũ khí cường đại, uy lực kinh người. Hắc y nhân sắc mặt bắt đầu là trào phúng, nhưng sau một khắc sắc mặt đại biến, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cảm thụ được con mãnh hổ trên thân truyền đến kinh người linh lực. Thật mạnh. Chương 92, ghi nhớ. Cút đi. Diệp Khinh Vân quát khẽ một tiếng, trong hư không huyết hóa thành mãnh hổ trong nháy mắt hướng Hắc y nhân đánh tới. Đối phương phát ra kiếm khí vào giờ khắc này toàn bộ vỡ vụn. Từ huyết khí biến thành mãnh hổ đạp ở trên hư không, gào to một tiếng, hai móng chụp vào phía sau người trên thân, trực tiếp đem phía sau người đánh lui 10 thước. Trường kiếm hạ xuống. Hắc y nhân phun ra thuần nhất lớn huyết, ngã xuống đất, khó khăn đứng lên, phần mông hôi lưu lưu rời đi, thần sắc rất là nhếch nhác. Diệp Khinh Vân lắc đầu, đối phương là kiếm giả, lại ở khí đạo ý cảnh phía trên đạt đến hợp nhất cảnh giới, nhưng đối phương căn bản không biết dùng kiếm. Ý cảnh đến, nhưng thực lực chưa đạt đến. Điều này nói rõ đối phương tu luyện không tới nơi. Đối phương người như vậy, đối với hắn mà nói, chỉ cần một chiêu. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, sắc trời dần dần đen xuống, ven đường phía trên sạp nhỏ từ lâu là tịch thu. Diệp Khinh Vân định tìm ở một cái chỗ ở lại, không ngờ phát hiện phía trước có một cổ sát khí, theo trong cái ngõ kia mơ hồ nổi lên. Hả? Lại có cường đại như vậy tà khí? Phía trước sợ là không chỉ một người. Diệp Khinh Vân ánh mắt ngưng lại, đi qua mấy vòng nói, đã nhìn thấy phía trước đang có mấy cái bóng đen một dạng chính đang vây công một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia một bộ bạch y tung bay, như tiên nữ hạ phàm. Cô gái này là Tử Âm. Tử Âm? Bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi ta ma giáo huyết dịch, chính là mới nhất đại ma nữ, mau mau theo chúng ta tiến vào ma giáo. Tử Âm? Chúng ta đối với ngươi cũng không có sát ý, nhưng ngươi đối với chúng ta sát ý cuồn cuộn, còn đánh giết ta nhiều cái huynh đệ. Nếu không phải xem ở bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi ta ma tộc cao quý huyết dịch, ta đã sớm ra tay với ngươi. Mọi người đừng nói, trước tiên đem nàng chế phục lại nói, không nên giết nàng, lưu lại người sống. Hắc y lão giả quát lên, một thân khí tức rất là hùng hậu, kinh sợ tứ phương, là một vị cao xâm âm hư cảnh ngũ trọng cường giả. Từ Âm hôm nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, xa xa cao hơn qua Diệp Khinh Vân lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đã đạt đến âm hư cảnh tam trọng, tinh tế ngón tay khẽ động, một đạo mãnh liệt khí thể gào thét tới. Bảy trận. Hắc Y lão giả một tiếng mệnh lệnh, tất cả Hắc Y nhân đều quay chúng quanh ở Từ Âm bên cạnh, bắt đầu tiến hành bảy trận, tuy nói mỗi một đạo đều mang sát cơ, nhưng không được dày, hiển nhiên là lo lắng Từ Âm thụ thương. Hừ. Từ Âm hừ lạnh một tiếng, bạch sắc thánh khiết bóng dáng như cùng là trên thế giới này xinh đẹp nhất đóa hoa. Đột nhiên thì, đóa hoa nở rộ, một đạo ngân sắc roi ra gào thét vậy rơi vào nàng trong tay ngọc, khẽ động, phát ra ngâm khẽ tiếng, hiển nhiên, này món vũ khí rất bất phàm. Bắt giữ nàng. Lão giả quát lên. Trung quanh Hắc Y nhân thần tốc tới. Còn dám bước vào một bước? Chết. Từ Âm hừ lạnh một tiếng, thông bạch ngón tay khẽ động, trong tay ngọc roi ra giống như một cái màu đen mãng xà vậy tại trong hư không du động, mấy đạo hơi thở lạnh như băng hóa thành sắc bén gió thổi ở trung quanh Hắc Y nhân trên thân. Tức khắc, từng đạo tiên diễm huyết chảy xuống. Nhìn một màn này, Diệp Khinh Vân hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt công lực thật không ngờ hùng hậu. Bất quá, vị kia lão giả hiển nhiên không dễ trọng. Âm hư cảnh ngũ trọng. Mặc dù là Diệp Khinh Vân gặp phải bực này cường giả cũng chỉ có thể tránh né một cái. Từ Âm, đã tội. Hôm nay, ngươi nhất định phải theo ta trở lại. Lão giả nhìn thấy thủ hạ tử tử, thảm thảm, quyết định đích thân ra mặt, bắt giữ phía sau người. Hưu. Lão giả đã là xuất kiếm, kiếm pháp như cùng là mưa phùn kéo dài, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, liên tục chém ra mấy đạo kiếm ảnh, tại trong hư không xuyên loạn lấy, đem Từ Âm vây lại. Từ Âm nhìn thấy một màn này, con ngươi run, đối phương tu vi cao sầm, một khi bạo phát, nàng hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Ngay một khắc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, rút ra trường kiếm, theo tay vung lên, liền đem lão giả kiếm khí đều mà làm tan ra xuống, vô cùng cường đại. Thanh niên đứng tại chỗ, bảo vệ Từ Âm, thật sâu nhìn phía trước, trong con ngươi hơi nhúc nhích ánh sáng khác thường, lớn mật ma tộc, cũng dám đến ta Tinh Vị học viện dương oai. Hắc Y lão giả thật sâu nhìn sang phía sau người, khẽ to mày, kêu lên mọi người, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Diệp Khinh Vân nhìn phía một màn này, ánh mắt lập lòe, khẽ cười một tiếng. Nơi này nhất định có bẫy. Thanh niên kia xuất hiện được quá kịp thời. Hơn nữa thanh niên tu vi bất quá ở âm hư cảnh tứ trọng, so lão giả phải kém phía trên nhất trọng. Lão giả hoàn toàn thì không cần đi. Nay chỉ có thể nói thanh niên cùng lão giả có không cạn quan hệ. Thế nhưng đến là quan hệ như thế nào, Diệp Khinh Vân không muốn để ý tới, cũng không muốn biết. Cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Sư huynh. Từ Âm khạc ra một búng máu, thần sắc tái nhợt, ban nãy nàng đã là dùng hết toàn bộ lực lượng, nếu là thanh niên sẽ chậm một bước, nàng tuyệt sẽ không giống như bây giờ dễ chịu. Từ Âm, đừng nói chuyện. Trước tiên đem một viên khôi linh đan cho ăn đi. Thanh niên theo trong cửa tay áo lấy ra một viên thuốc, bỏ vào Từ Âm miệng đỏ trong. Từ Ngân dùng sức gật đầu, đột nhiên nàng xoay người chứng kiến đạo kia thân ảnh quen thuộc. Là Diệp Khinh Vân sao? Nàng dùng sức hờ. Nàng vốn là tìm kiếm Diệp Khinh Vân, nhưng tìm tìm cũng không thấy phía sau người, sau đó liền phát sinh như vậy sự tình. Đi lại ở phía trước Diệp Khinh Vân không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn rất không thích Từ Âm gương mặt này, mỗi lần thấy gương mặt này, bất kham chuyện cũ liền giống như là thủy triều tập kích đến trong đầu. Thấy phía sau người không có bất kỳ phản ứng, Từ Âm cau mày một cái, hỏi: "Ngươi có phải hay không cái kia Tân Nhân Vương?" Đây cũng là nàng lớn nhất mê hoặc. Toàn bộ Lạc Dương thành trong, nàng tin tưởng chỉ có trước mắt người mới có thể nghiền ép lần này tân sinh. Nàng đã biết Diệp Khinh Vân kiếm pháp đó vượt qua xa người cùng thế hệ. Mặc dù là nàng, cũng tự nhận không bằng. Diệp Khinh Vân vẫn không có để ý tới phía sau người, hắn không muốn cùng Từ Âm có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Bất quá, đứng bên cạnh thanh niên nam tử khả năng liền khó chịu. Từ Âm là người phương nào? Bất luận kẻ nào nghe được Từ Âm nói nhất định sẽ trả lời. Trước mắt tên nhà quê này tự cao tự đại, hoàn toàn không đem Từ Âm để vào mắt, kiêu ngạo đến cực điểm. Này trong mắt hắn liền là muốn chết tồn tại. Từ Âm hỏi ngươi nói đây, lỗ thai có phải hay không điếc? Vẫn là cảm giác mình rất cao quý đây. Tam Trúc chỉ vào Diệp Khinh Vân mắng. Diệp Khinh Vân cước bộ hơi dừng dừng một cái, xoay người nhìn phía thanh niên, cười lạnh một tiếng, rốt cục mở miệng nói chuyện, quan ngươi lông sự tỉnh. Ngươi? Tam Trúc tức khắc nổi trận lôi đình, cất bước tới, giống như một chỉ liệp báo bay tới, một thân âm hư cảnh tứ trọng linh lực như hồng thủy một dạng chợt bộc phát ra. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, thân hình liên tục lượn lẹo, đối phương dù sao cũng là âm hư cảnh cường giả, hắn cũng không dám xem thường. Ầm. Song trưởng ngạnh bính, năng lượng khổng lồ quanh quẩn bốn phía. Diệp Khinh Vân phun ra một búng máu, thế nhưng dựa vào này, một cổ xung lượng liên tiếp lui ra phía sau, sử dụng nữa thân pháp vũ khí ám ảnh thanh phong bộ, trong nháy mắt, thân hình cùng đêm tối hòa làm một thể, biến mất ở dưới ánh trăng. Ta nhớ ở ngươi. Chương 93, kiếp trước tinh huyết. Hừ. Tam Trúc nhìn phía biến mất trong đêm đen thân ảnh, ánh mắt không ngừng lóe lên, chỉ chút tài nghệ này, vẫn là bổn giới Tân Nhân Vương. Từ Âm, ngươi xác định sao? Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm hắn dâng lên sóng to gió lớn. Là một tên âm hư cảnh tứ trọng võ giả vậy mà không còn cách nào miểu sát đối phương, đối với hắn mà nói quả thực là kỳ tích. Cái này cũng chứng minh đối phương rất cường đại. Sao hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một đạo băng lanh ánh mắt rơi ở trên người hắn, giống như một căn căn châm đâm trong mắt hắn. Từ Âm. Tam Trúc sững sờ, hắn chưa từng có thấy thiếu nữ tức giận lên thần sắc dĩ nhiên là như vậy băng lãnh, như vậy cự người ngoài ngàn dặm. Từ đối phương truyền tới thanh âm, Tử Âm đã là có thể 100% xác định người nọ liền là đến từ Mạt Nhật Trấn Diệp gia công tử Diệp Khinh Vân. Phía sau người cứu nàng, nàng luôn luôn tâm tồn cảm kích, thấy thanh niên thẳng đến đối phương tính mệnh, sắc mặt nàng trong nháy mắt thì trở nên. Ngươi lần sau nếu như còn đối với có sát ý, ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Tử Âm hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rời khỏi, lưu lại ngốc ngây tại chỗ thanh niên. Nhìn đạo kia bạch y tung bay bóng hình xinh đẹp, Tam Trúc con ngươi nhúc nhích tức giận, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái tà ác nụ cười, xoay người bước chậm rời đi, cái tên kia xem ra đối với ngươi rất trọng yếu a. Rất đáng tiếc, càng là đối với ngươi trọng yếu người lại càng không thể lưu lại. Ai cũng không biết gia hỏa này đến đánh ý định quỷ quái gì. Trở lại nơi ở sau, Diệp Khinh Vân tháo mặt nạ xuống, thương thế trong cơ thể có chút nghiêm trọng, bên khóe miệng chảy ra một chút tiên huyết. Cũng may hắn thân sắc cường hãn, nếu không nói, bàn này sớm liền trọng thương. Một dạng võ giả đang đối mặt âm hư cảnh võ giả một kích toàn lực lúc, căn bản là không còn cách nào ngăn cản, bị đánh trúng trực tiếp chết. Võ giả một khi đạt đến âm hư cảnh, trong cơ thể linh lực sẽ từ không có thuộc tính chuyển thành âm thuộc tính, linh lực trong lúc huy động, mang theo một cổ hàn khí bức người. Lại bọn họ thân sắc có thể so với bạo hóa cảnh võ giả cường lớn mấy lần. Đây cũng là vì sao một cái tu vi đạt đến âm hư cảnh nhất trọng võ giả có thể miểu sát bạo hóa cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, thi triển thập ma quyết, chậm rãi hồi phục thương thế trong cơ thể. Từ lúc thu nhận mạt nhật hỏa diễm sau, hôm nay thập ma quyết đã là theo huyền giai trung phẩm để thăng tới huyền giai thượng phẩm. Trong cơ thể linh lực tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Rất nhanh, thương thế dần dần khôi phục qua đây. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân giống như nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ, lẩm bẩm, ngược lại đem chuyện nào cấp quên mất. Hắn một giọt kiếp trước tinh huyết hôm nay vẫn còn ở vương bại trên tay. Tinh thần lực như là hồng thủy một dạng hướng cả tòa Lạc Dương thành đánh tới. Hôm nay tinh thần lực hắn đạt đến hoàng sợ 60 giai, cũng chính là một vị tam phẩm luyện đan sư trình độ, dùng tinh thần lực cái bọc cả tòa thành chỉ không nói chơi. Rất nhanh, hắn liền tìm được vương bại vị trí cụ thể, nhếch miệng cười một tiếng, ta tinh huyết há là dùng tiền có thể mua. Trong vòng mấy cái hít thở, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Lần này, hắn không mang theo mặt nạ, liền như vậy nên ngang tiến nhập Tinh Vị Học Viện trong. Tinh Vị Học Viện là một cái mở ra học viện, bởi vì học viện cường đại, sở dĩ không sợ có người đến gây sự. Bất quá, tuyệt không khéo léo là hôm nay chú chắc chắn trên tóc một việc cắn mạng. Hưu. Diệp Khinh Vân thân pháp phiêu hốt không định, mấy cái lập lòe, bay qua tường đá, đi tới Tinh Vị Học Viện trong. Lúc này, Tinh Vị Học Viện trong một tòa lầu các, một trận cuồng vọng tiếng cười từ đó truyền tới, chung quanh rừng cây phía trên phi cầm bị tiếng cười kia dọa cho giật mình, đều hướng trên bầu trời bay đi, như vậy hận không được xa xa rời khỏi đất cằn sỏi đá. Ha ha ha. Tuy nói ta tốn hao sơ sơ 1000 vạn linh thạch trung phẩm mua giọt tinh huyết này, thế nhưng chỉ cần ta cắn nuốt giọt tinh huyết này, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Hỏi thương thiên đại địa, ai mạnh hơn ta? Ta muốn nghiền ép tất cả thiên tài. Ha ha ha ha. Từ nay về sau, ta vương bại liền là một gã bao quát chúng sinh siêu cấp cường giả. Một thanh niên nam tử tùy tiện cười lớn, trên mặt tràn ngập đắc ý, tay phải dĩ nhiên là giơ lên, nhắm ngay trời xanh. Nói xong, hắn bắt đầu cắn nuốt tinh huyết. Nhưng mà, sau một khắc, một giọt tinh huyết theo trong hạt châu nổ bắn ra đi. Hạt châu răng rắc một tiếng hóa thành bột phấn. Người phương nào? Vương bại sắc mặt đại biến, đây chính là hắn bỏ giá cao mới mua được long huyết, hôm nay long huyết này vậy mà bay đi. Theo long huyết phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trên mái hiên đứng một thiếu niên. Thiếu niên mặt mỉm cười, người mặc đồ trắng, một bộ rất nhàn nhã thân sắc. Là ngươi? Nhìn thấy thiếu niên này sau, Vương bại vỗ bàn một cái, toàn bộ bàn răng rắc một tiếng hóa thành vụn gỗ. Không sai, là ta. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Là ngươi? Vương bại bộ mặt giật giật, lại lần nữa vỗ, kinh khí cường đại rơi trên mặt đất tức khắc dạng nứt lên. Lần đầu tiên hắn chính xác ngươi, là muốn đến ở tiểu lầu trong vị thiếu niên kia. Mà lần thứ hai chính xác ngươi, hắn là theo thanh em đối phương biết giá hỏa này chính là ở trên đấu giá hội treo chọc kẻ khác. Không nghĩ tới, hai người này dĩ nhiên có là một người. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt nổi giận, mặt hiện lên da gân xanh đi ra, phát ra chấn động lớn thanh âm. À, a, a, ngươi tên khốn kiếp này lại vẫn dám đến. Ta tới, làm sao? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Cái kia phó cợt nhà nét mặt tức khắc để cho Vương bại tức giận đạt đến một cái đỉnh phong. Ta muốn giết ngươi. Vương bại nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như thiểm điện, hung hăng hướng về phía Diệp Khinh Vân cánh tay phải vỗ tới, sắc bén kình khí tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại tu vi tuy nói chỉ có bạo hóa cảnh ngũ trọng, nhưng có thể rất tự tin nói, bạo hóa cảnh cửu trọng trở xuống võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là lần trước vị kia được xưng bạo hóa cảnh người mạnh nhất khinh ảnh đến cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, tùy ý vỗ tới một trường, một cổ mãnh liệt tật phong đánh tới, thổi tới Vương bại trên thân, làm cho hắn lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Hắn lạnh nhạt nói. Vương bại con ngươi trợn tăng thêm, hắn là lần này Tinh Vị Học Viện tân sinh trong cường đại nhất tân sinh, bị Tinh Vị Học Viện rất nhiều vị lao sư thấy được, nhưng đến Diệp Khinh Vân trong tay cũng là không chịu nổi một kích. Điều này làm cho hắn khó có thể nhận. Tức giận tiếng gào thét theo hắn trong cổ họng cuộn đi ra. A, ta muốn giết ngươi. Vương bại nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ để lộ, trong tay nhiều hơn một cây lợi hại châm nhỏ, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu bay đi. Cây châm nhỏ này phía trên đen kịt không gì sánh được, vừa nhìn cũng biết ẩn chứa kịch độc, nếu là bị đâm trúng, chắc chắn phải chết. Cho ngươi một lần sinh cơ biết, ngươi cũng không muốn sao? Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, tay phải đã là đặt ở Vô Tình kiếm trên chuôi kiếm. Một đạo kinh người kiếm khí chậm rãi khuyết tán ra. Chương 94, người tin không? Giang giác. Màu đen châm nhỏ ở như cuồng phong kiếm khí hạ trực tiếp nghiền xuống. Kiếm khí như cơn lốc đánh tới, bổ ngang ở Vương Bại trên đầu. Một tiếng kêu thảm, Vương Bại đầu lăn xuống đến, tiên huyết tán khắp mặt đất. Đường Đường Tinh Vị Học Viện ba vị trí đầu đệ tử ở Diệp Khinh Vân trong tay liền một chiêu đều không đỡ nổi. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, Vô Tình kiếm trở vào bao, xẹt qua một đạo tiềm điện. Đi lên trước địa phương, hắn bắt đầu tùy ý thu lấy đối phương, theo ở bên trong lấy được hai tờ thẻ bạc cùng với một ít yêu đan. Dưới ánh trăng, theo được Diệp Khinh Vân khuôn mặt tỏa sáng, lúc này, hắn thanh tú trên mặt đường nét rõ ràng, thành thục một chút, gần đây trước muốn cương nghị không ít. Dẹp xong sau, hắn cảm thụ được mấy cổ khí tức cường đại chính lấy tốc độ kinh người qua đây. Hắn biết ban nãy một lần động dẫn tới Tinh Vị Học Viện nhân viên cao tầng cao độ coi trọng, nhưng trên mặt hắn không có toát ra mảy may sợ hãi cùng với sợ. Hơi tính toán một cái, nếu như hiện đang nhanh chóng rời khỏi, nhất định có thể rời đi được. Thế nhưng hắn không muốn như vậy làm, bởi vì đi tới Tinh Vị Học Viện bên trong sau, hắn cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức. Hắn cần phải tìm được này một cổ hơi thở khởi nguồn. Sở dĩ, hắn quyết định trực tiếp ngồi xếp bằng, há miệng ra, đem chính mình kiếp trước tinh huyết cắn nuốt hết. Huyết mạch trong cơ thể ở sôi trào, trong nháy mắt liền đem một giọt kiếp trước tinh huyết bao phủ lại xuống, thập ma tâm tạng ở hơi hấp thu, gần là chốc lát, một thân hùng hậu linh lực từ hắn trên người phát ra. Bạo hóa cảnh lục trọng. Diệp Khinh Vân liếm liếm môi, cười cười. Ở hắn lúc nói chuyện, một đạo thanh âm phẫn nộ từ xa địa phương truyền đến. Lớn mật, cũng dám ở ta Tinh Vị Học Viện giết người. Người đến, bắt hắn lại. Một vị hồng y lão giả phiêu phiêu tới, đạp tại trong hư không, một thân linh lực ngoại phóng, không khí đều ngưng kết không ít. Ở lão giả bên cạnh còn đứng một người, cũng là lão giả, người mặc đồ trắng, ngân phát phiêu phiêu. Hắn tinh sáng quang, nhìn phía dưới một cỗ thi thể, hắn khẽ to mày, bởi vì hắn chứng kiến một đạo kiếm khí. Thi thể này hiển nhiên là thiếu niên giết chết. Nay không có gì kỳ quái, nhưng kỳ quái là thiếu niên gần là sử dụng kiếm khí thì ung dung mà giải quyết hết Vương Bại. Vương Bại là người phương nào? Là lần này tân sinh trong gần với phương thế tồn tại. Nhưng mà, ngươi thậm chí liền thiếu niên một đạo kiếm khí đều không tiếp nổi. Hẳn là nói, thiếu niên trước mắt đúng là hắn đau khổ tìm kiếm người. Chấm đã. Tinh sáng quang dựng thẳng lên bàn tay, nghiêm nghị nói: "Tinh trưởng lão, hắn ở Tinh Vị Học Viện trong giết đệ tử ta." Hồng Y lão giả mặt không hiểu nhìn Tinh sáng quang, trong con ngươi hơi nhúc nhích tức giận. "Tinh Hồng trưởng lão, ta tự có chừng mực." Tinh sáng quang hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía thiếu niên, hỏi: "Ngươi có phải hay không cái kia tân nhân vương?" Vừa nói như vậy xong, các đệ tử sững sờ, đều đưa mắt chuyển rời đến trên người thiếu niên. Hắn là cái kia tân nhân vương? Không có khả năng. Điều này sao có thể? Tinh trưởng lão, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Hắn tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh lục trọng a, làm sao có thể sẽ cái kia tân nhân vương đây? Trong đám người, một đạo không hài hòa thanh âm chậm rãi vang lên. Đám người đều nhìn lại, nhìn thấy người mở miệng sau, sắc mặt hơi đổi. Là Phương Thế, là hắn. Lần này tân sinh mạnh nhất người Phương Thế. Hắn thân sắc rất mạnh cường đại, lại suốt ngày đều đang tu luyện, là nổi danh tu luyện của ma. Xem ra hắn còn đang là không có được tân nhân vương mà canh cánh trong lòng a. Nơi này tất cả mọi người, trừ cái kia Hồng Y trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có Phương Thế có dũng khí châm chọc Tinh Sáng Quang. Tinh Sáng Quang cũng không lý do Phương Thế, hắn hiện tại chỉ quan tâm trước mắt thiếu niên áo trắng đến có phải hay không cái kia tân nhân vương. "Phải." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, vốn không muốn Tinh Vị Học Viện, nhưng đến trước cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức sau, hắn thay đổi chủ ý, quyết định Tinh Vị Học Viện trong. Tinh Sáng Quang con ngươi hơi co rụt lại, không có chút nào do dự, trực tiếp nói, "Tốt, tốt, người rốt cục chịu đến." Ta đã nói rồi, trên đời này có người nào thanh niên có khả năng chịu đựng được Tinh Vị Học Viện mê hoặc? Chờ một chút. Đúng lúc này, Phương Thế lần thứ hai đứng ra, mặt bất mãn nói, "Tinh trưởng lão, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này có quan hệ? Vừa lên đến, ngươi liền cho hắn người mới vương danh hiệu, cái này có phải hay không rất bất công bình?" Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng. Trung quanh võ giả thoáng cái liền lĩnh hội hắn ý tứ, đều gật đầu. "Đúng vậy, phải đó. Hắn nói hắn là người mới vương, ta còn nói ta chính là tân nhân vương đây." Ha ha ha. Một cái tu vi chỉ có bạo hóa cảnh lục trọng võ giả vậy mà xưng bản thân tân nhân vương. Hắn coi là tân nhân vương là dễ làm sao? Rất nhiều người đều không phục. Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, thần sắc khinh miệt, một đám mắt chó coi thường người khác. Người tân nhân vương? Mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Tinh Hồng Khinh thường nói, ngươi có phương pháp gì có thể chứng nhận ngươi mình chính là tân nhân vương đây? Cái này? Diệp Khinh Vân cười cười, theo trong túi càn khôn lấy ra nhiều huy hiệu. Những huy chương này toàn bộ đều là Tinh Vị Học Viện. Này, dư người nhìn thấy một màn này, đều kêu to lên. Thật đúng là Tinh Vị Học Viện huy hiệu a. Tại sao sẽ ở chỗ của hắn? Hắn nhất định là đoạn. Tên trộm. Ngươi này trộm tiền bản lĩnh ngược lại rất mạnh nha. Hồng Tinh trưởng lão chảo phúng một tiếng. Cũng biết ngươi này không biết xấu hổ sẽ nói như vậy. Diệp Khinh Vân nhún vai một cái, một bộ không quan trọng thần sắc. Tinh Hồng trưởng lão mặt nhẹ đánh lại đánh, hắn là lần đầu tiên bị người ở trước công chúng vũ nhục, quát lên, miệng đầy nói bậy, người đến, bắt lại tiểu tử này. Chờ một chút. Tinh Sáng Quang lần nữa mở miệng nói. Tinh Sáng Quang, ngươi có phải hay không ý định muốn tìm ta phiền toái? Tinh Hồng trưởng lão nhăn mặt, ngữ khí tuyệt không hòa hợp. Nếu như hắn thật là người mới vương, mà ngươi lại đem hắn giàn vật đến chết nói, bị đại trưởng lão biết nói, này tội ngươi nhưng gánh vác nổi sao? Tinh Sán Quang lạnh lùng liếc lão giả một cái. Tinh Hồng nghĩ đến vị kia tu vi cao xâm đại trưởng lão sau, đánh một cái giật mình, tức khắc không dám nói lời nào. Thiếu niên, ta rất xác định ngươi tiểu là Tân Nhân Vương. Tinh Sán Quang nhìn phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi nói ra, thế nhưng ngươi này một thân tu vi, rất khó để cho người khác tin tưởng. Trừ những huy chương này bên ngoài, ngươi còn có cái gì cách làm có thể chứng nhận ngươi mình chính là Tân Nhân Vương đây? Tinh trưởng lão, chớ tin tên ăn trộm này nói. Hắn nếu là người mới vương, ta con mẹ nó đánh bạo hắn. Phương Thế khí phách nói. Dư người đều nào, cũng vậy, Phương Thế giàu gì cũng là bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến âm hư cảnh, đối phó đây chỉ có bạo hóa cảnh lục trọng thiếu niên, cũng không cần phí khí lực quá lớn chứ. Diệp Khinh Vân cười nhạt, hướng về phía Phương Thế dựng thẳng lên một ngón tay giữa, khí phách lộ ra ngoài, đối phó ngươi, ta chỉ cần một đầu ngón tay, ngươi tin không? Lời vừa nói ra, như đá rơi ở trên mặt nước kích khởi từng cơn sóng gợn. Chương 95, chứng nhận. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một đầu ngón tay, ngươi tin không? Diệp Khinh Vân lời này như một đạo tiếng sấm nổ lên, sợ được mọi người lỗ tai đều ông tác hưởng. Nhưng rất nhanh, một đạo tùy tiện cuồng vọng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ tinh vị học viện trong, từng đợt tiếng rêu cận phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Ha ha ha. Gia hỏa này tu vi thực sự chẳng ra sao cả, nhưng nói ra nói như là cậu thả ra rắm. Mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Hắn nói cái gì? Đối phó Phương Thế, chỉ cần một đầu ngón tay. Ta không có nghe lầm chớ. Gia hỏa này đầu óc hư mất đi. Mơ mộng hao huyền. Trung quanh võ giả hướng về phía thiếu niên chỉ trỏ, nước bọt cuồn cuộn, trên mặt tràn đầy khinh thường, đánh chết bọn họ đều không tin một cái bạo hóa cảnh lục trọng võ giả có khả năng chiến thắng một cái bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả. Hơn nữa, có bạo hóa cảnh lục trọng võ giả nhưng không phải bình thường võ giả, hắn chính là Phương Thế. Đã từng, hắn có thể đủ chiến thắng nửa bước âm hư cảnh nhất trọng võ giả. Diệp Khinh Vân bình tĩnh đứng trên mặt đất, đối với trung quanh người rác rưởi nói căn bản không dánh để ý, trong thần sắc tràn đầy mãnh liệt xem thường. Trong mắt hắn, trung quanh võ giả tất cả đều là cậu. Cái gọi là mắt chó coi thường người khác, nói chính là cái đạo lý này. Ha ha ha. Đừng đùa ta. Phương Thế mặt cuồng vọng, chỉ vào Diệp Khinh Vân, nói ra, ngươi tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh ngũ trọng, vậy mà muốn dùng một đầu ngón tay chiến thắng ta. Ở trong mơ đi. Xem ra ngươi không tin. Trưởng lão kia, ta đây cũng không cách làm. Ta không còn cách nào chứng nhận bản thân. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, vừa nói, liền hướng phía trước chậm rãi đi tới. Chớ đi a. Tinh Sáng Quang vội la lên, hắn là thật cho rằng thanh niên trước mắt chính là cái kia Tân Nhân Vương. Tinh trưởng lão, ngươi làm sao nói chuyện cho hắn? Phương Thế mặt khó chịu, trong tròng mắt thoáng qua một đạo lạnh lạnh sắc bén, "Được, đã như vậy, ta để ngươi xem một chút người đó mới thật sự là thiên tài." "Tiểu tử, ngươi quá mức cản rỡ." "Để mặc lại." Gầm lên giận dữ, cước bộ hướng phía trước chợt đạp một cái, thân hình bùng lên liên tục, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, ngẩng đầu, cũng là cổ quái sau khi phát hiện người mang trên mặt một nghiền ngẫm mỉm cười. Này trong mắt hắn cực kỳ quái dị. Bất quá, tức giận vẫn là mai một lý trí. Tìm đường chết. Thiên Nha Lang Phong Quyền. Tại hắn sau lưng đeo chậm rãi hiện ra một cái đầu lang. Ánh mắt đỏ như máu tựu như cùng là máu nhuộm đi lên. Đây là hắn võ hồn, Huyết Nha Lang. Một cái quả đấm to nhắm ngay Diệp Khinh Vân gương mặt ném tới. Nhưng ngay trong nháy mắt kế tiếp, nắm đấm dại ra lại, phản phất là đã bị một cổ thật lớn trở lực. Toàn bộ không gian đều đang khẽ run lấy. Hắn biểu tình lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, cặp kia con mắt màu đen ở run rẩy kịch liệt. Này, điều đó không có khả năng a. Tại hắn nắm đấm chỗ là một đầu ngón tay. Đối phương gần là dùng một đầu ngón tay liền ngăn cản hắn cường đại nhất một quyền. Này trong mắt hắn quả thực là như là gặp quỷ một dạng. Mặc dù là nửa bước âm hư cảnh võ giả đều dùng tốt phía trên nắm đấm mới có thể ngăn cản một quyền này của hắn, mà lúc này, một thiếu niên thật không ngờ lạnh nhạt ngăn trở hắn chiêu thức. Sau lưng Huyết Nha Lang sau đó một khắc răng rắc một tiếng như là thủy tinh một dạng vỡ vụn xuống. Hiển nhiên, hắn võ hồn không còn cách nào ngăn cản Diệp Khinh Vân một cái này ngón tay đầu, vỡ vụn xuống. Hắn nắm đấm cũng ở đây tầng tầng nát vụn, da rẻ như cánh hoa vậy phiêu hạ xuống, hắn khuôn mặt ở cực điểm mà vặn mèo, thần sắc cực kỳ dọa người. A a a. Tiêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ tinh vị học viện trong. Cùng ban nãy trước cuồng vọng tiếng cười tạo thành rõ ràng đối lập. Tất cả mọi người nhìn một màn này, trong nháy mắt ngây người. Không cách nào tưởng tượng, một cái tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh lục trọng thiếu niên, một đầu ngón tay chỗ buộc phát ra huy lực lại to lớn như thế. Phương Thế bạo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lay động liên tục, trên tay phải vậy mà chỉ còn dư lại xương, những thịt kia đã sớm ở cuồng bạo năng lượng hạ hóa thành hư không. Diệp Khinh Vân cái ngón tay này đầu thiếu chút nữa liền đòi mạng hắn. Phương Thế có thể có như vậy kết quả cũng không kỳ quái. Bởi vì Diệp Khinh Vân này nhất chỉ không phải tùy tiện nhất chỉ. Đây là một bộ cường đại chỉ pháp vũ khí, Đông Hoàng Nhất Chỉ, huyền giai hạ phẩm vũ khí. Đương nhiên, hiện tại Diệp Khinh Vân tu vi chưa đủ, nếu là đầy đủ, không nói miểu sát Phương Thế, mặc dù trời cũng sẽ run. Hiện tại, ta có không có tư cách? Nhàn nhạt xem thường thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Toàn trường thân thể thân run lên bần bật, căn bản là không tưởng tượng nổi trước mắt này một hình ảnh, bọn họ đều coi là phía sau người nhất định sẽ hoàn bại ở Phương Thế trong tay. Phải biết rằng, Phương Thế thế nhưng bị tinh vị học viện người khen là lần này tân sinh trong đệ nhất thiên tài. Nhưng mà, ở trong tay thiếu niên hắn liền nhất chỉ đều không cách nào tiếp được. Có thể nói, hiện tại Diệp Khinh Vân là bạo hóa cảnh trong nhân vật vô địch, chỉ cần không gặp được gần hư cảnh ở trên võ giả, hắn có thể tùy tiện nghiền ép. Phương Thế lần thứ hai phun ra một búng máu, hôm nay hắn võ hồn bị diệt, Tiêu Ngạo tức khắc hạ xuống, không còn có trước cuồng vọng, có chút sợ hãi mà nhìn phía trước ý nguyên đạm định thiếu niên. Điều đó không có khả năng. Ngươi nhất định dùng thủ đoạn hèn hạ. Tinh Hồng trưởng lão giận chỉ Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này rõ là không biết xấu hổ a. Một bên Tinh Sán Quang nghe nói như thế, nhướng mày, quát lên, Tinh Hồng trưởng lão nhờ ngươi nói trước nhúc nhích đầu óc. Tinh Hồng trưởng lão mặt trong nháy mắt đỏ lên, muốn nói điều gì nhưng thủy chung nói không nên lời. Dù sao nói Diệp Khinh Vân thật ở trước công chúng toàn thắng Phương Thế. Được. Tinh Sán Quang ánh mắt nhìn quét một vòng, nghiêm nghị nói, hiện tại các vị đều không có dị nghị đi. Ta hiện tại tuyên bố lần này tân sinh tân nhân vương chính là hắn. Ta kêu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cười nhạt. Rất nhiều người đem danh tự này thật sâu nhớ trong đầu. Đây chính là so tu luyện cường nhân còn muốn nhu nhân a. Đều tán đi. Tinh Sán Quang phất tay một cái, hướng về phía Diệp Khinh Vân cười cười, nói, ta kêu Tinh Sán Quang, là nơi này trưởng lão. Người sau này tu luyện nếu là gặp phải phiền toái gì, tùy thời có thể tìm ta. Trung quanh võ giả nghe nói như thế, vẻ mặt ước ao. Tinh Sán Quang đơn độc chỉ điểm a. Chuyện tốt bực này làm sao lại không tới phiên ta ư? Diệp Khinh Vân nhàn nhạt cười cười, xoay người rời đi. Hắn là chiến thần, cần người chỉ điểm sao? Hắn chỉ điểm Tinh Sán Quang còn tạm được đây. Đương nhiên, hắn ý tưởng này là sẽ không nói ra đi. Tinh trưởng lão, ngươi có nhìn thấy hay không người này trong con ngươi thoáng qua một đạo khinh thường chi quang? Người này quả thực cuồng vọng đến cực điểm, không coi ai ra gì, ta xem hắn tương lai tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Tinh Hồng hừ lạnh một tiếng. Hắn tiên phú siêu nhiên, tự nhiên có cuồng vọng vô liếng. Người tuổi trẻ nha, cái này có gì không được? Tinh Sán Quang liếc phía sau người một cái, nói một cách lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, dần dần biến mất ở chân trời. Hừ. Tinh Hồng ra mặt đánh lại đánh, trong lòng đối Diệp Khinh Vân lên một chút sát ý, trong lòng liên tục hừ lạnh. Chương 96, chớ ở trước mặt ta giả vờ. Diệp Khinh Vân đi theo một tôi tớ đi tới chỗ mình ở. Đối lập hắn võ giả, hắn sân muốn chỉnh cả năm thứ 5 đại học lần, này đủ để thấy được tinh vị học viện đối với chú trọng. Đợi được tôi tớ đi rồi, Diệp Khinh Vân lập tức tu luyện. Khi tiến vào đến tinh vị học viện bên trong sau, hắn lập tức liền cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức. Hơi thở này là thuộc về vô tinh kiếm. Hiển nhiên, ở nơi này có một đoạn vô tinh kiếm. Sở dĩ hắn mới không chút do dự tuyển chọn ở tại chỗ này. Hiện tại, hắn thực lực hay là có một ít yếu. Muốn đề cao thực lực, đối với mà nói, có lượng chủng phương pháp, một loại là tăng cao tu vi, loại thứ hai chính là tu luyện khí đạo ý cảnh. Tu vi để thăng bắt buộc không được. Hơn nữa, hắn ban nãy đã đột phá nhất trọng, nếu là lại đột phá, với hắn mà nói chẳng những không có chỗ tốt ngược lại sẽ có chỗ hỏng. Sở dĩ, hắn hiện đang tính toán để thăng khí đạo ý cảnh tiến lên. Hắn khí đạo là kiếm đạo. Hưu. Rút ra vô tình kiếm, Diệp Khinh Vân cuồng vũ, trong tay kiếm tại trong hư không lưu lại một đạo đạo kiếm ảnh, gào thét chi thanh, như cơn lốc nhẹ nhàng. Trong rừng rậm, kiếm khí gào thét, toàn bộ không gian trong nháy mắt đọc lại, từng đạo kiếm minh như biển gầm, kiếm chỉ chỗ, cây cối bạo liệt. Hắn phảng phất cùng kiếm hợp hai thành một, trường kiếm trong tay bay múa, kiếm nếu kinh hồng, một cổ vô hình kiếm khí xông thẳng ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản mỗi vung ra ba kiếm mới có kiếm minh, hiện tại mỗi vung ra một kiếm đều mang kiếm minh. Đây cũng là đại thành biểu hiện. Hưu. Một đạo kiếm khí như vô hình cự long, trôi đi qua, mang theo một cổ tiếng nổ vang. Hiển nhiên, Diệp Khinh Vân ở khí đạo ý cảnh phía trên đã đạt đến thiên nhân cấp độ. 15 tuổi liền có thiên nhân ý cảnh cấp độ, này nếu là truyền đi, mọi người phỏng chừng sẽ đem nhãn cầu cho trừng ra ngoài đi. Bực này thiên phú, thử hỏi có ai có thể làm được. Vô tình kiếm trở vào bao, Diệp Khinh Vân đối với lần này phi thường hài lòng, hôm nay sức chiến đấu là trước kia gấp 5 lần nhiều. Chớ xem thường khí đạo ý cảnh. Rất nhiều kiếm giả ở cái tuổi này phía trên căn bản là không có cách làm đến bước này. Thế nhưng lần này tân sinh vương Diệp Khinh Vân. Đúng lúc này, bên ngoài tới một cái lấm la lấm lét thanh niên, hắn cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, chậm rãi nói ra, không biết ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta đan minh. Tinh vị học viện trong có rất nhiều bang phái. Những bang phái này từ tinh vị học viện đệ tử cấu thành. Đan minh ở toàn bộ tinh vị học viện trong bang phái nhưng xếp vào trước 5. Thực lực cường đại, lại đan minh bang chủ là một cái phẩm chất cao tam phẩm luyện đan sư. Rất nhiều người đều muốn đan minh. Bởi vì đan minh mỗi tháng đều sẽ phái ra một cái lượng phẩm đan dược cho thủ hạ, phúc lợi rất tốt. Không có ý tứ. Ta không có hứng thú. Diệp Khinh Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Lý Kết sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ nói lời như vậy. Có thể nói, nếu không phải xem ở đối phương là người mới vương phân thượng, hắn mới sẽ không đến. Phòng trưng đối phương mới tới, cho nên đối với đan minh cũng không có gì giải khai đi. Nghĩ tới chỗ này, Lý Kết vẫn có chút khách khí nói ra, là như thế này. Đan minh là tinh vị học viện trong to lớn nhất bang phái. Bang chủ của chúng ta là một vị tam phẩm luyện đan sư, niên kỷ chỉ có 16 tuổi. Không có hứng thú. Diệp Khinh Vân cau mày một cái, lạnh nhạt nói, vẫn là không có hứng thú sao? Lý Kết cười ha ha, nói, nếu là đan minh mỗi tháng cho ngươi 10 miếng nhị phẩm đan dược đây, ngươi còn có hứng thú hay không? Một tháng 10 miếng nhị phẩm đan dược, một năm chính là 120 mai nhị phẩm đan dược, trong mắt của mọi người đều là thật lớn mê hoặc. Hắn không tin thiếu niên trước mắt còn không có hứng thú. Nhưng người trước mắt như thế nào dùng người thường đến đánh đồng đây? Ta lời đã hết sức rõ ràng, không có hứng thú. Diệp Khinh Vân ôn hòa nói, "Hả? Mỗi tháng cho ngươi 20 mai, không được, 100 mai nhị phẩm đan dược đây." Lý Kết đã là âm thầm cùng Diệp Khinh Vân so kè, hắn là tuân từ phía trên ý tứ, đến thu nhận phía sau người. Ngươi mặc dù cho ta 1000 mai, 1 vạn mai, thậm chí 100 triệu mai nhị phẩm đan dược, ta cũng sẽ không đan minh. Ta thích tự do." Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Nguyên bản còn cười hì hì Lý Kết vào giờ khắc này sắc mặt sắp chạy, bá mà một cái, mặt đỏ lên, chỉ vào Diệp Khinh Vân liền tức miệng mắng to, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cầm lần này Tân Nhân Vương bất quá là vận khí tốt ta, lại còn coi bản thân chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đây đan minh võ giả trong mắt chính là một loài rối rế, không biết trời cao đất rộng tiểu tử." Hắn tức giận vừa hô, "Có thể có cái này tính tình, ta xem 8 phần 10 là theo cha mẹ ngươi học. Thật là học, vẫn cứ muốn học hỏng. Rõ là một thân đồ đê tiện." Hắn tức giận vây vây ống tay áo, xoay người liền muốn ly khai, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ phía sau lưng chậm rãi vang lên. "Chờ một chút, ta thay đổi chủ ý." "Hả?" Lý Kết sững sờ, nhãn cầu chuyển lại chuyển, thầm nghĩ đến, quả nhiên là đủ tiện. Thứ người như vậy nên bị chửi. Bất quá, phía trên dù sao đã phân phó, dốc hết lực lượng để cho hắn đan minh. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới Diệp Khinh Vân phía trước. Diệp Khinh Vân phất tay một cái, nói, "Ta muốn nói cho ngươi một chuyện." "Chuyện gì?" Hắn phủ lấy tiếng, vểnh tai nghe, thần sắc cực kỳ đắc ý. "Ngươi Tân Nhân Vương thì thế nào? Ở đan minh phía trước còn chưa phải là một con giun dế, gần liên tiến vào đến đan minh thì có thể làm gì? Còn chưa phải là một cái là đan minh bán mạng cậu." Nghĩ tới chỗ này, hắn nâng lên cao ngạo đầu, mặt coi thường nhìn thiếu niên. "Cút, cút, cút." Diệp Khinh Vân sử dụng sóng âm vũ khí, giọng nói như trung đồng, hét lớn một tiếng. "Âm cử ba, một bộ huyền giai vũ khí thượng phẩm. Nếu là có thể một giây hô lên 9 lần, có thể đem biển rộng lật lên, thiên địa biến sắc." Đây là Diệp Khinh Vân kiếp trước tình cờ tu luyện công pháp, vẫn luôn không thể nào dùng, hôm nay hiển lộ tài năng. Lý Kết sát lại như vậy gần, bị đạo này tiếng giống giận lộng được lỗ tai rung động, phát ra thê kêu thảm thiết. "A a." Hắn hai mắt chảy xuống tiên huyết. Diệp Khinh Vân này gầm lên giận dữ trực tiếp để cho hắn hai mắt đổ máu. "Ta muốn giết ngươi." Tức giận hắn rút ra bên hông phía trên trường kiếm, nhưng hai mắt đã mù, căn bản là nhìn không thấy Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thật là cải biến chú ý, bản không có ý định giáo huấn Lý Kết, nhưng Lý Kết hung hăng, còn nhục mạ cha mẹ hắn, đối với hắn mà nói quả thực là không thể nhẫn nhịn. "Diệp Khinh Vân, ngươi chết định. Ta là đan minh người, ngươi lộng ngủ ta mắt. Ngươi sẽ sa vào chỗ vạn kiếp bất phục." Tức giận Lý Kết tùy ý hướng về phía trung quanh huy kiếm, muốn một kiếm giết chết Diệp Khinh Vân. Nhưng tiếc là, hắn hai mắt đã mù, cái gì cũng không nhìn thấy, từ đó sẽ không còn được gặp lại năm màu sắc sỡ thế giới. Trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Gieo gió gặt bão. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, "Ta muốn nói cho ngươi một chuyện chính là chớ ở trước mặt ta giả vờ." "Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi đan minh lại là thứ gì? Cho ta bang chủ ta cũng không muốn." Chương 97, ai địa bàn? Cút. Chợt đẩy một cái, trực tiếp đem Lý Kết bay ngang 10 thước. Hoa. Lý Kết phần mông vừa rơi xuống đất, đau cho hắn kêu lớn, chợt đứng lên, không ngừng cơ múa trong tay kiếm, tùy ý chém lung tung, từng đạo kiếm khí gào thét tới, không ít cây cối đều mà té xuống đất. Để mặc lại. Lý Kết giống như kẻ ngu một dạng đông đi tây đi, không có mắt, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn dần dần biến mất ở trong mắt người mù, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trở lại chỗ mình ở. "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, ngày mai sẽ khởi hành." Thời gian dần dần trôi qua, ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở Tinh Vị Học viện trung hậu trong núi. Tinh Vị Học viện chiếm diện tích thật lớn, bên trong có võ giả và người. Ở toàn bộ Tinh Vị Học viện trong, tương đối tên điểm có 2 cái. Một là Diễm Hỏa Tháp, nghe đồn ở nơi này tháp phía dưới có một đoàn dị hỏa. Đương nhiên đến thật có hay không liền không được biết. Thứ hai địa phương chính là Tinh Vị Học viện phía sau núi. Tinh Vị Sơn Mạch. Nơi này có cường đại yêu thú. Trừ cái đó ra, rất nhiều Tinh Vị Học viện trưởng lão đều có thể ở nơi này. Bất quá, bọn họ hành tung phiêu hốt không định, đệ tử trên căn bản là không thấy được bọn họ thân ảnh. Diệp Khinh Vân thân hình như phủ quang lực ảnh, mấy cái thời gian lập lòe, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, vô thanh vô tức, kinh khủng như vậy. Đột nhiên, một kiếm ra tập kích, kiếm khí gào thét tới, trên mặt đất dâng lên ngưng thổ, lưu lại một đạo nóng hổi kiếm khí, nơi này là ta địa bàn, người không liên quan không thể vào. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Đối phương thật là bá đạo. Bất quá là không có thời gian, hắn cũng không có ý định dây dưa với đối phương xuống. Lại đổi một cái phương hướng, thân hình lập lòe, tốc độ bạo tăng. Ai biết cái hướng kia truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Cút. Nơi này là ta địa bàn. Diệp Khinh Vân mày nhíu lại được sâu một ít, nơi này không được vậy ta đi phía tây được chưa? Cút. Mẹ nó. Lão tử đang luyện kiếm. Tiêu ngạo thanh âm theo phía tây truyền đến. Đừng đến phía đông. Nơi này không chào đón ngươi. Rất nhanh, phía đông truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Đông nam tây bắc toàn bộ đều có người. Lại toàn bộ đều ở làm khó dễ Diệp Khinh Vân. Này là vì sao? Hắn nghĩ tới hôm qua thanh niên, nhưng rất nhanh, ý niệm trong đầu liền biến mất. Không có khả năng nhanh như vậy. Ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời thoáng qua một đạo kiếm khí, đồng thời, một đạo chợt quát tiếng vang lên, như sấm rền. Cút đi. Nơi này là ta địa bàn. Một thanh niên tay nắm một thanh kiếm nhắm ngay Diệp Khinh Vân cái trán chợt cắm tới, đây là muốn Diệp Khinh Vân mệnh. Tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt vô tình kiếm, vung lên, một bộ lôi đỉnh kiếm thế trong nháy mắt gợi lên. Thanh niên khẽ cau mày, thần tốc lui ra phía sau mấy bước, nhưng y nguyên không còn cách nào ngăn cản Diệp Khinh Vân cường đại kiếm khí, phun ra một búng máu, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi khí đạo ý cảnh vậy mà đạt đến thiên nhân cấp độ? Thiên nhân cấp độ? Mặc dù là hắn đều vô pháp đạt đến, mà đối phương niên kỷ khoảng chừng 15 tuổi a. Tô Vinh. Bốn bóng người thần tốc chợt hiện đến, một người nâng dậy thanh niên, mi đầu đại chiếu, quát lên, ngươi tự tìm cái chết. Hừ, ta tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống, là người đều tưởng tượng ra được năm người này là cố ý ngốc tại chỗ này, là chính là đến tìm hắn để gây sự. Là cái kia kêu Tinh Hồng Sú lao đầu gọi các ngươi đến đây đi. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến ngày hôm qua cái rầm rĩ Trương lao đầu. Ngươi cũng dám kêu Tinh Hồng trưởng lão là Sú lao đầu? Tự tìm cái chết. Một thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay cơ múa trường kiếm, hướng về phía trước đâm tới. Người kiếm đạo cực kém. Nghiên kỷ lớn như vậy, khí đạo ý cảnh mới ngưng khí cấp độ. Diệp Khinh Vân ung dung huy động chuôi kiếm trong tay, dễ dàng ngăn cản đối phương kiếm khí. Sau đó, hắn chuôi kiếm chợt vung lên, trực tiếp đem phía sau người đánh bay năm thước. Thanh niên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh. Dư ba vị thanh niên nhìn thấy một màn này, hai mắt đối mặt hạ, nhất tề xuất kiếm. Ba kiếm đồng thời xuất động, như phiên giang đảo hải, tại trong hư không tạo thành một cái kinh khủng khí lưu, như một cái lưới vậy đeo vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân rút ra vô tình kiếm, chợt dùng sức vung lên, cả thanh kiếm trực tiếp cắm vào kiếm khí online, trong nháy mắt đem kiếm khí hóa thành hư không. Hắn gào to một tiếng, trường kiếm trong tay tùy tiện luân vũ, một đạo kinh khủng kiếm khí hóa thành ba phân, nhất nhất rơi vào ba người trên ngực. Tức khắc, ba người kêu thảm một tiếng, nhất tề rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn. Nói cho lão nhân kia, gọi hắn tự mình đi lên. Nếu không, không đùa. Diệp Khinh Vân nói một cách lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn năm người một cái, chậm rãi đi tới. Năm người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương chứng kiến vẻ kinh hoàng chi quang. Phải biết rằng, bọn họ năm người ở kiếm đạo phía trên đều có mỗi cái kiêu ngạo, nhưng bị Diệp Khinh Vân miểu phá, này để cho bọn họ khó có thể nhận. Bọn họ kiếm đạo bị Diệp Khinh Vân đạp được không ra dáng một dạng, như bùn thổ một dạng. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn ngẫm lại, sở dĩ Tinh Hồng không ra tay, hiển nhiên là bởi vì Tinh Vị Học Viện quy tắc. Hắn là lần này tân nhân vương, là Tinh Sán Quang thấy được người. Ở Tinh Vị Học Viện trong, ai cũng không dám động đến hắn. Sở dĩ Tinh Hồng tìm năm tên thiên tài kiếm đạo, muốn tìm hắn để gây sự, nhưng mà hắn không nghĩ tới là Diệp Khinh Vân ở kiếm đạo phía trên sớm đã là vượt qua người cùng thế hệ nhiều con đường. Ban nãy, Diệp Khinh Vân vẫn là thủ hạ lưu tình. Nếu không nói, năm người kia hôm nay đã là năm thi thể. Ở Diệp Khinh Vân lúc rời đi sau, ở một hướng khác, một người điên đang ở tùy ý cơ múa trường kiếm, trong miệng phát ra hoán độc thanh âm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tương đương kiếm khí gào thét tới. Không ít đệ tử cảm thụ được này một cổ kiếm khí sau, sắc mặt đều biến sắc, đồng thời nhìn phía Lý Kết, kinh ngạc liên tục. Ồ, đây không phải là Đan Minh Lý Kết sao? Hắn làm sao mù? Là ai lộng? Không hiểu được. Kỳ quái. Đúng lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ trong đám người truyền tới, tránh ra. Trung quanh võ giả nghe được thanh âm này, sắc mặt lần thứ hai biến sắc, không dám nghịch lại, đều nhường ra một con đường đến. Một thanh niên người mặc trường bào màu vàng nóng, cả người linh lực cuồn cuộn, một thân âm hư cảnh nhất trọng tu vi bộ phát ra, khiến cho được trùng quanh võ giả sắc mặt biến lại biến. Là Lý Liên Vinh. Hắn là Lý Kết đại ca. Có người kinh hô một tiếng. Lý Liên Vinh phất ống tay háo một cái, trực tiếp bắt lại người điên trường kiếm, sắc mặt u ám, loạn choạng đệ đệ thân thể, đệ đệ, là ta. Là ta. Ca. Lý Kết nghe thế thanh âm quen thuộc, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Hai đầu gối phủ phù một cái quỳ trên mặt đất, không nói, "Ca, giúp ta báo thủ." "Ngươi phải giúp ta báo thủ a?" Ánh mắt ta, "Không có, ta cũng sẽ nhìn không thấy đồ đạc, ta trở thành phế nhân." "A, a." Lý Liên Vinh sắc mặt càng thêm u ám, tức giận nói ra, "Là ai? Đệ đệ, nói cho ta biết, là ai đem ngươi hại thành như vậy?" Chương 98, như thế nào kiếm tâm? "Vâng, là Diệp Khinh Vân." Lý Kết hai mắt đã mù, căn bản cũng không biết đại ca của mình ở nơi nào, hai tay chạm đến lấy, bắt được mềm nhũn mềm đồ đạc, bắt lại đại ca. Thê kêu thảm thiết đưa tới trung quanh võ giả cao độ coi trọng. Diệp Khinh Vân, sẽ không phải là cái kia tân nhân vương Diệp Khinh Vân chứ? Không thể nào, hắn thật không ngờ cường đại. Phải biết rằng, Lý Gia nhưng là một vị bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả a. Dám, ngươi không phát hiện một màn kia sao? Ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia chỉ có một đầu ngón tay đem vương bại cho diện. Trung quanh võ giả liễu dĩu không ngừng, ai cũng không phát hiện đứng ở một bên thanh niên trên mặt đỏ lên, như ăn cay nước tương một dạng. Đây là hắn thân đệ đệ. Nhưng mà, hôm qua đệ đệ hắn bị người móc đi hai con mắt. A. Lý Liên Vinh ngửa mặt lên trời gầm thét, tóc dài luân vũ, mặt hai đầu trên lông mi trực tiếp dựng đứng, như hai thanh lợi kiếm một dạng, một cổ sát khí từ trên người hắn chợt bộc phát ra, tùy ý lôi kéo một cái võ giả, quắc, Diệp Khinh Vân, bây giờ đang ở nơi nào? Nói, ta không biết. Cái kia võ giả hù dọa giật mình, sắc mặt trắng bệnh. Một đạo kiếm khí màu xanh theo trên chuôi kiếm xuất hiện, như thoát cương ngựa hoàng, xông thẳng tới, rơi vào đối phương cổ họng chỗ, răng rắc một tiếng, tiên huyết rớt đầy trên mặt đất. Động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một chút nước bùn. Võ giả kêu thảm một tiếng, té xuống đất, không còn có sinh cơ. Ai cũng có thể cảm nhận được Lý Liên Vinh tận trời tức giận. Hắn đi tinh vị phía sau núi. Trong đám người, rốt cục có võ giả đứng ra, hắn cũng không muốn để cho cái người điên này tiếp tục điên xuống. Hừ. Lý Liên Vinh nghe vậy, bên khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười tàn nhẫn, trong con ngươi tràn đầy băng lãnh đến mức tận cùng quan mang, lóe lên một cái, cũng đã biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ hiện ra sát khí gió từ bên cạnh thổi qua, sau đó liền nhìn không thấy thanh niên bóng dáng. Rất nhiều người cũng bắt đầu là Diệp Khinh Vân lo lắng. Lý Liên Vinh, tuy nói ở Tinh Vị Học Viện không được là đại nhân vật gì, cũng không phải là cái gì thiên kiêu chi tử, nhưng tu vi ở âm hư cảnh nhất trọng, thủ đoạn cũng thật sự có tài, phát động hung ác đến như là dã thú, người ta gọi là người điên. Người như vậy, không phải là người nào cũng dám chọc. Diệp Khinh Vân tuy nói là bạo hóa cảnh cửu trọng phía dưới vô địch, nhưng dù sao tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh lục trọng, gặp phải âm hư cảnh nhất trọng võ giả, không biết có thể hay không trốn qua một kiếp này. Lúc này, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không biết nổ tung Lý Liên Dung, coi như hắn biết, hắn sắc mặt cũng sẽ không thay đổi một cái. Kiếp trước, hắn gió to sóng lớn gì đều gặp, còn sợ một người điên sao? Hắn cấp tốc đi tới, tại trong hư không lưu hạ từng đường kinh khí, bên cạnh trên cây to lưu lại một đạo đạo kiếm ngân, trong nháy mắt, đi tới một chỗ đất trống. Khí tức càng ngày càng mạnh. Hắn lẩm bẩm, tiếp tục đi tới. Một bước 10 thước, yêu thú chịu không được hắn vậy cường đại kiếm khí, máu thịt be bét, té xuống đất, trở thành một cụ băng lãnh thi thể. Xui xẻo yêu thú chết ở hắn kiếm khí phía dưới. Bất quá, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo cường đại kinh nhân kiếm khí, phía trước cây cối trong nháy mắt bị đánh mở, bay không thấy tăm hơi. Hả? Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái đứng ở trên cành cây, xa nhìn phương xa, phát hiện ra tại đó có một lão giả. Lão giả một thân áo xanh, vóc người cao gầy, lông mi dài hạng mục chi tiết, ngân phát phiêu phiêu, tay cầm trường kiếm màu đỏ, trong lúc huy động, nói đạo kiếm khí đan xen vào nhau, giống như một căn căn lợi hại cùng tiễn đang bay múa trong, tản mát phía dưới, chung quanh tất cả sự vật đều hủy diệt. Có thể thấy được, lão giả ở kiếm đạo phía trên đã có rất cao tạo nghệ. Bất quá, này lão giả rất là cuồng cuồng, trên đầu lưu lại lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma tiết tấu. Hắn ngân phát tung bay, dấu mép thắt cùng một chỗ, mồ hôi hoa lạp lạp lăn xuống đến. Kiếm tâm. Cuối cùng như thế nào kiếm tâm? Lão giả lẩm bẩm, hai mắt dần dần xuất hiện tơ máu, ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma, trường kiếm trong tay biến phải càng bay múa. Nói đạo kiếm khí xông thẳng tới. Không được. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, cơ múa trường kiếm trong tay. Này một động tác vừa lúc bị lão giả chứng kiến. Ánh mắt đỏ như máu di chuyển tức thời đến Diệp Khinh Vân trên thân, tựu như cùng là một đói chết yêu thú nhìn thấy thức ăn biểu tình. Một đạo kiếm quang chém qua 10 thước, Diệp Khinh Vân bên cạnh đại thụ trực tiếp chặt đứt. Tốt ở đối phương chỉ là sử kiếm, cũng không có sử dụng ra linh lực. Nếu không hắn Diệp Khinh Vân kết quả sợ là không hay. Lao đầu tử này điên. Diệp Khinh Vân khẽ to mày, sau khi nhìn người không dễ, lẩm bẩm, "Được, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nói cho ngươi biết như thế nào kiếm tâm." Hắn kiếp trước là thiên tài kiếm đạo, làm sao sẽ không hiểu kiếm tâm hai chữ hàm nghĩa? Đương nhiên, hắn cũng không định trực tiếp nói cho đối phương biết, bởi vì này dạng, đối phương nghe cũng không hiểu, may mà cùng đối phương luyện một chút kiếm. Hắn mặt không đổi sắc, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm, chợt rút ra, sử dụng ra một chiêu lôi đỉnh kiếm thế, trong nháy mắt vô tình kiếm đầy lôi đỉnh, lốp bút, rung động liên tục. Nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, nhảy một cái 10 thước, như là báo đi săn phóng đi. Diệp Khinh Vân trong tay vô tình kiếm đã cùng đối phương chợt đụng vào nhau, hoa lửa tức khắc cho ra. Đối phương khí đạo ý cảnh giống như hắn, đều ở đây thiên nhân cấp độ. Bất quá, đối phương còn kém như vậy một chút là có thể bước vào đến kiếm tâm cấp độ. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa lấy. Lão giả tuy nói tinh thông kiếm đạo, nhưng đối với so có kinh nghiệm kiếp trước Diệp Khinh Vân mà nói vẫn là kém rất nhiều. Sở dĩ, quỷ dị một màn xuất hiện. Lão giả liên tiếp lui về phía sau, mà Diệp Khinh Vân liên tục đi tới, càng chiến càng hăng. Hắn kiếm đạo chú trọng là 4 chữ, vĩnh viễn không nói bại. Một cổ thế theo vô tình kiếm phía trên khuyết tán ra. Ngân phát lão giả sắc mặt hơi đổi, trong hai con ngươi khôi phục một tia thanh minh, nhắm hai mắt lại, trong tay không ngừng gơ múa trường kiếm. Qua hồi lâu, hắn thu hồi trường kiếm, ngồi xếp bằng, giống như ở lĩnh ngộ lấy ban này trong chiến đấu cảm thụ. Rất lâu, hắn hai mắt chợt mở ra, tinh quang liên tục bùng lên, như lộng lấy ngôi sao mở dạng, khó có thể áp chế nội tâm kích động. Tốt, tốt, tốt. Nguyên lai lúc này mới là kiếm tâm. Ha ha ha ha. Hắn cười lớn một tiếng. Không sai, kiếm tâm có thể là vĩnh viễn không nói bại, cũng có thể là lòng bình thường, các loại Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, lão giả rất là tán thành gật đầu, sau đó ngẩng đầu, đợi thấy được phía sau người diện mạo, không khỏi sắc mặt đại biến. Trẻ tuổi như vậy? Cái gì? Ta không có nhìn lầm chứ? Chỉ bảo ta dĩ nhiên là một thiếu niên. Tiên bối, người tâm quá gấp, đối kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ không được. Hầu hết thời gian, cấp là không có dùng. Diệp Khinh Vân cười nhạt, xoay người rời đi. Nói thật, nếu như không phải nhìn chúng đối phương đối với kiếm đạo cố chấp, hắn mới sẽ không chỉ bảo đối phương. Phải biết rằng, kiếp trước, không biết có bao nhiêu thiếu kiếm giả quỷ trên mặt đất, xin hắn chỉ điểm một phen. Đứng lại. Đúng lúc này, lão giả khẽ quát một tiếng, cau mày một cái, nghĩ đến ban nãy bản thân ba thức rơi dương kiếm vậy mà bại cho đối phương ngắn ngủi một kiếm hạ, nội tâm tức khắc có một cổ nhục nhã cảm giác. Chương 99, so kiếm. Hắn nói như thế nào cũng là Tinh Vị Học Viện nội môn trưởng lão, một thân tu vi ở dương thực cảnh nhất trọng trong. Ở kiếm đạo phía trên cũng có cực đại linh ngộ. Nhưng ban nãy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam xích lạc dương quyết vậy mà bại cho một cái niên kỷ vẹn vẹn 15 tuổi trong tay thiếu niên. Làm sao? Muốn giết ta? Giết một cái chỉ điểm ngươi kiếm đạo người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc đối phương một cái, mặc dù phía sau người tu vi cao xâm thì như thế nào, hắn là chiến thần, sao lại cúi đầu? Tinh Dịch ra mặt giật giật một cái, lắc đầu, nhìn thiếu niên, nói: "Lão phu muốn cùng ngươi tỉ thí một chút." "Tỉ thí một chút? Ngươi tu vi ở dương thực cảnh, mà ta bất quá là bạo hóa cảnh, còn dùng tỉ thí sao?" Diệp Khinh Vân cau mày một cái. "Ngươi..." Tinh Dịch vẫn là lần đầu tiên bị một cái đệ tử như vậy châm chọc nói, nhắc tới cũng kỳ quái, nếu muốn đệ tử bình thường nhìn thấy hắn không dám thở mạnh một cái. Nhưng người trước mắt đạm định tự nhiên. "Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi?" Hắn đột nhiên uy hiếp nói. "Giết?" Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Muốn giết cứ giết, kia nói nhảm nhiều như vậy." "A." Tinh Dịch mặt ngốc manh, ngược lại không nghĩ tới đối phương khẩu khí lớn như vậy. "Được, tiểu tử, ta không được đùa ngươi. Lão phu cùng ngươi tỉ thí tự nhiên không phải so linh lực, mà là so kiếm nói. Nhờ ngươi ban tặng, lão phu ở kiếm đạo phía trên đã đột phá thiên nhân cấp độ. Như vậy, lão phu sẽ hạ thấp kiếm đạo, dùng cái này đến cùng ngươi công bằng đối chiến, thế nào?" Rất sợ thiếu niên không đáp ứng, hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra: "Nếu như ngươi thắng ta, ta liền đưa cái này cho ngươi." Vừa nói, hắn theo càn khôn mang trong lấy ra một vật. "Chuyện này..." Diệp Khinh Vân nhìn thứ này, hai mắt tỏa sáng rực rỡ. "Đây là một thanh đoạn đi kiếm, dị xét loang lổ. Đúng là vô tình kiếm trong một đoạn. Khó trách ta một bước vào đến nơi đây, liền cảm thụ được một cổ quen thuộc vị đạo." "Ồ." Nhận thấy được Diệp Khinh Vân thần sắc, Tinh Dịch mắt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Vậy mà biết hàng. Thanh kiếm này là lão phu may mắn chỗ được. Này một đoạn kiếm thông thiên tà khí. Lão phu thấy dùng tốt kiếm này, người nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Tu vi hẳn là xa xa ở lão phu trên. Vốn tưởng rằng kiếm này trong sẽ ẩn chứa tiền bối kiếm đạo kinh nghiệm, nhưng nghiên cứu nhiều năm, lại không thu hoạch được gì. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền tặng cho ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi còn sẽ có được ta che chở." Lão phu tên gọi Tinh Dịch, là Tinh Vị học viện trong nội môn trưởng lão. Không thể không nói, hắn nói rất đúng. Thanh kiếm này chính là chiến thần Diệp Khinh Vân. Năm đó, Diệp Khinh Vân dùng kiếm này không biết giết bao nhiêu cường giả, có thể nói là dẫm ở cường giả hài cốt phía trên từng bước trở thành làm mọi người nghe tin đã sợ mất mật chiến thần. Còn như nói khi đó hắn tu vi so trước mắt lão giả cao mấy cảnh giới. "Được." Liên hướng về phía đối phương câu nói đầu tiên, Diệp Khinh Vân liền không chút do dự đồng ý. Đây là vô tình kiếm thứ hai đoạn, hoàn toàn liền có thể nối liền vô tình kiếm trôi kiếm diệt. Sảng khoái. Tinh Dịch thỏa mãn gật đầu, một thân linh lực bay lả tả, hóa thành hư không, trong tay rút ra một thanh trường kiếm, đối mặt Diệp Khinh Vân, sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng cố, có chút nghiêm túc. Theo ban nãy, là hắn biết đối phương ở kiếm đạo trên có không sai thiên phú, không thể khinh thường. "Ngươi khỏi cần áp chế bản thân kiếm đạo ý cảnh, toàn bộ sử xuất ra đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. "Hả?" Tinh Dịch cảm giác mình bị đối phương xem nhẹ, tức khắc giận dữ, cả giận nói: "Lão phu kia sẽ tới thật." Hưu. Mũi kiếm trên ngưng tụ ra một quỷ dị lưu quang, như lưu tinh xẹt qua, hướng Diệp Khinh Vân đâm tới. Diệp Khinh Vân chợt rút ra vô tình kiếm. Kiếm gãy. Tinh Dịch mi đầu đại chiếu, một cổ cảm giác nhục nhã hoàn toàn bộc phát ra, trường kiếm trong tay liên tiếp huy vũ, từng đạo kiếm khí phóng tới. Kinh khủng khí lưu tạo thành một đạo kinh người kiếm khí, chiều dài 3 thước, như một con yêu thú mở ra miệng to như chậu máu. Lôi đỉnh kiếm thế. Diệp Khinh Vân tay trái chỉ hướng vô tình kiếm. Lộp buốt. Tức khắc, một tia điện gào thét tới, rơi vào vô tình kiếm tiến lên. Một kiếm thế như trẻ che mà chém xuống, trực tiếp đem phía trước kiếm khí đánh trúng xuống. Lấy Diệp Khinh Vân bên cạnh, bốn phía 10 thước chỗ, từng đạo lôi đỉnh thoáng qua, mặt đất chấn động, tạo thành một cái đáng sợ phòng hộ màng. Tinh Dịch chợt vung ra trường kiếm trong tay, kiếm khí rơi vào phòng hộ màng bữa trước lúc răng rắc một cái vỡ vụn ra. Hắn sững sờ, đây chính là hắn một kích toàn lực, nhưng rơi ở phía trước lại không có nửa điểm phản ứng. "Còn muốn so sao?" Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, hắn tu vi tuy nói không bằng đối phương, nhưng so kiếm nói, 10 cái đối phương cũng không bằng hắn. Tinh Dịch không nói gì, nhưng dùng động tác chứng minh bản thân. "So." Tam Xích Lạc Dương Quyết. Ầm. Hắn chợt vung ra ba kiếm. Mỗi một kiếm vung ra trong nháy mắt phảng phất một vầng thái dương hạ xuống chân núi. Kinh khủng kiếm khí lần thứ hai cuồn cuộn mang theo Diệp Khinh Vân, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh như nước. Vô tình nhất kiếm. Nói trong nháy mắt, tay phải hắn khẽ động, trong tay vô tình kiếm như thoát cương ngựa hoang, chạy vội giữa, mang theo không gì sánh được khí tức cường đại, trong nháy mắt đem đối phương chiêu thức hóa thành hư không. Hưu. Thân hình hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại lão giả trước người, mà một thanh trường kiếm đã là nhắm ngay lão giả trên cổ. "Còn muốn so sao?" Nhàn nhạt lời nói từ hắn cổ họng chỗ cuộn đi ra. Lời này rơi vào Tinh Dịch trong tai, rất cảm giác khó chịu, trong nháy mắt liền hỏa, một cổ dương thực cảnh nhất trọng tu vi chợt bộc phát ra, cường đại kình khí đem Diệp Khinh Vân bay thẳng hơn 10m. Diệp Khinh Vân mạnh mẽ nhịn xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hảo tâm giúp đối phương, nhưng đối phương lại không cảm kích. Tinh Dịch nhìn thấy, trong nháy mắt nhận thấy được bản thân thất thố, cười khổ một tiếng, "Xin lỗi. Ban nãy..." Nhìn thấy sắc mặt người sau y nguyên u ám, hắn nói ra, "Tính lão phu thiếu ngươi một cái ân huệ. Kiếm gãy cho ta." Diệp Khinh Vân chỉ vào lão giả trong tay một đoạn dị xét loang lổ kiếm, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở vô tình kiếm phía trên, hắn đã sớm không muốn để ý tới lão giả. "Tốt, tốt." Tinh Dịch trọng trọng gật đầu, đem kiếm gãy ném cho thiếu niên, ngược lại kiếm này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng, lưu lại cũng là bài biện. "Vô tình kiếm." Diệp Khinh Vân trong lòng mừng như điên. Vô tình kiếm cùng sở hữu cửu đoạn, hắn hôm nay lấy được thứ nhất đoạn, thứ hai đoạn cùng đệ bát đoạn. Cầm vô tình kiếm, hắn xoay người rời khỏi. "Đứng lại." Tinh Dịch thổi râu mép, cau mày, hỏi: "Ngươi cuối cùng là ai?" "Một cái tầm thường đệ tử a." "Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nói xong, xoay người rời đi, "Này Tinh Vị học viện phía sau núi yêu thú không ít, hắn sẽ ở tại chỗ này một hai ngày, tu luyện một chút." "Diệp Khinh Vân." Tinh Dịch cau mày một cái, dường như nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, "Cái kia Miểu Sát Vương bại thanh niên cũng không kêu Diệp Khinh Vân sao? Tuổi còn trẻ, ở kiếm đạo ý cảnh phía trên thì đến được thiên nhân cấp độ. Người này không đơn giản." Chương 100, bị đuổi giết. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh bùng lên tới, hưu mà một cái tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã khoảng cách tại chỗ có sơ sơ 20m. Tốc độ kinh khủng mang theo kinh khí cường liệt, khiến cho được chúng quanh yêu thú thân thể run, liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Lấy hôm nay Diệp Khinh Vân thực lực mặc dù là gặp phải âm hư cảnh nhất trọng võ giả cũng có thể nhất chiến. Trong tay kiếm gãy huy vũ, từng đạo sắc bén kiếm khí gào thét tới, phía trước một đầu tu vi đạt đến bạo hóa cảnh cửu trọng yêu thú kêu thảm một tiếng, tiên diễm huyết theo trên thân thể chảy ồ ồ đến. Một kiếm. Kích sát yêu thú này, Diệp Khinh Vân chỉ dùng một kiếm. Hắn tiếp tục đi về phía trước lấy, chung quanh võ giả cũng từ từ nhiều lên, mỗi người nhìn phía ánh mắt của hắn đều mang một chút sợ hãi. Ai cũng biết thiếu niên trước mắt chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đúng lúc này, một đạo kêu thảm thiết quanh quẩn bốn phía. Chỉ thấy một vị võ giả bị một cổ lực lượng khổng lồ cho đánh bay ra ngoài. Cút! Gầm lên giận dữ tiếng từ phía trước truyền tới. Là Lý Liên Vinh. Một vị võ giả thấy thế, hù dọa giật mình, hai chân đều đang run run, hiển nhiên, Lý Liên Vinh trong mắt hắn như cùng là ác ma vậy tồn tại. Cút ngay! Đều cho lão tử ta cút mở. Lão tử hôm nay tâm tình thật không tốt, không muốn chết cút cho ta xa xa. Lý Liên Dung gân giọng, nổi giận nói, cút sang một bên. Đi mãi mãi ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp nhấc lên một cái cũng không biết tốt xấu võ giả, một tay liền ngước lên bên ném đi. Võ giả kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, nửa người động đậy không được, tàn phế. Lý Liên Vinh quả thực là tàn khốc không gì sánh được, hôm nay tâm tình của hắn thật không tốt, bản thân thân đệ đệ bị một cái kêu Diệp Khinh Vân người cho lộng mắt ngủ. Vừa nghĩ tới Diệp Khinh Vân cái kia chết, hắn lửa giận ngút trời. Cút ngay. Cùng ban nãy một dạng, phía trước một vị võ giả ngăn trở hắn đường, hắn không chút do dự lấy tay trực tiếp xách ở đối phương góc áo, muốn đi lên nhắc tới, nhưng đối phương vững như bàn thạch, căn bản là không nhấc nổi. Hả? Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc liên tục. Cẩn thận quan sát một cái đối phương. Người trước mắt là một cái niên kỷ ở chừng 15 tuổi thiếu niên, con mắt màu đen như ngọc thạch đen phát ra sáng, một bộ bạch y, nhìn qua rất nhã nhặn thân sắc. Người kia là ai? Người là ai? Cau mày, hỏi hắn, hai tay chống nạnh, có điểm giống lão nhân giáo huấn mới người bộ dáng. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn đối phương một cái, thanh âm rất nhạt, như nước sôi. "Hả? Tên này có chút quen a." Lý Liên Minh ngây tại chỗ, nửa ngày, rốt cục nghĩ đến vì sao nghe quen như vậy. "Là ngươi?" Chỉ vào Diệp Khinh Vân, hắn sắc mặt đại biến, biến phải cực kỳ u ám, ngửa mặt lên trời thét dài, "Ngươi móc Lý Kết hai mắt." "Không sai." Diệp Khinh Vân gật đầu. "Vì sao?" Hắn giận dữ hét. "Không có vì sao." Diệp Khinh Vân thờ ơ nói ra. "Không có vì sao. Lão tử ta hiện nay muốn giết ngươi." Lý Liên Vinh trong mắt tức giận cùng với sát ý như là liệt hỏa một dạng cháy hừng hực lên. Hắn trực tiếp rút trường kiếm ra, nhắm ngay Diệp Khinh Vân bả vai chém tới. Một cổ âm hư cảnh nhất trọng tu vi nếu như như cơn lốc ở trên người hắn quần quần mang theo. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, tuy nói hắn tu vi chỉ có bạo hóa cảnh lục trọng, nhưng hợp với thiên nhân kiếm đạo ý cảnh, hắn không e ngại người trước mắt. Trong nháy mắt, hắn rút ra vô tình kiếm, sử dụng ra quỷ dị cước bộ, thân hình khẽ động, đi tới sau lưng đối phương, kiếm gãy trực tiếp rơi ở đối phương trên trường kiếm. Nhìn như nhẹ nhàng vừa đụng, nhưng chỉ có Lý Liên Vinh mới biết được đối phương một kiếm này ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cánh tay rung một cái, trường kiếm trong tay của hắn liền rơi xuống đến. Lý Liên Vinh tuy nói tu vi có âm hư cảnh nhất trọng, nhưng khí đạo ý cảnh cực kém, gần là ngưng khí cấp độ. Căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Ngắn ngủi một lần giao thủ, khiến cho hắn khắc sâu minh bạch thiếu niên trước mắt tuyệt đối không phải cái gì tốt chọc mặt hàng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến vì sao đệ đệ mình thảm bại cho đối phương. Nếu muốn báo thù sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc Lý Liên Vinh một cái. Lý Liên Vinh bị đạo này băng lạnh ánh mắt dọa cho giật mình, cả người toát ra mồ hôi lạnh, không có chút nào do dự, trực tiếp nhanh chân chạy. Ta muốn viện binh. Mẹ, gia hỏa này quá cường đại. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu vừa nhìn. Không ít người sau khi thấy được, đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của hắn. Hắn cũng không để ý, một thân một mình đi lại tại hậu sân trong, tay nắm một thanh kiếm gãy, quét hết mọi yêu thú. Đợi cho hắn đi rồi, tất cả mọi người đều liếc nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng một cái tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh lục trọng võ giả có khả năng đem âm hư cảnh nhất trọng võ giả đánh được mềm nát vụn. Ban nãy một màn kia quả thực là tàn bạo cầu hành vi. Hơn nữa, đối phương căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Cách đó không xa, một vị bạch y tung bay lão giả đứng ở trong, hai tay chặt chẽ nắm, phát ra lốt bốp tiếng vang. Ban nãy một màn kia, hắn rõ ràng để ở trong mắt. Hắn đồng dạng không nghĩ tới thiếu niên thật không ngờ cường đại. Bực này thiên phú, nếu là lên, ngày khác muốn giết hắn liền khó. Hơn nữa, lấy hắn thiên phú, nói vậy sẽ khiến rất nhiều người chú trọng chứ. Thiên phú rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ngươi giết lão phu đệ tử thân truyền. Lão phu nếu là không giết ngươi, vi phạm lương tâm. Trong bóng tối, bạch y thân ảnh thần tốc lấp lánh, xông qua lấy rậm rạp trong rừng rậm, mà mục tiêu đúng là Diệp Khinh Vân. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng một cổ bạo tăng sát cơ đúng như cùng tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng hắn phóng tới. Nay một mạch tức đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Hồng Tinh, người rốt cục xuất hiện. Hắn khẽ cau mày, lấy hắn tu vi căn bản liền không còn cách nào đối kháng phía sau người, sau đó một khắc, hắn nghĩ tới vị kia tu vi cao xâm lão giả. Trốn chỗ của hắn đi. Nghĩ tới chỗ này, tốc độ của hắn bạo tăng, hướng phía trước chợt bắn tới. Phía sau, Tinh Hồng khẽ cau mày, lẩm bẩm, nơi đó là nội môn trưởng lão Tinh Dịch chỗ ở, hắn làm sao đi nơi nào? Hẳn là hắn và Tinh Dịch trưởng lão có không cạn quan hệ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Điều này sao có thể? Tinh Dịch trưởng lão là nội môn trưởng lão, trong ngày thường cũng không ra nhà, luôn luôn ngốc ở phía sau trong núi tu luyện kiếm đạo, làm sao có thể sẽ nhận biết một cái đệ tử mới nhập môn? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại lần nữa đề thăng, giống như là một tia chớp biến mất, trên thân tà khí càng ngày càng dày đặc, đạt đến mức tận cùng. Phía trước, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới phía sau người đối với sát ý như vậy nồng hậu. Này có chút không được khoa học. Hẳn là nói lần trước bị giết tên là Vương Bại thanh niên cùng này lão giả có rất sâu quan hệ. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, sử dụng gió mát ảnh bước, trong nháy mắt, hắn hóa là một cái bóng, phiêu hốt không định, tốc độ nhanh hơn, như là tia chớp, tại trong hư không bạo phát trận trận tiếng xé gió. Chương 101, người lồn vũ khí điểm. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi và Tinh Dịch trưởng lão có quan hệ đây. Phía sau, Tinh Hồng cười lạnh một tiếng, trường bào màu đỏ tung bay theo gió, tốc độ như cùng là một đạo tia chớp màu đỏ. Bạch. Hắn quả quyết rút ra một thanh trường kiếm, xông về phía trước, theo hắn mặc dù đối phương thiên tài đi nữa, lập tức là một người chết. Tiền bối, coi như hắn gào thét đi lúc, Diệp Khinh Vân hét lớn một tiếng, giọng nói như chuông đồng, quanh quẩn toàn bộ trong núi rừng. Tinh Hồng mặt hiện lên ra vẻ khinh thường, thầm nghĩ đến, giả vờ. Cho ta tiếp tục giả vờ. Tinh Dịch thân phận bực nào người, làm sao có thể sẽ nhận biết một cái mới vừa vào đến đệ tử? Bất quá, sau một khắc, hắn hai mắt không sai biệt lắm có thể trừng lại. Một đạo thân ảnh phiêu hốt mà xuống, động tác nhìn như chậm rì rì, nhưng tại hạ một mặt liền đã tới Diệp Khinh Vân trước người, không nói hai lời, một trưởng hướng hư không chợt vỗ tới. Ầm. Năng lượng kinh khủng đánh tới, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Tinh Hồng khạc ra một búng máu, thân hình liên tục chợt lui. Tinh vị học viện trong quy định giết không được thiên tài, càng không thể giết tân nhân vương. Giết tân nhân vương hậu quả khó mà lường được. Nếu như Diệp Khinh Vân là đệ tử bình thường, bị giết cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại nếu như hắn dám làm như thế, đồng thời còn bị nội môn trưởng lão tại chỗ phát hiện, hắn không đơn giản sẽ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy cả gia tộc. Sở dĩ, hắn thần tốc chợt lui, là không cho Tinh Dịch xem rõ ràng bản thân thần sắc. Bực nào cùng nhân cũng dám ở trước mặt ta kích sát học trò ta, tự tìm cái chết. Vừa nói, Tinh Dịch lại là chợt vung ra một trường, khí tức cuồng bạo theo trong lòng bàn tay đánh tới. Trung quanh cây cối toàn bộ ngã xuống, bốn phía san thành bình địa. Không thể không nói, Dương Thực cảnh thực lực võ giả đúng là cường đại. Tinh Hồng lại lần nữa đã bị một trường mạnh mẽ nhẫn nhịn được thống khổ, tốc độ lần thứ hai bạo tăng, gần là một chút vậy, liền biến mất ở chân trời. Hừ. Tinh Dịch lạnh như băng nhìn phía trước. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân hướng về phía Tinh Dịch ôn quyến nói, hoàn hảo đối phương kịp thời xuất hiện. Nếu không hắn ban nãy thật chịu có thể đi chết thảm ở trong tay đối phương. Hắn là ai vậy? Là Tinh vị học viện kia một trưởng lão. Thật không ngờ không đem viện quy để vào mắt. Đối phương không có sử dụng ra võ hồn, hơn nữa thần sắc ẩn giấu trong bóng đêm, nhất thời hắn khó có thể nhận ra. Ai biết đây? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Hắn hoàn toàn có thể nói đối phương chính là Tinh Hồng. Tin tưởng, Tinh Dịch nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ đi tìm Tinh Hồng phiền toái. Nhưng làm như vậy, không phải hắn Diệp Khinh Vân phong cách. Người này, hắn sẽ đích thân giết chết. Võ giả chú trọng là một khóa không sợ chi tâm. Gặp mạnh thì cường. Đối phương tu vi ở âm hư cảnh cửu trọng, này xác định rất cường đại. Nhưng không phải cường đại đến không thể đối kháng tình trạng. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Diệp Khinh Vân tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Hả? Tinh Dịch hơi kinh ngạc mà nhìn thiếu niên, hắn vậy mới không tin đối phương không biết sát thủ là ai, bất quá, hắn cũng không nói gì, trong ánh mắt ngược lại là toát ra thưởng thức ánh mắt. Người này chẳng những thiên phú không tệ, lại tâm tính cũng không tệ. Toàn bộ Tinh vị học viện trong, có rất ít người như vậy. Cầm này tấm bảng hiệu đi. Chỉ cần hướng bên trong đưa vào một cổ linh lực, ta trong nháy mắt sẽ chạy tới." Tinh Dịch nói ra. "Được." Diệp Khinh Vân cũng không khách khí thu bài tử, bỏ vào trong túi càn khôn, hướng về phía lão giả phất tay một cái, nói, "Đệ tử xin cáo lui." Tinh Dịch phất tay một cái. Cứ như vậy, Diệp Khinh Vân lần thứ hai bước trên tu luyện. Hai ngày sau, hắn rời khỏi Tinh vị phía sau núi, dự định đi một chuyến Lạc Dương thành phường thị, chế tạo lần nữa một cái Vô Tình kiếm. Vô Tình kiếm đệ bát đoạn kiếm và thứ 9 đoạn kiếm có thể nối liền cùng một chỗ, hắn cần một cái hiểu việc này người đến chế tạo một phen. Người lùn vũ khí điếm được xưng là cả Lạc Dương thành lớn nhất vũ khí điếm. Trong điếm hàng năm đều có thể ra nhiều đem thượng đẳng phẩm chất vũ khí, mà những vũ khí này đều không đơn độc lấy ra bán, mà là kiếm được đấu giá hội phía trên bán đấu giá. Trong lịch sử, quý nhất một thanh vũ khí có thể đấu giá được 1000 vạn linh thạch trung phẩm giá cả. Nay đủ để chứng minh cửa hàng này người thật không đơn giản. Ít nhất mà nói, bọn họ ở chế tạo vũ khí trên có người thường khó có thể tưởng tượng thiên phú. Diệp Khinh mang đủ thẻ bạc đi tới người lùn vũ khí điếm trong, còn không có tiến nhập, liền thấy không ít võ giả theo trong điếm tiến xuất xuất. Nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Nhỏ hơi kinh ngạc một cái, hắn liền đã tới người lùn vũ khí điếm bên trong. Người lùn vũ khí điếm chính xác người lùn, nhưng mà thực tế ở trên khối đại lục này đã không có người lùn. Bất quá, cửa hàng này nếu lấy người lùn mệnh danh, nói vậy cửa hàng chủ nhân cùng người lùn có không cạn quan hệ. Người lùn là một cái luyện chế vũ khí của ma, vóc dáng tuy nhỏ, nhưng lực lượng rất lớn. Rất nhiều thần khí đều là xuất từ người lùn tay. Cũng tỉ như Diệp Khinh Vân một thanh vô tình kiếm, chính là do hạ vị thần giới thứ nhất luyện khí đại sư Binh Phong luyện chế được. Mà Binh Phong chính là ải nhân tộc người. Đối với cái chủng tộc này, Diệp Khinh Vân không có bất kỳ phản cảm, ngược lại là có hảo cảm. Hắn tiếp trước một vị đệ tử chính là ải nhân tộc. Tiến nhập vũ khí điểm bên trong, ngắm nhìn bốn phía treo đủ loại kiểu dáng vũ khí. Có kiếm, có thương, có đao, có truy, các loại. Mỗi một thanh vũ khí đều rất sắc bén, tựa như trăng sáng ở phía trên nhẹ nhàng mà chảy xuôi, bắn ra hoàng sợ ánh sáng lạnh. Nhìn những vũ khí này, Diệp Khinh Vân cũng biết chế tạo những vũ khí này người tất định rất bất phàm. Một dạng luyện khí sư căn bản là không có cách làm đến bước này. Vũ khí chẳng những sắc bén lại có khí thế, giống như không phải chết, mà là rõ ràng. Sau quay, một thiếu nữ nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, đặc biệt sau khi nhìn thấy người trên thân một tấm huy chương lúc, sắc mặt hơi ngưng kết một cái. Tinh vị học viện đệ tử. Tinh vị học viện nổi tiếng khắp cả Lạc Dương thành. Mặc dù đối phương là một tên học sinh, cũng là vô cùng tôn quý. Nàng cũng không dám trọng, thần tốc đi tới Diệp Khinh Vân phía trước, phát ra điểm mỹ thanh âm, "Vị công tử này, xin hỏi cần gì phục vụ sao?" Ồ. Diệp Khinh Vân nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ tướng mạo tuy nói phải so Diệp Nhu thấp hơn một đẳng cấp, nhưng y nguyên rất ra người, nước da trắng như tuyết, hai mắt giống như một dòng nước trong, người mặc màu lam nhạt quần áo, rất là lịch sự tao nhã thanh lệ. "Có thể đi có cái gì phục vụ đây?" Mang theo thâm ý mà nhìn chằm chằm phía sau người. "Công tử, ngươi hiểu lầm đây. Ta nhưng không phải loại người như vậy." Thiếu nữ mặt hơi đỏ lên, có một ít tức giận. "Ngươi ngược lại là hiểu lầm." Diệp Khinh Vân không cong mắt, sau đó nói, "Ta muốn gặp luyện chế những vũ khí này người." "Cái này, không thể thấy." "Trừ phi..." Nàng có chút hơi khó nói ra. "Trừ phi cái gì?" Diệp Khinh Vân sững sờ, hôm nay tới đây, hắn chính là tìm đến người liên tục tiếp vô tình kiếm, người này hắn nhất định sẽ gặp mặt. "Trừ phi, ngươi có đầy đủ linh thạch." Thiếu nữ hồi đáp, thanh âm rất vui tươi. "Những thứ này đủ." Diệp Khinh Vân trực tiếp theo trong túi càn khôn lấy ra 10 tấm thẻ bạc. Hôm nay hắn là tinh vị học viện tân nhân vương, mỗi tháng có thể được 5 cái thẻ bạc, lại trước còn theo trên người địch nhân lấy được không ít thẻ bạc, đối với hắn mà nói tiền không phải là cái gì vấn đề. Chương 102, đệ thất đệ tử hậu đại. "Đủ." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. "Đủ. Đủ." Thiếu nữ nuốt nước miếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân, hai mắt phát quang. "Đây quả thực là phá sản hành vi a. Tiên sinh, mời tới bên này. Ngươi hiện tại có cơ hội nhìn thấy ta gia trưởng quỹ, còn như nói đến có thể hay không nhìn thấy liền phải nhìn ngươi." Thiếu nữ le lưỡi. "Hả? Đây chỉ là một tư cách." Diệp Khinh Vân sững sờ, càng như vậy, hắn liền đối người luyện khí sư kia càng cảm thấy yêu kỳ. Đến tột cùng là người phương nào? Thiếu nữ tự mình mang theo hắn hướng đi một cái hắc ám trên lối đi. Đánh ra xung quanh, Diệp Khinh Vân phát hiện xung quanh có rất nhiều giá, phía trên đều chỉnh tề mà để từng thanh vũ khí. Những vũ khí này so bên ngoài càng bất phàm. Mỗi một thanh vũ khí trên đều lưu chuyển thanh sắc quang mang. Vũ khí có linh tính. Chế tạo những vũ khí này người không đơn giản. Hôm nay, ta nhất định phải gặp thấy hắn. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm. Vô tình kiếm hiện tại tuy nói rạn nứt, nhưng dù sao cũng là thần khí, một dạng luyện khí sư căn bản là không có cách chế tạo nó. Rất nhanh, bọn họ đi tới tầng hầm ngầm, ở phía trước có một cánh thiết môn, trên cửa sắt có khắc rất nhiều quỷ dị chữ. Chuyện này, nhìn những chữ này, Diệp Khinh Vân hai mắt tinh quang bùng lên. "Công tử, công tử." Thiếu nữ nhìn thấy ngốc ngây tại chỗ thiếu niên áo trắng, có một ít nộ, thanh âm nói cao lên. "Ừ." Diệp Khinh Vân phục hồi tinh thần lại. "Nhà của ta trưởng quý nói, chỉ cần công tử có thể đi nhận ra những chữ này đến, hắn sẽ thấy ngươi." Thiếu nữ nói xong lời này, cảm giác có chút hơi khó đối phương, nói: "Ngươi nếu muốn hiện ở thay đổi chủ ý nói, cũng có thể. 10 tấm thẻ bạc ta sẽ trả lại cho ngươi." "Khỏi cần." Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía trước chữ, lạnh nhạt nói: "A Lý Mụ Sĩ Mễ, ta hải nhân tộc là trong thiên địa cực kỳ có nghĩa khí người." Thiếu nữ nghe nói như thế, trong nháy mắt ngốc. Cái này cùng trưởng quỹ nói cho nàng biết đáp án hoàn toàn giống nhau như lúc, một chữ không kém. "Tình huống gì? Đối phương rõ ràng là nhân loại, tại sao có thể đi nhận ra người lộn chữ đến?" "Ngươi..." "Ngươi lặp lại lần nữa." Đúng lúc này, thiết môn nổ một cái mở ra, từ đó lộ ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái thân cao chỉ 1m5 người, trên mặt dài khắp rậm rạp râu mép, không sai biệt lắm đem cả khuôn mặt cho che kín, nhưng thân hình hắn phi thường cường tráng, cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ. "Không nghĩ tới, nơi này thật có người lùn." Diệp Khinh Vân nhìn sang phía trước người, trong con ngươi thoáng qua một đạo kinh ngạc. Bên cạnh thiếu nữ căn bản nghe không được hắn nói, bởi vì này nói hải nhân tộc lời nói. "Ngươi, ngươi vậy mà sẽ nói hải nhân tộc nói?" Phía trước, Cao Đông mặt giật mình. "Hiểu sơ." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, "Tiếp trước, hắn thất đệ một dạng chính là ải nhân tộc dũng sĩ. Hắn người lùn này tộc nói đều là cùng đệ tử học được." Cao Đông càng thêm kích động, trong nháy mắt liễu giễu không ngừng. Diệp Khinh Vân cũng nhất nhất trả lời. Hai người nhọt gáy nghe được thiếu nữ lông mi đều mặt nhăn thành một cái cơm nắm. "Ngươi nếu đã biết ải nhân tộc lời nói, đã nói lên ngươi đối ải nhân tộc rất thân mật." "Tên của ta kêu Cao Đông." Cao Đông mỉm cười nói ra, tay phải đột nhiên chợt đập ở trên lồng ngực của chính mình, phát ra như tiếng sấm một dạng tiếng vang. Một quyền này rơi vào trên tảng đá, tuyệt đối có thể nghiền xuống. Đủ để thấy được cải nhân tộc lực lượng có cường đại dường nào. Ở trên đời này, trừ có nhân loại bên ngoài, còn có người lùn, tinh linh, cự long, thú nhân các loại bất quá, ở nơi này khối đê đoan vị diện bát hoang trên đại lục đã rất ít xuất hiện loại khác tộc. Hơn nữa, mảnh đại lục này từ nhân loại cường giả chỗ thống trị, dư chủng tộc mặc dù ở, cũng không dám xuất hiện, nếu không sẽ bị người rõ ràng mà làm dị vật đối xử. Diệp Khinh Vân cũng nặng nề mà dùng quả đấm gõ bản thân lồng ngực, hắn biết đây là ải nhân tộc nhất cao thượng lễ tiết. "Hả?" Cao Đông cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, cười lớn một tiếng, nói: "Nhân loại, ngươi rất tốt, thân sắc cường đại. Ngươi cũng rất tốt. Nghiên kỷ chưa đủ 100 tuổi, cũng đã có bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi. Cũng không biết tại sao, chứng kiến trước mắt người lùn, hắn liền có một loại rất là cảm giác thân thiết thấy. 100 tuổi người lùn ở trong nhân loại cũng liền 11 tuổi, đều còn không có thành niên. Bất quá ở tuổi này phía trên, đối phương tu vi rất là cao sâm. Đối phương ở võ đạo có không tầm thường thiên phú. Người kêu Cao Đông." Đột nhiên thì, hắn nghĩ tới tên đối phương, hơi sửng sờ. Hắn đệ thất đệ tử kêu Cao Thiên, hơn nữa nhìn kỹ, người trước mắt cùng Cao Thiên giống nhau đến mấy phần, hẳn là nói đối phương là Cao Thiên hậu đại. "Ừ, dạ." Cao Đông nói lên danh tự này, nét mặt liền có chút kích động, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, nói: "Ta là Cao gia truyền nhân duy nhất." "Cao gia?" "Ở ngươi lùn trong, đây tuyệt đối là một cái bá đạo gia tộc. Cao trời chính là Cao gia tộc dài. Bất quá, không biết hắn hôm nay hạ lạc nơi nào. Hắn tôn tử ở chỗ này, hiển nhiên hắn hôm nay tình cảnh thật không tốt. Ngươi là Cao Thiên hậu đại sao?" Diệp Khinh Vân hơi nhíu mày. "Ngươi?" Cao Đông một bộ gặp quỷ biểu tình, Cao Thiên là gia gia hắn. Gia gia sự tích ở trong lòng hắn như cùng là một cái truyền thuyết, không thể siêu việt. Trên khối đại lục này, người cũng không biết có Cao Thiên một nhân vật như vậy. Nhưng thiếu niên trước mắt lại biết, lại ngữ khí rất bình thản, nhưng bình thản trong có mang theo một chút thân thiết, thì giống như đối phương cùng gia gia mình nhận biết một dạng. "Ngươi là ai?" Vào giờ khắc này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. "Không nghĩ tới." "Ai?" Diệp Khinh Vân lại lần nữa thở dài một hơi, ban nay hắn còn không xác định người trước mắt thân phận, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn liền có thể xác định. Cứ như vậy, hắn thất đệ một dạng nhất định là giữ nhiều lành ít. "Ngươi đúng là ai?" Cao Đông hét lớn. "Ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ác ý." Diệp Khinh Vân nhìn phía Cao Đông, nét mặt có một ít phức tạp, người trước mắt cùng hắn đệ thất đệ tử về tính cách rất giống. "Ngươi là ai?" nói. Cao Đông rất là cố chấp, ở trong tay nhiều hơn một cái búa tạ. "Chuyện này, đây là Hạo Thiên chi truy." Diệp Khinh Vân sửng sốt, này truy là Cao Thiên. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Cao Đông trên thân. Điều này nói rõ Cao trời đã rất nguy hiểm. "Gia gia ngươi hôm nay thế nào?" Hắn liền vội vàng hỏi. Nghe được lời này, Cao Đông tiêu ngạo tức khắc hạ xuống, mặt hiện lên ra vẻ thống khổ, đặt mông ngồi dưới đất, thì giống như mất đi đồ trọng yếu. "Gia gia, hắn chết trận." "Cái gì?" Diệp Khinh Vân nghe được lời này, sắc mặt đại biến, phía sau võ hồn vào giờ khắc này không tự chủ nổi lên. Cựu tầng luyện hóa tháp. Trong tháp tản ra ánh sáng nhàn nhạt, như cựu ngọn đèn sáng huyền phù tại trong hư không. Thất đệ một dạng chết. Đối với hắn mà nói đây là không có thể đi nhận sự tình. "Gia gia chết, bị người giết chết, trước khi chết, hắn dùng tận cuối cùng một phần lực lượng mang ta rời khỏi hạ vị thần giới." Ở Cao Đông trong ánh mắt đã là lăn xuống ra một giọt trong suốt giọt nước mắt. Chương 103, Hạo Thiên chi truy. "Chết, gia gia chết." Vào giờ khắc này, người lùn Cao Đông mặt bất lực, đáng thương. Hắn không có phát hiện Diệp Khinh Vân trên mặt đỏ chói, đây là bởi vì tức giận mà đỏ lên. "Chết như thế nào?" Hạ giọng, Diệp Khinh Vân hỏi. "Chết trận. Ta nhớ lờ mờ phải là kêu hết thiên địa người giết ta. Ta nhớ cho hắn thần sắc, một mặt so ác ma còn kinh khủng hơn mặt. Hắn y phục trường bào màu đỏ như máu. Trường bào giống như là dùng tiên diễm máu nhuộm đi lên. Không sai, trường bào dính đầy da da ta huyết." Cao Đông càng nói càng kích động, càng nói càng là tức, hai tay chặt chẽ siết, khanh khách rung động. Một màn kia, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. "Ta xin thề. Ta Cao Đông lấy hải nhân tộc Cao gia thân phận xin thề. Ta nhất định phải tự tay giết huyết thiên địa." Hắn hai mắt hồng nhuận, giống như hai cái tiểu thái dương, nổ bắn ra bức người quan mang. Nếu như không phải Cao Thiên dùng hết cuối cùng lực lượng đem hắn đưa vào hạ vị thần giới, toàn bộ Cao gia sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thậm chí nói, không có một người sẽ biết tại nhân tộc xuất hiện một cái như vậy vĩ đại gia tộc. Dựa theo Cao Đông nói, đi tới Bát Hoang Đại Lục sau, hắn vẫn lưu lạc, trốn ở nơi bóng tối. Trên đường gặp phải một cô thiếu nữ, hảo tâm thu lưu nàng, đồng thời lấy thiếu nữ danh nghĩa ở Lạc Dương thành trong sáng lập người lùn vũ khí điếm. Từ tại mình am hiểu chế tạo vũ khí, sinh ý càng ngày càng lớn, nổi tiếng khắp cả Lạc Dương thành trong. Tất cả mọi người đều cho là chế tạo vũ khí là một nhân loại, lại không biết là hắn. Vừa hy vọng có thể gặp được ở trên khối đại lục này sinh hoạt hắn hải nhân tộc, hắn thuận tiện cho biết nữ tử có khả năng nhận biết người lùn chữ liền có thể gặp hắn một lần. Diệp Khinh Vân nhìn Cao Đông, nặng nề mà vỗ vỗ phía sau người bả vai, vào giờ khắc này, hắn đã đem đối phương coi như bản thân hải tử. Đồ đệ hậu đại chính là hắn hậu đại. Kiếp trước, hắn là cái có thủ tất báo người. Bất luận cái gì đệ tử thụ thương, hắn cũng có là xuất đầu. Hôm nay, thất đệ một dạng Cao Thiên chết thảm ở huyết tiên địa trong tay, thù này, hắn nhất định sẽ báo. "Huyết tiên địa, ta bây giờ thật hối hận trước đây không có giết ngươi." Diệp Khinh Vân chặt chẽ cắn răng, phát ra khanh khách tiếng vang, hai tay càng là nắm thật chặt. Nhìn lên trước mắt Cao Đông, hắn cũng không khỏi mà nghĩ từ bản thân thất đệ một dạng, lại thêm không khỏi mạo làm ra một bộ hình ảnh. thất đệ một dạng Cao Thiên chết thảm ở Huyết Thiên Địa trong tay. Huyết Thiên Địa là Huyết Điện điện chủ, một thân thực lực kinh khủng. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân đối chiến Huyết Thiên Địa, hơi chiếm thượng phong. Một lần, hắn bản có cơ hội chém giết đối phương, nhưng bị đối phương giảo hoạt mà chạy trốn. Đời này, nếu như hắn lại lần nữa gặp phải Huyết Thiên Địa, nhất định sẽ không chút do dự dùng Vô Tình kiếm đâm thủng tim đối phương. Gia gia hắn vốn là có thể chiến thắng đối phương. Nhưng đối phương đang nói ra một cái người danh tự sau, Gia Gia trong nháy mắt không yên lòng, liên tục bại lui. Cao Đông còn không có phát hiện Diệp Khinh Vân vẻ mặt khác thường, vẫn là đắm chìm trong bản thân trong bi thương. Huyết Thiên Địa nói Diệp Khinh Vân, còn nói Diệp Khinh Vân không có chết. Nhưng ngươi muốn biết nói, liền phải tế xuất nửa người tu vi cho ta. Kết quả Gia Gia thật tế xuất nửa người tu vi. Sau đó, Gia Gia hỏi Huyết Thiên Địa. Kết quả lấy được là một đạo điên tiếng cười điên cuồng. Nói Gia Gia ngốc nghếch, cái kia chiến thần đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi nếu muốn gặp hắn, có thể xuống địa ngục đi. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Cao Đông tức giận quát, ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện thiếu niên trước mắt vậy mà so với hắn còn muốn tức giận. Thì dường như hắn nói ra ra liền là đối phương ra ra. Trong chốc ngắn này, để cho hắn có gan không rõ cảm giác. Diệp Khinh Vân hai mắt sớm đã phiếm hồng, như cùng là tràn đầy tiên huyết một dạng, không nghĩ tới, bản thân cái kia thất đệ một dạng vẫn là như vậy một mạc cùng đơn thuần. Hải nhân tộc đều có một đặc điểm, đó chính là không chịu khuất phục yếu mệnh, đơn thuần yếu mệnh. Bọn họ ái tình xem càng đơn giản hơn, thậm chí có điểm thái quá. Chỉ cần bọn họ trải qua nữ nhân, liền nhất định sẽ đối với nữ nhân này trung thành và tận tâm. Mà nữ nhân kia cũng nhất định sẽ bất ly bất khí. Nhưng ở trong nhân loại, loại chuyện này rất hiếm thấy. Nguyên bản, hắn đã thấy được thất đệ một dạng cổ trời không thế sẽ giống như kiểu trước đây dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng lần này, hắn vẫn là muốn sai. Cao Thiên luôn luôn cảm giác mình sư tôn không có khả năng bị địch nhân giết chết, sở dĩ hắn tin Huyết Thiên Điệu nói, làm lấy được sư phụ tin tức, càng là tự nguyện hiến dâng một nửa tu vi cho đối phương. Đổi lấy cũng là chết. Là một cái hư vô mờ mịt huyễn muốn lấy được là diệt vong. Thậm chí nói, toàn bộ Cao gia đều bởi vì hắn mà đi lên diệt vong. Lưu lại cũng chỉ có trước mắt cái này cùng Cao Thiên lớn lên giống nhau đến mấy phần Cao Đông. Diệp Khinh Vân áp chế một cách cưỡng ép lấy trong cơ thể tức giận, nhìn Cao Đông trong tay một thanh truy, trong đầu nhớ tới thất đệ một dạng anh dũng nhất chiến một màn. Hạo Thiên chi truy. Cầm cho ta xem đi. Cao Đông sững sờ, nếu như là kẻ khác muốn, đánh chết hắn đều không được cho. Đây là Cao gia gia truyền chí bảo. Gia gia hắn chính là dùng thanh này truy tùy tiện cuồng ngược tất cả địch nhân, đem rất nhiều địch nhân vỗ vào truy phía dưới. Nếu như không phải tự nguyện hiến dâng ra tu vi như vậy, ai thắng ai bại còn không nhất định chứ. Bất quá, nhìn lấy thiếu niên trước mắt kia huyết hồng nhãn cầu cùng với bởi vì tức giận mà run nhẹ nhẹ thân thể, là hắn biết đối phương nhất định không phải là muốn chiếm lấy Hạo Thiên chi truy. Cho ngươi. Cao Đông không quên thêm một câu nói, ra ra ta vũ khí. Hắn là Cao gia mà tự hào, cũng vì này một thanh vũ khí mà tự hào. Một ngày nào đó, hắn sẽ như cùng ra ra hắn một dạng, cầm truy. Một bữa định thiên hạ. Diệp Khinh Vân run rẩy tiếp nhận Hạo Thiên chi truy. Đây là một thanh toàn thân đen kịt truy, nhưng tinh tế vừa nhìn chỉ thấy ở truy trên răng đầy rất nhiều kiểu chữ. Đây là người lùn lời nói. Từng cái vết nứt như cùng là run vậy phủ phục ở phía trên. Năm đó trận chiến ấy tất định kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp. Thanh này Hạo Thiên chi truy đối lập Vô Tình kiếm cũng không kém chút nào. Bởi vì này đồng dạng là ải nhân tộc thứ nhất luyện khí sư binh phong làm. Cao Thiên là ải nhân tộc dũng sĩ, là mạnh nhất người, mà ải nhân tộc lại là được khen là thứ nhất luyện khí chủng tộc. Hắn lại làm sao có thể sẽ không có một thanh gia dáng vũ khí đâu. Hạo Thiên chi truy. Khi đó thật đúng là một bữa tiêu diệt một khối đại lục. Chỉ là lúc này truy cũ nát không gì sánh được, mất đi quang huy, tinh thần niệm như là nước biển một dạng hướng truy đi. Ở đó truy phía trên xuất hiện một cái huyết ảnh. Đạo thân ảnh này cùng Cao Đông rất giống nhau, chỉ là hắn thân thể cường hãn hơn, tứ chi càng phát đạt hơn, trên mặt râu mép cũng là nồng hậu hơn, bất quá cặp mắt kia có chút trống rỗng. Một màn này chỉ có Diệp Khinh Vân mới thấy được. Một bên Cao Đông ngây tại chỗ, thấy được thiếu niên trước mắt có phải hay không cùng ải nhân tộc có không cạn quan hệ. Nếu không tại sao phải người lùn lời nói, lại nghe được ra ra tên, sẽ kích động như thế. Chương 104, giết thông khoái. Trực giác nói cho Cao Đông, thiếu niên trước mắt tuyệt đối không có ác ý. Nếu như hắn thấy Diệp Khinh Vân trong đầu một đạo thân ảnh, nhất định sẽ hai mắt ướt át. Bởi vì người nọ chính là hắn gia gia, Cao Thiên. Diệp Khinh Vân chứng kiến thân ảnh sánh vai Đông càng cường hắn hơn, hai mắt trống rỗng, nhưng cảm thụ được một cổ quen thuộc linh hồn chi lực sau, từ từ hiện ra thanh minh đến, thân thể run nhẹ nhẹ. Phù phù một cái. Hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đây là hắn một luồng tàn hồn, Diệp Khinh Vân có thể theo này tàn hồn trong cảm thụ được phía sau người không cam chịu. Nhưng vào giờ khắc này, loại này không cam chịu tâm tình trực tiếp bay là tả nhân gian. Đạo kia tàn hồn hóa thành một sợi khói trắng từ từ bay lên. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, bên tai không khỏi vang lên Cao Đông trước nói. Huyết Thiên Địa nói Diệp Khinh Vân, còn nói Diệp Khinh Vân không có chết. Nhưng ngươi muốn biết nói, liền phải tế xuất nửa người tu vi cho ta. Kết quả ra ra thật tế xuất nửa người tu vi. Tức giận như nổi giận mầm cháy hừng hực lên. Hắn tràn lòng tức giận, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào phát tiết ra ngoài, biệt khuất đến mức tận cùng. Giết, giết, giết. Trong đầu điên cuồng sát ý như cùng là biển gầm vậy cuốn tới. Bên cạnh Cao Đông cảm thụ được này một cổ sát khí sau, sắc mặt đại biến, hắn chẳng bao giờ cảm thụ được mãnh liệt như vậy sát ý. Sát ý này đều có thể thành thực chất. Người trước mắt đến cùng ra ra hắn có thế nào quan hệ? Nếu như hắn biết thiếu niên trước mắt chính là hắn gia gia sư tôn, không thông báo có cảm tưởng gì. Người lùn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo điên tiếng cười điên cuồng, một mập mạp thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt, tại hắn phía sau còn đứng nhiều cầm trong tay lợi kiếm võ giả. Ha ha ha. Rõ là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Người lùn, chúng ta lại gặp mặt. Người đến, đem hắn cho ta bắt lại. Kim đại bàn hướng về phía sau võ giả phất tay một cái. Là ngươi? Mập mạp chết bẩm. Cao Đông mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ nói, ngươi cái này ác tâm mập mạp chết bẩm, là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt ta. Sở dĩ quanh năm ở trong lòng đất trong phòng, tất cả đều là bãi mập mạp chết bẩm này ban tạo. Năm đó, hắn lần đầu tiên tới Lạc Dương thành, kết quả gặp phải Kim đại thiếu, phía sau người trực tiếp bắt lấy hắn, đồng thời kiếm được kim sinh kim đấu giá hội bán đấu giá. Cuối cùng, hắn bị một phú hào cho mua. Bất quá, hắn cơ trí, vụng trộm trốn. Nếu không nói, hắn hiện tại nhất định sẽ bị phú hào lộng được sống không bằng chết. Sở dĩ vừa thấy được mập mạp này, hắn liền mặt đỏ tiệt hai, hai tay càng là nắm chặt được lốt bốp rung động. Ta liền nói người lùn này vũ khí điếm có vấn đề. Kim đại bàn chống lạnh, tùy ý nhìn quét một vòng, không lo lắng không lo lắng nói, ai u, còn có một cái cô nàng a. Không tệ, không tệ. Chờ một hồi ra ta đi nếm thử. Hả? Còn có một người. Nghĩ không ra ngươi người giúp đỡ rất nhiều nha. Bất quá, hắc hắc, hôm nay còn phải chết. Phía trước thiếu niên đưa lưng về phía hắn, hắn căn bản cũng không biết thiếu niên hình dạng thế nào. Đột nhiên, thiếu niên áo trắng mạnh mẽ xoay người, một đôi huyết con ngươi màu đỏ trong lộ ra vô tình băng lãnh quan mang. Ừ, là ngươi. Nhìn thiếu niên áo trắng thần sắc sau, Kim đại bản sắc mặt đại biến, thân thể run, cước bộ không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Mấy ngày hôm trước, hắn phái đi ra ngoài ngân bài sát thủ sau khi trở về đã máu me khắp người, thân ở trên là vết thương. Ngân bài sát thủ ở trong tay thiếu niên không chịu được như thế một kích. Điều này làm cho hắn hiểu được thiếu niên trước mắt tuyệt đối không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Cao Đông ngây tại chỗ, đây là hắn trong ấn tượng cái kia cao cao tại thượng Kim đại bản sao? Nguyên lai, hắn cũng sẽ có sợ thời điểm. Bất quá, nói đến kỳ quái, thiếu niên tu vi bất quá là bạo hóa cảnh lục trọng, so với hắn còn thấp hơn, đối phương bên cạnh đều biết cái bạo hóa cảnh cựu trọng cao thủ, không cần phải sợ hãi như vậy sao? Kỳ quái, bắt lại nàng. Trong nháy mắt, Kim đại bàn nghĩ đến chính là người hầu chất đe dọa. Nghĩ đến thiếu nữ cùng Diệp Khinh Vân quan hệ tuyệt không đắn. Phía sau một vị ngân bài sát thủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đến bên cạnh cô gái, tay phải đã là đặt ở phía sau người trên cổ, chỉ cần hơi dùng sức một cái, là có thể mang đi thiếu nữ tính mệnh. Tiêu Linh, Cao Đông tức giận hô, ngươi đê tiện, có gan cùng ta một mình đấu. Ha ha. Kim đại bàn ngoài cười nhưng trong không cười, âm u nói, chỉ cần ngươi tự phế gân mạch, ta liền đem nàng trả lại cho ngươi. Lời này là thật. Cao Đông sững sờ, thật đúng là tin đối phương nói, đơn thuần tới cực điểm. Tự nhiên quả thật. Bằng vào ta Kim gia danh nghĩa. Kim đại bàn có một ít kiêng kỵ nhìn sang Diệp Khinh Vân một cái, không quên nói ra, đồng thời, ngươi nhất định phải đem hắn gân mạch phế bỏ đi. Ta nói mới chắc chắn. Ngươi! Cao Đông giận dữ hét, mặt đều đỏ lên. Không thể không nói, hắn các phương diện đều cùng Cao Thiên rất giống, nếu như không được là đối phương câu nói sau cùng, hắn thật sẽ là cái kia tên gọi Tiêu Linh thiếu nữ mà tự phế gân mạch. Ở ngươi lùn trên thế giới, lấy gia tộc danh nghĩa xin thể là nhất ác độc thể ngôn. Một khi nuốt lời, bọn họ sẽ cho rằng cả gia tộc số mệnh đều có thể theo gió phiêu tán. Nhưng là đối phương không phải người lùn, mà là nhân loại. Lại nói, đối phương vẫn là Kim đại bản, hắn nói chuyện có thể đi tin sao? Hắn còn muốn nói điều gì, một trận gió đột nhiên bay tới, lần thứ hai khi trở về, ở bên cạnh hắn đã đứng một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tiêu Linh đi lên trực tiếp ôm lấy Cao Đông trong lòng. Hai người rất nhiều năm trước liền ở cùng nhau, cảm tình dĩ nhiên là không cần phải nói. Phía trước, một đạo thê thảm thanh âm bộc phát ra. Một tay rơi xuống đất, rất đầy tiên huyết. Ban nãy kiêu ngạo bảo hộ lúc này trên mặt không có chút huyết sắc nào, đặt ở thiếu nữ tay phải đã bị Diệp Khinh Vân cho chặt đứt. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mắt tu vi bất quá bạo hóa cảnh lục trọng, nhưng lại có thể bộc phát ra có thể so nửa bước âm hư cảnh thực lực. Diệp Khinh Vân tay phải cầm vô tình kiếm, hắn tức giận một mực áp chế, lúc này nhìn thấy những thứ này ức hiếp Cao Đông người, liền cũng chịu không nổi nữa, giờ khác này tức giận như cùng là vạn mã buông đằng. Giết! Giết thông khoái! Ở trong đầu hắn đã bị sát ý cho toàn bộ chiếm hết. Vô tình kiếm nơi tay, hắn liền giống như là theo trong địa ngục đi tới tu la mở dạng, đang đằng sát khí, trên thân mang theo mùi máu tươi, quỷ khóc lang tê. Cùng tiến lên. Tiểu tử này rất quỷ dị. Bảo vệ tốt thiếu chủ. Trung quanh hắc ý võ giả sắc mặt hơi đổi, quay trung quanh ở Diệp Khinh Vân bên cạnh, bọn họ hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cả người tà khí nồng đậm. Bất quá, bọn họ cộng lại tà khí cũng không bằng Diệp Khinh Vân nồng hậu. Bạch. Diệp Khinh Vân động, trong tay vô tình kiếm chạy xuôi băng lãnh qua mang, trong nháy mắt liền đã tới một tên sát thủ phía trước, mang theo một cổ khí tức cuồng bạo, một kiếm chợt từ trên xuống dưới vỗ xuống, như phá núi. Chết đi. Băng lãnh lời nói từ môi hắn trong bộ phát ra. A. Sát thủ kêu thảm một tiếng. Cái chán đến nơi cảm xẹt qua một đạo huyết tuyến, trong nháy mắt, huyết như suối nước cuồn phun ra ngoài. Một màn này làm cho bốn phía sát thủ tâm thấp đến cốc. Chương 105, kích sát Kim đại bản. Bên trong sân, Diệp Khinh Vân cả người rất điên, đang đằng sát khí. Trong đầu thả về lấy một màn lại một mạng. Ngươi nguyện ý trở thành ta cái thứ bảy đệ tử sao? Trở thành ngươi đệ tử? Ta Cao Thiên là ải nhân tộc trong có đủ nhất tiềm lực dũng sĩ. Vì sao phải trở thành ngươi đệ tử? Bởi vì ta cũng chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi trở thành ải nhân vương. Cái gì? Thật? Ta lấy chiến thần Diệp Khinh Vân danh nghĩa xin thề, ta sẽ nhường ngươi Cao gia trở thành ải nhân tộc trong là cao quý nhất gia tộc. Ta sẽ nhường ngươi Cao Thiên trở thành ải nhân vương. Những thứ kia đã từng nói trong đầu chậm rãi phát ra ngoài, mà hôm nay, hắn đệ thất đệ tử chết thảm ở huyết điện huyết thiên địa trong tay. Giết, giết, giết. Hắn điên, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, trong tay vô tình kiếm tùy ý quơ múa, nhẹ nhàng khẽ động, liền có kiếm ảnh xuất hiện. Kim đại bàn mang thủ hạ đã chết gần như một nửa, tiếp tục như vậy nữa, chẳng những kẻ khác, mặc dù là hắn cũng phải chết. Giết hắn. Ngốc ngây tại chỗ làm cái gì? Nhanh giết hắn a. Hắn phát ra tiếng gầm gừ, một cước hướng lấy thủ hạ đã tới. Bạch. Diệp Khinh Vân hóa gió vô ảnh, như một đạo thiểm điện thần tốc đánh tới, trong tay kiếm nhận đã là đặt nằm ngang cổ đối phương phía trên, nhẹ nhàng vung lên, một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua. Phù phù một cái. Đầu lăn dưới đất phía trên, cặp mắt kia còn trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt. Hắn liền Diệp Khinh Vân động tác ra tay cũng không có nhìn thấy. Diệp Khinh Vân không để ý tới hắn, hai mắt y nguyên đỏ chói, một kiếm mang theo mấy đạo huyết quang, huyền như bạo phong vũ đánh tới, quần quần bốn phía, không ít sát thủ đều kêu thảm một tiếng, trên thân từng đạo nhỏ máu ra trên người bây giờ, không tới chốc lát, cũng đã là trở thành một cụ băng lãnh thi thể. Đều đi chết đi. Hắn bạo hống một tiếng, vô tình kiếm phảng phất là tới từ địa ngục các ma một dạng, dương nhanh múa đuốt, tùy ý thu cắt chung quanh sát thủ tính mệnh. Ở nổi giận trong ngáy mắt, sau lưng võ hồn cựu tầng luyện hóa tháp nổi lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đột nhiên thì một đạo hào quang lóng ánh theo trong tầng thứ nhất đột nhiên sáng lên. Ở phía trên kia vậy mà lộ ra một cái nanh. Răng nanh phía trên toàn thân huyết sắc, giống như là ác ma hằn răng, trên có khắc rất nhiều phù văn, lóe lên lóe lên. Theo này răng nanh xuất hiện, Diệp Khinh Vân phát hiện mỗi giết chết một vị võ giả, là có thể trong nháy mắt thu nhận đối phương một thân linh lực, không tới chốc lát, hắn tu vi đã là tăng vọt đến bạo hóa cảnh thất trọng. Quỷ a, quỷ a. Một kiếm, Diệp Khinh Vân một kiếm liền muốn đối phương mệnh, ở kiếm đạo phía trên, hắn uy lực càng cường đại hơn, hoàn toàn liền có thể vượt cấp giết người, một bước một kiếm giết một người. Cái gì? Này công pháp gì? Vậy mà có thể hấp thu võ giả trong cơ thể linh lực. Kim đại bàn khiếp sợ, quai hàm đều nhanh thấp hơn tới đất phía trên, ngắn ngủi mấy hơi, đối phương tu vi trực tiếp theo bạo hóa cảnh lục trọng đề thăng tới thất trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Mẹ nó. Bát trọng. Cảm thụ được đối phương tu vi lần thứ hai tăng vọt, hắn không nhịn được bạo thổ tục. Hắn hiện tại tuy nói có bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi, nhưng hoàn toàn chính là dựa nuốt ăn linh dược mạnh mẽ tăng lên. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn quét bốn phía, nhìn phía còn dư lại cả người run võ giả, hai mắt thứ máu. Theo hắn người trước mắt phảng phất chính là cái kia giết chết thất đệ một dạng huyết thiên địa. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bùng lên, khí lưu cường đại xé rách không khí. Một kiếm này mang theo hắn sát khí ngút trời, trong nháy mắt đem chúng quanh sát thủ toàn bộ giải quyết hết, bên trong sân cũng chỉ còn lại có một thanh niên. Chỉ thấy ở thanh niên mà trên có một vũng nước. Một cổ nước tiểu mùi khai tức khắc phiêu tán bốn phía. Nguyên lai kim đại bản không khống chế. Hắn tuy nói là kim gia đại thiếu gia, nhưng dù sao nói chưa từng thấy qua máu tanh như vậy một màn. Đối phương thủ đoạn quả thực tàn nhẫn tới cực điểm, như là ác ma một dạng. Diệp Khinh Vân trong tay cầm một thanh kiếm, trong tròng mắt đã dần dần khôi phục một tia thanh minh, nhưng tà khí y theo ở. Hiển nhiên, ban nãy tùy tiện hành hạ đến chết đã đem nội tâm hắn tức giận giảm đi một nửa. Lạnh như băng nhìn mập mạp chết bầm một cái, sau đó quay đầu nhìn về Cao Đông, là hắn khi dễ ngươi sao? Ừ. Cao Đông gật đầu, nhận thấy được Diệp Khinh Vân muốn làm cái gì, nhíu mày, nói, khỏi cần, ta tự mình tới. Được. Diệp Khinh Vân không phản đối, hắn biết hải nhân tộc lòng tự trọng tương đối mạnh, mà lại nói phía sau người hắn rất hận Kim đại thiếu. Cao Đông trong tay cầm một thanh búa tạ. Hạo Thiên Chi Truy. Không được. Nhìn thấy Hạo Thiên Chi Truy ở đầu mình trên, Kim đại thiếu con ngươi bạo lui, trên mặt tái nhợt như giấy trắng, quắc, ta là Kim gia đại thiếu gia. Ngươi giết ta, người nhà họ Kim tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta đệ đệ Thiên Phú siêu nhiên, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Cao Đông sững sờ, chính hắn ngược lại không quan trọng, chính lo lắng Diệp Khinh Vân, nếu như dựa theo đối phương nói, Diệp Khinh Vân chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Giết hắn. Diệp Khinh Vân đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, không chút nào bởi vì đối phương nói mà cảm thấy sợ hãi. Được. Cao Đông trọng trọng gật đầu, trong tay búa tạ chợt vung lên, lốp bốp rung động, hướng phía dưới thanh niên chợt vung đi. Tự tìm cái chết. Tiếp lao phu một trường. Đúng lúc này, ám bên buộc phát ra một đạo tiếng giống giận. Kim đại bàn là Kim gia đại thiếu gia, ở bên cạnh hắn làm sao có thể biết không có cao thủ đây? Này lao giả liền là một vị cao thủ, tu vi đã đạt đến âm hư cảnh nhất trọng. Hắn am hiểu ẩn nút, trước luôn luôn không xuất hiện hoàn toàn là quá mức khiếp sợ, thế cho nên quên mất thiếu chủ tình cảnh. Hiện tại, khi thấy đại truy kia một dạng muốn đập về phía Kim đại thiếu thời điểm, hắn sắc mặt chợt biến, trở nên phản ứng qua đến, tốc độ rất nhanh, quỷ dị thân pháp phiêu động ra, một trường hướng phía trước đánh tới. Lao giả kia, chờ ngươi cùng thật lâu. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, bên khóe miệng dâng lên vẻ lạnh như băng đến mức tận cùng nụ cười, lấy cực nhanh thân pháp, đột ngột xuất hiện ở lão giả phía sau lưng, chợt rút ra vô tình kiếm, một kiếm mạnh mẽ rơi xuống, phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Sau một khắc, lão giả thân hình liên tục bùng lên, lui ra phía sau mấy bước, ổn định lại, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, phun ra một ngụm máu lớn. Thiếu niên trước mắt thực lực cực kỳ quỷ dị, nhìn như chỉ có bạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, nhưng sức chiến đấu có thể so âm hư cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả. Nếu đến, cũng không cần đi. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hướng phía trước chợt vung ra một kiếm. Vô tình nhất kiếm. Một kiếm quét ra, trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, khói trắng bốc lên. A! Hắc Y lão giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị một kiếm chém thành hai khúc, không còn sinh cơ. Cao Đông sững sờ, sau đó nhìn phía mập mạp, bên khóe miệng dâng lên vẻ lạnh như băng độ cong, không nói hai lời, một đũa một dạng hướng đối phương đầu đập đi. Tiên diễm huyết hoa phiêu hạ xuống, máu thịt be bét. Tàn khốc một màn để cho thiếu nữ phát ra thanh âm bén nhọn. Chương 106, Dục Hỏa Hồng Liên. Đường Đường Kim gia đại thiếu gia cứ như vậy chết ở người lùn Cao Đông truy tiến lên. Nơi này đã để lộ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Linh hai mắt bất lực, nàng dù sao vẫn là một cô thiếu nữ, trước căn bản cũng không có thấy qua như thế tàn khốc một màn. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất địa phương, hai người hiện ngốc tại chỗ này. Diệp Khinh Vân hai mắt nhất chuyển, trầm giọng nói, "Đúng. Cao Đông, ngươi là biết chế tạo vũ khí chứ?" "Ừ." Cao Đông cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, đã sớm coi Diệp Khinh Vân là làm là huynh đệ mình, vô vô ngực, nói ra, "Biết. Được. Vậy ngươi giúp ta đem thanh kiếm này cổ nẹp vào." Vừa nói, hắn theo trong túi càn khôn lấy ra Vô Tình Kiếm để bắt tiệt đoạn kiếm, lại đưa tay trong Vô Tình Kiếm chuyển cho đối phương. Cao Đông tiếp nhận Vô Tình Kiếm, va chạm vào phía trên, hai mắt phát quang, thật cường liệt tà khí a. Hắn phát hiện trước mắt vũ khí không kém chút nào hắn Hạo Thiên chi truy. Chuyện này, đây chẳng lẽ là một thanh dạng nước thần khí? Hắn chợt ngẩng đầu, kinh ngạc liên tục. Ừ, không sai. Diệp Khinh Vân chút nào không kiêng kỵ nói, hải nhân tộc từ trước đến nay đơn thuần, là một thẳng tính, không có gì tâm cơ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Người bình thường, hắn còn thật không dám nói ra lời nói thật đến. Bất quá mặc dù nói, mong rằng đối với địa phương cũng sẽ không tin. Thần khí? Ngươi cho rằng thần khí là thị trường mua thức ăn? Thông đường phố đều có. Cao Đông đối với Diệp Khinh Vân lời này không có chút nào nghi ngờ, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng trên thanh kiếm này mang theo sát khí ngút trời. Ngươi có thể làm được sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Có thể. Cao Đông vô ngực, mặt tự tin nói, ở chế tạo vũ khí phía trên, hắn có siêu nhiên thiên phú. Được. Những thứ này cho ngươi. Vừa nói, Diệp Khinh Vân theo trong túi càn khôn lấy ra nhiều hắc thiết tâm cùng với tinh vị học viện huy hiệu, tiếp tục giao phó một sự tình sau, biết được phía sau người ở chỗ này còn có một tòa cực kỳ bí ẩn thông đạo, hắn thì càng thêm yên tâm, bước nhanh mà rời đi. Tiêu Linh, mấy ngày nay ngươi cũng không cần ra ngoài. Bên ngoài sự tình liền giao cho những thứ kia tôi tớ làm đi. Ngươi liền ngốc ở bên cạnh ta, ta lo lắng ngươi có chuyện. Cao Đông nghiêm nghị nói. Ngươi lùn vũ khí điếm kinh doanh quy mô cực lớn, có rất nhiều tôi tớ, đủ để ứng đối một sự tình. Tiêu Linh gật đầu, đi theo Cao Đông tiến vào một cái bí ẩn trong thông đạo. Thiết môn chậm rãi tắt đi, cuối cùng một tia ánh sáng triệt để bao phủ ở trong bóng tối. Hai người thân ảnh cũng triệt để bao phủ trong bóng đêm. Diệp Khinh Vân rất phóng tâm mà đem Vô Tình Kiếm giao cho Cao Đông, bởi vì hắn tín nhiệm đối phương. Đến trên đường, hắn phát hiện ở phía tây có một luyện đan sư công hội, hiện nay hắn muốn luyện chế một cái âm hư đan, làm tốt tấn cấp âm hư cảnh làm chuẩn bị. Luyện đan sư công hội là một cái bảng đại công hội, tọa lạc tại rất nhiều trong thành trì, mà đại bản doanh thì là tại hạ vị trong thần giới. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân chính là luyện đan sư công hội một vị thất phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư công hội. Nhìn lên trước mắt huy hoàng vật kiến trúc, Diệp Khinh Vân cười nhạt. Đây là một tòa hình tròn vật kiến trúc, hào quang lưu ly, dị thường chói mắt, mà ở phía trên trong hư không nổi lơ lửng ba cái hồng sắc ngọn lửa. Điều này đại biểu trước mắt luyện đan sư trong công hội có một vị phẩm chất cao đến tam phẩm luyện đan sư. Lần trước, Diệp Khinh Vân gặp mặt lão giả tên là Cổ Đan, hắn liền là một vị tam phẩm luyện đan sư. Thân phận tôn quý, rất nhiều người cũng không dám dễ dàng chọc giận hắn. Chớ nói chi là đắc tội hắn. Hoan nghênh Quang Lâm. Diệp Khinh Vân mới vừa gia nhập, một đạo thiên lại bản thanh âm chậm rãi vang lên, nàng người mặc màu xanh quần áo, tướng mạo tuy nói phổ thông, nhưng vóc người cực kỳ tốt, nên lồi địa phương lồi, nên vịnh địa phương vịnh, trên thân không có một tia sẹo lồi, quả thực là nhân gian cực phẩm. Ngay cả Diệp Khinh Vân loại này không háo sắc người cũng không nhịn được lén lén nhìn đối phương một cái, hai đoàn nhô ra đến viên mãn bộ ngực, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta là tới tìm một ít dược liệu. Luyện chế âm hư đan cần một gốc cây âm hóa thảo, âm hư tam cấp thạch, cùng với một cái âm hóa cấp bậc yêu đan." "Hả?" Thiếu niên có chút điểm vô cùng kinh ngạc, một dạng cần dược liệu trên cơ bản đều là luyện đan sư, nhưng thiếu niên trước mắt chỉ là một bình thường võ giả, bất quá, có một ít gia tộc cũng sẽ để cho một ít thủ hạ đi luyện đan sư công hội mua một cái tài liệu, nghĩ vậy điểm, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Giơ lên tinh tế trắng đoạn tay, mời tới bên này. Diệp Khinh Vân gật đầu, hướng thiếu nữ chỉ phương hướng đi tới, tại đó có một trận mở dạng, phía trên để rất nhiều dược liệu, mà ở dược liệu phía dưới đều có một nhãn hiệu, trên đó viết dược liệu tên cùng với niên đại. Không có qua bao lâu thời gian, hắn tìm được âm hóa thảo, âm hư cấp bậc yêu đan, thiếu một khỏa âm hư tam cấp thạch. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, ánh mắt nhìn quét một vòng. Trở nên phát hiện đứng ở phía trước hai vị lão giả. Hai vị này lão giả người mặc luyện đan sư đặc biệt y phục, phía trên đều có hai đoàn ngọn lửa. Hiển nhiên là nhị phẩm luyện đan sư. Hai vị lão giả mặt đỏ tiến hai, giống như ở tranh chấp lấy. Này hồng liên nóng ánh trong suốt, hồng chói mắt, nhìn từ xa như mãng xà mở cái miệng rộng. Hiển nhiên là mãng hồng liên. Viên Kim gân giọng nói ra. Nói bậy. Nói bậy. Đối diện tên là Phan Quốc lão giả kéo râu mép, nói ra, này rõ ràng chính là linh hồng liên. Nó thần sắc tuy nói cùng mãng hồng liên có một ít tương tự, nhưng phía trên răng đầy hoàng sắc điểm nhỏ. Chỉ có linh hồng liên mới có những thứ này điểm nhỏ. bởi vì này chút điểm vàng là linh khí diễn biến tới. Hai người lão giả tranh cãi không thôi, đều không khác mấy có thể đánh nhau một trận. Diệp Khinh Vân tùy ý miết miết này đóa đóa hoa màu đỏ, trong con ngươi thoáng qua một đạo quỷ dị quang mang. Không nghĩ tới, ở cái địa phương này lại có dục hỏa hồng liên. Thứ này tại hạ vị thần giới cũng là cực kỳ trân quý. Đối với cắn nuốt dị hỏa có trợ giúp to lớn. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân có thể đi cắn nuốt nhiều như vậy dị hỏa, trừ dựa thập ma tâm tạng áp chế bên ngoài, còn có dục hỏa hồng liên tác dụng. Hơn nữa, cắn nuốt này dục hỏa hồng liên sau, biết có một tia cơ hội ở trong người xuất hiện hồng liên dục hỏa diễm. Tuy nói hồng liên dục hỏa diễm không có ở trên dị hỏa bảng, nhưng đối với so với bình thường luyện đan chi hỏa chắc chắn biết cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại Diệp Khinh Vân thập ma hỏa diễm còn rất nhỏ yếu, nếu như có thể cắn nuốt hồng liên dục hỏa diễm kia đối với thập ma hỏa diễm phát triển không thể nghi ngờ là được. Bất quá, loại này xác suất rất nhỏ. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân tổng cộng cắn nuốt 10 đóa dục hỏa hồng liên, nhưng không có xuất hiện một cái hồng liên dục hỏa diễm. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nghĩ hết cách làm lấy được này một đóa dục hỏa hồng liên. Hắn trong tròng mắt chớp động kiên định qua mang, trực tiếp chạy lên, cũng không do dự cái gì, lạnh nhạt nói, đây căn bản cũng không phải là cái gì mãng hồng liên, cũng không phải là cái gì linh hồng liên, mà là dục hỏa hồng liên. Nhàn nhạt thanh âm làm cho Viên Kim cùng Phan Quốc hai vị lão giả nhất tề sửng sở, đều đưa mắt chuyển rời đến trên người thiếu niên. Chương 107, tới tay. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra tức giận, chỉ vào thiếu niên, mắng, lấy ở đâu tiểu mao hải. Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều đưa mắt tập trung ở trên người thiếu niên. Thiếu niên này cũng dám ở hai vị lượng phẩm luyện đan sư trên miệng. Này nhưng không phải người bình thường hành vi a. Nói bậy. Này rõ ràng chính là mãng hồng liên. Ta nhổ vào. Ngươi này không biết xấu hổ. Đây cũng là linh hồng liên. Hai người ở hơi ngắn ngủi trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục lại trước đây thần sắc, ngươi một câu, ta một câu, đấu được chết đi sống lại, cũng không chịu thừa nhận đối phương nói. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói, hai vị tiền bối, các ngươi đại khái nhìn một chút nó bộ phận, tại đó có phải hay không khắc lấy một ngọn lửa. Cút. Bàn Quốc mặt không kiên nhẫn vất tay một cái, liếc Diệp Khinh Vân một cái, nói một cách lạnh lùng, lão phu luyện đan sơ sơ 10 năm, sao lại nhìn lầm? Ngươi sẽ miệng đầy nói bậy, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra luyện đan sư công hội. Tiểu tử, này rõ ràng chính là linh hồng liên. Trên đời này căn bản cũng không có lời ngươi nói hồng liên. Đừng ở chỗ này nói lung tung. Một người tên là Viên Kim lão giả kéo, trừng hai mắt, không khách khí chút nào nói ra, bộc ra vẻ hiểu biết. Lão phu ta ăn muối so ngươi ăn cơm xong còn nhiều hơn đây. Diệp Khinh Vân sững sờ, cảm thấy rất là buồn cười. Lời này chắc là xuất từ trong miệng hắn. Hắn sống cả đời, kiếp trước tại luyện đan trên có siêu nhiên thiên phú và tạo nghệ, không biết có bao nhiêu thiếu luyện đan sư là lấy được hắn chỉ điểm mà bỏ ra không gì sánh được trọng đại giới. Hừ. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiêu căng nói ra, có tin hay không là tùy các ngươi. Ngược lại hai ngươi giả như vậy tranh hạ đi cũng không có dị nghị. Không ngại cứ dựa theo hắn nói đi xem một cái. Này đóa hồng liên bộ phận có phải hay không có một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đúng lúc này, một thiếu nữ chậm rãi đi tới, đúng là vừa mới cái kia vẫn đối với Diệp Khinh Vân mặt nở nụ cười, vóc người tốt đến không thể tốt hơn thiếu nữ. Được rồi, liền nghe Thiên Thiên đi. Hai người mỗi cái liếc nhau, bất quá trên mặt vẫn là không tin, bọn họ vậy mới không tin Diệp Khinh Vân nói. Hồng liên bộ phận có một đám lửa. Thôi lắm, nghe đều chưa có nghe nói qua. Phan Quốc tùy ý cầm lấy hồng liên, nhãn cầu chuyển vài vòng, sau đó thoáng cái liền đứng lại, cả người hóa đá tại chỗ, dường như chứng kiến khó có thể tin một màn. Cầm lại, nhìn ngươi này tính tình, chẳng lẽ còn thật có một đám lửa ẩn ký? Viên Kim khinh thường nói, một thanh tay cầm qua hồng liên, mở ra bộ phận, chỉ thấy ở phía trên kia có một cái ấn ký, đúng là một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Nhìn này ấn ký, Diệp Khinh Vân hơi kích động, nhưng nét mặt không biểu hiện ở trên mặt, hắn biết chỉ muốn mở ra này ấn ký, như vậy thì có cơ hội lấy được thần bí hỏa diễm. Hồng liên diễm, không biết một bụi này hồng liên có hay không. A, sững sờ cả buổi, Viên Kim mới kêu lớn một cái, dẫn được người chung quanh đều đưa mắt chuyển rời đến trên người hắn. Hẳn là nói thiếu niên áo trắng nói là thật. Chuyện này, điều đó không có khả năng a. Phải biết rằng hai vị lão giả thân phận đều là cao quý nhị phẩm luyện đan sư, tại luyện đan phía trên đã có sơ sơ 10 năm kinh nghiệm, đối với dược liệu nắm giữ đã là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Chứng kiến sao? Diệp Khinh Vân cười nhạt, tự tin 10 phần. Xem. Phan Quốc cùng Viên Kim hai người liếc nhau, khó khăn mở miệng nói, chứng kiến. Toàn trường náo động. Không nghĩ tới thiếu niên thật nói đúng. Ngươi đoán sao? Phan Quốc mặt mê mội nhìn Diệp Khinh Vân. Đoán? Diệp Khinh Vân cười nhạt, quay đầu xoay người liền rời đi, mặt coi thường. Chờ một chút, có thể hay không nói cho ta biết này hồng liên cùng một dạng hồng liên có cái gì khác biệt? Phan Quốc sững sờ, quát lên. Ta cho ngươi biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Khinh Vân nói rất rõ ràng, nếu muốn biết đáp án, như vậy cho hắn tưởng thưởng phong phú. Ta có thể vì ngươi luyện chế một cái nhị phẩm đan dược. Thế nào? Viên Kim cũng gấp, hắn luyện chế thập niên đan dược, đối với dược liệu sớm đã có sâu đậm giải khai, hôm nay đột ngột xuất hiện này đóa hồng liên, để cho hắn cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc, trong lòng phá muốn biết đáp án. Nhị phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ a. Ta không cần đan dược. Diệp Khinh Vân lạnh lùng cự tuyệt, hắn bản thân liền là một vị luyện đan sư, tại luyện đan phía trên sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Vậy ngươi cần gì? Phan Quốc cũng gấp, cũng rất muốn biết đáp án. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Khinh Vân đương nhiên không thể trực tiếp mở miệng sẽ hồng liên, như vậy rất dễ dàng dẫn tới người suy đoán. Chuyện này, lão giả sững sờ vừa sững sờ, đối phương không muốn đan dược, còn cần gì? Nhìn người trước mắt trong tay cầm rất nhiều dược liệu, hắn nhãn cầu không khỏi nhất chuyện, nói, nếu như ngươi nói cho chúng ta biết đáp án, đồng thời để cho chúng ta thỏa mãn, ta sẽ đem này đóa hồng liên cho ngươi. Ngược lại hồng liên giá trị không được bao nhiêu tiền. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, biểu tình lãnh đạm, nội tâm lại vô cùng kích động, bất quá, hắn ý nguyên lạnh nhạt nói, liền một đóa hồng liên sao? Là không làm cho chú ý, hắn nhiều hơn một vài điều kiện. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nói đi. Viên Kim nhướng mày, ta còn muốn âm hư tam cấp thạch. Mới vừa còn luyện chế âm hư đan thiếu một khối âm hư tam cấp thạch. Được. Âm hư tam cấp thạch tuy nói so hồng liên đắt hơn một ít, nhưng cũng không trị giá bao nhiêu tiền, Viên Kim lập tức liền đáp ứng. Ừ. Diệp Khinh Vân thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói, đây là một đóa biến dị hồng liên. Hắn một nửa có mãng hồng liên gen, một nửa kia có linh hồng liên gen, sở dĩ nhìn qua, nó gần giống như mãng hồng liên, vừa giống như linh hồng liên. Ở nó bộ phận có một ngọn lửa ấn ký. Đây là từ thiên địa linh lực ngưng tụ ra. Hắn công năng so linh hồng liên cùng man hồng liên cường đại hơn. Lại tổng hợp lại hai người ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng nhiều hai người khuyết điểm, sở dĩ loại này đóa hoa một dạng rất khó sống sót. Hắn từ từ chia tích, chính giữa ít một chút tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không nói cắn nuốt này đóa hồng liên liền có cơ hội lấy được hồng liên diễm. Nói như vậy, hai vị này lão giả còn có thể cho hắn hồng liên sao? Phan Quốc cùng Lý Kim hai người đều là cả kinh, thấy được phía sau người nói rất có đạo lý, gật đầu. Các ngươi sẽ không phải là đổi ý chứ? Diệp Khinh Vân cười nhạt. Không có. Đường đường nhị phẩm luyện đan sư biết nuốt lời sao? Phan Quốc kéo nói ra, vỗ vỗ tay, nhanh chóng gọi thủ hạ cầm lên âm hư tam cấp thạch, đồng thời đem hồng liên chuyển cho Diệp Khinh Vân. Hắn cũng biết này nhiều hồng liên so với bình thường hồng liên muốn chân quý không ít. Bất quá, trong mắt hắn, chân quý nữa cũng chân quý không được đi nơi nào. Nếu như hắn biết trước mắt hồng liên còn đầy đủ xuất hiện dị hỏa hiệu quả, nhất định sẽ ra chết không biết xấu hổ lấy về. Diệp Khinh Vân mặt bình tĩnh tiếp nhận âm hư tam cấp thạch cùng hồng liên, bỏ vào trong túi càn khôn, nội tâm vô cùng kích động. Chương 108, Vương Thiên. Diệp Khinh Vân kiếm được dục hỏa hồng liên cùng âm hư tam cấp thạch, đang lúc mọi người hóa đá biểu tình hạ rời khỏi luyện đan sư công hội. Vừa về tới tinh vị học viện sau, một hồi lúc Thẩm Kiến cùng hắn quan hệ không tệ đệ tử lúc này nhìn thấy hắn, mặt hốt hoảng, thân thể đều đang phát run, "Diệp ca, Diệp ca, đừng trở về. Ngươi ngàn vạn lần đừng trở về a." Vương Thiên xuất quan. Hắn biết ngươi giết đệ đệ hắn, hôm nay chính tức giận chạy qua đến. "Đi mau a." Diệp Khinh Vân lúc thường cùng đệ tử này quan hệ không tệ, tuy nói phía sau người thiên phú một dạng nhưng rất chăm chỉ. Sáng sớm trời còn chưa sáng liền lên tu luyện, luôn luôn không ngừng tu luyện tới ban đêm. Giống như hắn loại này như vậy chăm chỉ người, kiếp trước hắn thật đúng là rất hiếm thấy. Sở dĩ cho tới nay, hắn đối này vị đệ tử rất có hảo cảm. "Đừng sợ." Hắn lạnh nhạt nói, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Người nọ sững sờ, thấy được Diệp Khinh Vân thực sự quá nhạt định. Vương Thiên tốt xấu là một vị âm hư cảnh tứ trọng cường giả a. "Thương Kiệt, hôm nay ngươi tu luyện được như thế nào đây?" Diệp Khinh Vân không để ý tới chuyện này, nhìn Thương Kiệt, hỏi, "Ai? Vẫn là không có thể đột phá đến âm hư cảnh?" Nhiên kỷ của hắn đã ở 20 tuổi, nhưng tu vi luôn luôn dừng lại ở bạo hóa cảnh cửu trọng, chậm chạp không có thể đột phá, này nếu là người khác, sớm liền buông tha, nhưng hắn nghị lực rất cường đại, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi. Nói thật, Diệp Khinh Vân phi thường thấy được loại người này. Hắn biết, chỉ cần đối phương lấy được một ít kỳ ngộ, tất nhất định lấy đột nhiên tăng mạnh. Từ từ sẽ đến. Ngươi nghị lực rất lớn, trong lòng đối đột phá ý niệm trong đầu luôn luôn bất diệt. Cái này rất được, nhưng có đôi khi, cưỡng cầu không được. Ngươi càng là nhớ ở trong lòng, như vậy thì càng sẽ có được thất bại. Yên tâm đọc. Có lẽ ngươi biết đột nhiên tăng mạnh." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau người bả vai. Thương Kiệt sững sờ, cả người hóa đá tại chỗ, trong lỗ tai liên tiếp vang lên Diệp Khinh Vân ban nay nói, tự lẩm bẩm, "Yên tâm đọc, để xuống lòng tin. Ta chẳng lẽ là thật quá mức quan tâm tu vi sao?" Vào giờ khắc này, hắn hai mắt từ từ hiện ra mê vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó, một tia thanh minh dần dần xuất hiện, tiếp theo, một đạo tinh quang liên tục bùng lên. "Ta hiểu." Hắn mạnh mẽ xoay người, muốn phải thật tốt cảm tạ Diệp Khinh Vân, cũng là sau khi phát hiện người đã hướng phía tây đi. Cái hướng kia ban nãy hắn chính là ở nơi đó tình cờ gặp nổi giận đùng đùng Vương Thiên. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới. Đi tới, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Khinh Vân thoáng cái cũng không thấy. Lúc này Diệp Khinh Vân lại hướng tinh vị học viện phía đông đi, hắn đột nhiên nghĩ đến luyện chế đan dược cần đan lô. Sở dĩ dọc theo một cái âm u đường nhỏ rời đi nơi này. Thương Kiệt tốc độ không có nhanh như vậy, tự nhiên không biết hắn đi, còn tưởng rằng Diệp Khinh Vân đã xông lên, sắc mặt hưu mà một cái biến. Hắn là người trưởng nghĩa, mấy ngày qua, Diệp Khinh Vân chỉ điểm hắn không ít. Hôm nay sau khi thấy được người có nguy hiểm tính mạng, trong lòng tự nhiên sẽ lo lắng. Chết. Đúng lúc này, phía trước gầm lên giận dữ vang lên, như lôi đỉnh, chấn nhiếp nhân tâm. Ngay sau đó, chỉ thấy phía trước chậm rãi đi ra một nam tử áo đen. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay dính đầy tiên huyết, cặp mắt lộ ra giá thú nguyên thủy nhất sắc ý, một cổ khí sơ xác tiêu điều như cùng là bão như gió quần quận ở trên người hắn. Trung quanh không ít võ giả nhìn thấy một màn này, đều là nhướng mày. Là Vương Bại đại ca Vương Thiên. Mẹ ta nha. Dĩ nhiên là Vương Thiên. Không biết chết ở trong tay hắn người là ai. Quả thực là thê thảm, đầu bị Vương Thiên nhất kiếm chặt bỏ, ném vào đến yêu thú trong miệng, hôm nay chỉ còn dư lại này thi thể không đầu. sẽ không phải là Diệp Khinh Vân chứ? Gia hỏa này giết đệ đệ hắn, hắn tất định tức giận không thôi. Chịu có thể là đi, bất quá là hắn, cũng chẳng có gì lạ a. Thương Kiệt nghe nói như thế, sắc mặt biến lại biến, tâm tức giận như là hỏa sơn một dạng chợt bộc phát ra, trong hai mắt từ từ hiện ra tức giận hỏa diễm. Hai tay hắn chặt chẽ siết, móng tay xuyên thấu ở trong tay, nhỏ máu ra dịch đến. Nói như thế nào, Diệp Khinh Vân coi như là hắn bán người sư phụ, hôm nay, sư phụ bị giết, hắn có thể nào không giận? Ngươi, lấy dũng khí, một đạo tức giận nói như là như lôi đình hạ xuống đến. Hả? Vương Thiên sắc mặt hơi ngưng lại, túc sát hai mắt chuyển rời đến Thương Kiệt trên thân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thương Kiệt tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, còn muốn răn dạy ta. Vương Thiên lắc đầu, trong con ngươi thoáng qua một chút xem thường, hắn hiện tại tất cả tức giận đều tập trung ở Diệp Khinh Vân trên thân, không có ở không để ý tới những thứ này tu vi yếu ớt đệ tử. Đứng lại. Thương Kiệt gào to một tiếng, vừa xài bước đi, không biết lấy ở đâu dũng khí, cơ múa thiết quyền nhắm ngay Vương Thiên đầu ném tới. Ngươi! Vương Thiên thấy thế, giận dữ hét, tự tìm cái chết. Một cước chợt giơ cao, trực tiếp hướng phía trước đá tới. Nặng nề mà rơi vào Thương Kiệt trên thân. Phía sau người tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cùng, rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu, nhưng làm người ta chấn động là hắn lập tức đứng lên, trên thân khí tức không có chút nào yếu bớt, ngược lại là không ngừng tăng lên. Chuyện này, đây là đột phá khí tức. Có võ giả kinh hô một tiếng. Đối phương bị đánh lại vẫn có thể đột phá. Nếu muốn đổi thành trước, Thương Kiệt biết mình đột phá nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn liền không hưng phấn nổi, bởi vì nghĩ đến Diệp Khinh Vân chết thảm ở trong tay đối phương, đầu tức thì bị đối phương ném tới yêu thú trong miệng, hắn con mắt sớm đã là tràn ngập tiên huyết. Người tự tìm cái chết. Một cổ âm hư cảnh nhất trọng tu vi ở trên người hắn chợt bộc phát ra. Hắn liều mạng hướng phía trước phóng đi, nhưng làm sao đối phương tu vi rất cao, thoáng cái liền đem hắn định tại chỗ, giống như là chơi một cái nhỏ kê. Gì? Ngươi phế vật này vậy mà đột phá tu vi? Không tệ, không tệ a. Nhưng tiếc là trong mắt ta, ngươi vẫn là cái phế vật. Vương Thiên mặt coi thường nói ra, ngón giữa phải nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo nồng hậu linh lực, lôi đình lập lòe, lốt buốt, vang vọng không ngừng. Này nhất chỉ nếu là rơi vào Thương Kiệt trên thân, nhất định sẽ làm cho hắn chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng ở trên mặt hắn hoàn toàn không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là càng thêm điên cuồng, trong tròng mắt sát ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Coi như đạo này sắc bén kinh khí rơi ở trên người hắn lúc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng qua đây, như cùng là liệp báo mở dạng, nhanh chóng đặt tại Thương Kiệt trên thân, sau đó chợt lui. Ở lui ra phía sau trong quá trình, tay phải hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình khí nổ bắn ra ra, cùng đối phương chợt đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Bụi mù cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh ở trong bụi mù như ẩn như hiện, quần áo màu trắng ở mạnh mẽ phong chi hạ bay phất phới. Là ngươi? Khi thấy rõ đối phương thần sắc sau, Vương Thiên điên cuồng cười một tiếng, trong tròng mắt lộ ra hung tàn ánh mắt, trên mặt sát ý chợt lóe lên, ngươi rốt cục đến. Chương 109, đệ tử thứ 11. Ngươi rốt cục đến. Lời này lập tức để cho người chung quanh biết người tới là ai. Diệp Khinh Vân. Thật là có can đảm. Vậy mà thực có can đảm đến. Hắn sẽ không sợ bị Vương Tiên cho rõ ràng mà đánh chết. Lòng can đảm thật là lớn. Đáng tiếc, chỉ có dũng khí cũng không đi. Tu vi quá kém, thực lực quá yếu. Người này không được biết tẩn nhẫn, được không đại sự. Người chung quanh hướng về phía Diệp Khinh Vân chỉ trỏ. Ngươi, ngươi không chết. Thương Kiệt sững sờ, Vân Vê hạ con mắt, lại trọng tân mà Vân Vê hạ con mắt, sau đó con mắt lại lần nữa mà tản mát ra quang mang đến. Rất hiển nhiên, hắn muốn sai. Chết ở Vương Tiên trong tay không phải Diệp Khinh Vân, mà là người khác. Thương Kiệt, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta đệ tử thứ 11? Diệp Khinh Vân đầu tiên là nhìn một chút phía sau người một cái, sau đó nặng nề mà nói ra. Dư người nghe nói như thế, mặt ngốc manh. Cái gì? Một cái tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh bắt trọng võ giả vậy mà muốn thu âm hư cảnh nhất trọng võ giả làm đồ đệ? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lời này làm cho chung quanh không biết nên nói cái gì. Bất quá, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ là Thương Kiệt cả người đều run rẩy, hiển nhiên là bởi vì kích động. Kẻ khác không biết Diệp Khinh Vân lý luận tri thức, hắn chính là biết rõ. Lại hắn từ đối phương chỉ điểm trong được ích lợi không nhỏ. Ban nãy, nếu như không phải Diệp Khinh Vân nhắc nhở hắn hai câu, ban nãy hắn làm sao sẽ đột phá đây? Đệ tử nguyện ý. Phu phu một cái, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt kích động. Đứng lên đi. Không cần khách khí như vậy. Diệp Khinh Vân gật đầu, trên thực chất hắn sớm liền muốn thu Thương Kiệt làm đồ đệ, đối phương thiên phú tuy nói một dạng nhưng nghị lực thực sự cường. Thứ người như vậy chỉ cần cho hắn cơ hội nhất định có thể quật khởi. Thương Kiệt không biết bản thân nhất bái là người sinh lớn thay đổi. Nếu như hắn do dự, có lẽ không được bái. Như vậy hắn cả đời này đều có thể bình thường soạn sinh, mà tu vi cũng rất có thể biết luôn luôn dừng lại ở âm hư cảnh nhất trọng. Diệp Khinh Vân thu đệ tử đệ nhất tiêu chuẩn chính là xem nhân phẩm hắn. Thứ hai xem nghị lực, thứ ba mới xem thiên phú. Thiên phú thật đối với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Đừng quên, hắn là một gã phẩm chất cao luyện đan sư, có thể liên tục không ngừng mà luyện chế đan dược. Nói cách khác, hắn có thể liên tục không ngừng mà chế tạo ra một cái tu vi cao sầm võ giả đi ra. Sư phụ. Thương Kiệt trịnh trọng kêu Diệp Khinh Vân, cũng không có cảm thấy mảy may xấu hổ. Hai người các ngươi thầy trò vẫn chưa xong. Vương Tiên khinh thường nhìn hai người, liên tục giễu cợt nói, ngươi tu vi đều đã đạt đến âm hư cảnh nhất trọng, lại vẫn bái một cái tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh bắt trọng phế vật. Rõ là hốc heo. Ha ha ha. Một thằng ngu, một cái phế vật. Hai người các ngươi đứng chung một chỗ, quả thực là trong thiên địa nhất cười ầm. Hắn điên cuồng cười ha hả. Diệp Khinh Vân biểu tình không hề bận tâm, không chút nào bởi vì đối phương nói mà cảm thấy tức giận, hắn nhìn sang đệ tử thứ 11, hỏi, có đau hay không? Thương Kiệt liên tục lắc đầu, nói, không đau. Không đau. Bị đối phương đánh thành như vậy, còn nói cứng không đau. Diệp Khinh Vân biết Thương Kiệt thì không muốn để cho hắn lo lắng, nhưng tiếc là hắn không biết hắn chính là một cái có thủ tất báo người. Kiếp trước, hắn có thể vì thập đệ một dạng kích sát cự long, như vậy lời này, hắn tự nhiên cũng có thể là đệ tử thứ 11 mà kích sát phía sau người. Dù cho đối phương là hoàng thượng, cũng phải chết ở trong tay hắn. Ngươi đá đồ đệ của ta cái bụng sao? Hắn lạnh lùng xoay người, lạnh như băng nhìn đối phương, biểu tình nhìn qua không có chút nào dị dạng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được ở nơi này bình thản biểu tình hạ ẩn nút một thanh phong lợi đao. Cây đao này như muốn thấy máu mới có thể biến mất. Đúng thì thế nào? Vương Thiên Y nguyên xem thường, hắn tu vi ở âm hư cảnh tứ trọng, hoàn toàn thì không cần sợ đối phương, lại đối phương giết đệ hắn, hôm nay, hắn chính là đến kích sát phía sau người, lúc này, hắn liên tục chảo phúng phía sau người coi như là chút cơn giận. Trả lại gấp đôi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt xem Vương Thiên nhếch mắt. Sư phụ, bên cạnh Thương Kiệt cấp, đối phương nhưng là có thêm âm hư cảnh tứ trọng tu vi a. Thực lực hùng hậu, sư phụ tuy nói lợi hại, nhưng dù sao nói còn không có đột phá đến âm hư cảnh. Trả lại gấp đôi. Chê cười. Ha ha ha. Chỉ ngươi. Vương Thiên nhất sững sờ, sau đó cười như điên, mặt hiện lên ra không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Đối với hắn mà nói, đối phó bạo hóa cảnh võ giả chỉ cần một chiêu. Chớ biết, ta sẽ ở ba tức bên trong làm thịt ngươi. Ta muốn trước tiên đem ngươi hai mắt cho móc xuống. Sẽ đem các ngươi thân năm ngựa xé xác, sau đó cho ăn cho những thứ kia đói bụng các yêu thú. Vương Thiên chống nạnh cái, cười như điên vài tiếng, mặt hiện lên ra thoải mái. Có khả năng đem một lần tân nhân vương hung hăng giẫm ở dưới chân. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một kiện rất sảng khoái sự tình. Ba tức bên trong, nếu như ta không cách nào để cho ngươi đã bị gấp đôi thống khổ, như vậy ta liền đã không cầm vô tình kiếm. Lời này có thể nói là hắn nghiêm trọng nhất một câu nói. Vô tình kiếm là hắn bội kiếm, đi theo hắn suốt đời. Trải qua rất nhiều sự tình, cũng kích giết rất nhiều người. Hắn dám nói lời này, liền chứng minh hắn nhất định có thể làm được. Vô tình kiếm? Cái gì pha kiếm? Khỏi cần cũng không cần, ngươi mặc dù dùng cũng không phải đối thủ của ta. Vương Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra một thanh thiết kiếm, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, quắc, chết đi. Một cái giẫm trận tại chỗ, đi thẳng tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, không nói hai lời cơ múa trường kiếm, như phá núi vậy hướng phía dưới chợt bổ tới. Kiếm không phải như vậy dùng. Ngu xuẩn. Một hơi thở. Nói xong, Diệp Khinh Vân thân hình lập lòe, quỷ dị vậy thoáng qua đối phương mấy đạo kiếm ảnh, không lùi mà tiến tới, tay phải trực tiếp đặt ở đối phương trên tay phải, phản đi một vòng. A. Thiết kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Vương Thiên kêu thảm một tiếng. Nhị tức. Diệp Khinh Vân trực tiếp hướng phía trước, chặt chẽ đè lại phía sau người bối, sau đó chợt đè một cái, như một ngọn núi ầm ầm mà rơi ở phía trên. Cảm thụ được này một cổ áp lực thật lớn sau, Vương Thiên sắc mặt tái xanh, muốn phản kháng nhưng căn bản phản kháng không được, đối phương lực lượng tuyệt đối ở trên hắn. Hắn hoàn toàn bị đối phương áp chế ở. Thứ ba tức. Bên hai truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, ngẩng đầu, hắn con ngươi khuyết trường lớn mấy lần. Diệp Khinh Vân cao nhấc chân phải lên, chợt hướng bụng hắn đá vào. Cú đá này, tuyệt đối là dùng hắn 100% lực lượng. Ầm. A. Hắn kêu thảm một tiếng, nhãn cầu lòi ra, phía trên tràn đầy tơ máu, trên ngực đoạn hai cái xương sườn, cả người bay ngược 10 thước, té xuống đất, tiên diễm huyết tán trên mặt đất. Ba tức. Người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt ngu. Sư phụ. Một đạo tiếng vui mừng từ phía sau địa phương truyền đến, Thương Kiệt mặt hiện lên ra vẻ khó tin, không nghĩ tới sư phụ mình lợi hại như vậy. Diệp Khinh Vân gật đầu, lãnh khốc mà hướng phía trước đi tới, như cùng là tới từ địa ngục tu la, đem trên mặt đất thiết kiếm nhặt lên, nắm trong tay. Ngươi muốn giết ta? Tinh vị học viện cấm chém giết. Huống chi, ta là Tinh vị học viện nhị phẩm đệ tử, ngươi giết ta, chẳng khác gì là coi rẻ Tinh vị học viện. Ngươi chết không yên lành. Vương Thiên tức giận quát, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Thế nhưng, rất đáng tiếc, hắn nói lời này cũng đã xong đời. Diệp Khinh Vân trong cuộc đời ghét nhất liền là người khác đe dọa hắn. Chương 110, Tinh dịch trưởng lão. Lớn mặt Diệp Khinh Vân, dừng tay. Phương xa truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ, như lôi đình vậy hạ xuống, một lão giả tốc độ cực nhanh, thần tốc tới, gào to một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân căn bản không nghe đối phương nói, nắm lên trong tay thiết kiếm, một kiếm cắm vào ngực đối phương chỗ, tiên diễm huyết hoa từ đối phương lồng ngực chỗ toát ra. Tinh Hồng ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn một màn này, một cổ sát khí từ trên người hắn chợt bộc phát ra, trên mặt đã đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, giận dữ nói, "Ngươi cũng dám giết môn hạ của ta đệ tử?" "Ta vì sao không dám?" Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, mặc dù đối phương là Tinh vị học viện trưởng lão thì như thế nào? "Ngươi đáng chết." Tinh Hồng trưởng lão tức giận rít gào lên nói, trong mắt sát khí, nói, "Ở Tinh vị học viện trong trọng thương đệ tử ta, mắt không biện pháp, tâm tính tàn bạo, tội ác đến cực điểm. Lão phu hôm nay phải đương trường diện ngươi. Dùng cái này cảnh cáo các vị." "Hừ." Diệp Khinh Vân cười ha ha, lạnh nhạt nói, "Rõ ràng là ngươi đệ tử muốn giết ta, nhưng tài nghệ không bằng người, bị ta phản sát. Ta nếu là thực lực không đủ, hắn giết ta, ngươi còn sẽ xuất hiện sao? Sợ là đã sớm ẩn nút, làm như không thấy đi. Có lẽ, ngươi sẽ nói thứ người như vậy chết cũng xứng đáng. Ta nói đúng không?" Trung quanh võ giả nghe nói như thế, bản năng gật đầu, Diệp Kinh Vân nói không sai, nếu quả thật như vậy, lão nhân này chắc chắn sẽ không đi ra. Ai cũng biết hắn Tinh Hồng từ trước đến nay bất công môn hạ đệ tử. Tinh Hồng bị nói vẻ vang ra giật giật, nổi gân xanh, nhưng da mặt siêu dày, nói vậy, lão phu phục vụ từ trước đến nay chú trọng cái công bình công chính. Nếu quả thật như vậy ta sẽ đích thân giết chết hắn. Mặc dù hắn là môn hạ của ta đệ tử, nhưng ngươi hôm nay tại chỗ giết đệ tử ta, coi Tinh Vị Học Viện viện quy là cặn bã. Ngươi có lời gì nói đến? Tinh Vị Học Viện trong đệ tử, đạo sư cấm chém giết. Nếu như bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhiều người ở đây đừng nói nhiều. Nếu như hắn đánh chết tại chỗ Diệp Khinh Vân mà không có biên ra một người giống dạng lý do nói, truyền tới viện trưởng chỗ ấy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đương nhiên, nếu như người ở đây thiếu, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân tiêu diệt. Nhĩ lao ra mặt dày giống như một dạng. Diệp Mỗ thật là bội phục, bội phục a. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt rêu cợt nói, ở độ dày ra mặt phương diện, ta tin tưởng, ngươi nói thứ hai, không người nào dám nhận số một. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi trước mọi người vũ nhục ta, lại lần nữa phạm việc quy, hôm nay ta ngay tại chỗ trừng phạt ngươi. Tinh Hồng mặt chính khí, vừa xài bước ra, một cổ âm hư cảnh cửu trọng tu vi quanh quần bốn phía, chung quanh võ giả thấy thế, sắc mặt biến lại biến. Đây chính là âm hư cảnh cửu trọng tu vi a. Thân hình hắn liên tục lóe lên, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, thần tốc đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, một quyền chợt vung ra đi. Coi như hắn coi là đối phương nhất định sẽ lui lại, lại kinh ngạc phát hiện phía sau người dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới. Lùi ra phía sau. Lão giả tu vi cao như vậy sầm, lùi ra phía sau chỉ sẽ chết. Diệp Khinh Vân làm việc từ trước đến nay quả đoán, đầu óc chuyển được rất nhanh, cùng lui ra phía sau tìm đường chết không bằng trước vào cùng đối phương liều mạng. Như vậy mới có một tia sinh hy vọng. Bất quá, hắn còn có chút thủ đoạn không sử xuất ra, một khi sử xuất ra, hắn tự tin có thể đi ở đối phương dưới mí mắt chạy trốn. Ầm. Một quyền chợt đánh ra đi. Mạnh mẽ khí lưu theo hai cái nắm đấm chỗ sao động ra ngoài. Tinh Hồng tu vi dù sao tại phía xa Diệp Khinh Vân trên, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân đánh bay ra ngoài. Diệp Khinh Vân khạc ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt bởi vì thật lớn xung lượng mà hơi nhảy lên. Sư phụ. Thương Kiệt thấy thế, vội vàng chạy đến phía sau người bên cạnh. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở, nếu như là kiếp trước, một đầu ngón tay cũng có thể diệt đối phương. Hôm nay, hắn tu vi quá yếu. Bất quá, hắn không biết, giờ khắc này ở Tinh Hồng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới đối phương nhận được một quyền này của hắn vậy mà không chết. Phải biết rằng, hắn tu vi nhưng ở âm hư cảnh cửu trọng, còn kém một bước thì đến được dương thực cảnh. Người này, thiên phú thực sự quá mạnh mẽ. Không được, nhất định phải giết hắn. Nếu không nói, tùy ý hắn như vậy trưởng thành tiếp, sợ là kẻ gây họa. Tinh Hồng con ngươi mắt long lánh, đối Diệp Khinh Vân lên tất phải giết độc. Chết đi. Hắn hướng phía trước chợt vọt một cái, nhảy lên một cái, ly địa mười thước, hai tay mở ra, mười ngón tay giữa lộ ra cường đại tà khí, mạnh mẽ khí lưu ở trong tùy ý lưu chuyển. Xem ra còn được sử dụng ra một chiêu kia. Diệp Khinh Vân thấy thế, bên khóe miệng đau khổ thì càng thêm dày, bất quá, sau một khắc, hắn hai mắt hơi sáng ngời, nghĩ đến cái gì, vội vã theo trong túi càn khôn xuất ra một lệnh bài, chợt đem linh lực rót đến lệnh bài trong. Thoáng chốc, khiến cho bài phóng khoáng ban nãy. Một lão giả đột ngột xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, bên hông phía trên trang bị một thanh kiếm. Tinh dịch. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân nhớ tới ở tinh vị phía sau núi trong gặp phải thần bí lão giả Tinh dịch. Tinh Hồng nhìn thấy Tinh dịch sau, động tác trong tay mất tự nhiên chậm lại, nhưng rất nhanh, mắt lộ ra hung quang. Tốc độ lại lần nữa mà khôi phục bình thường, đồng thời so với trước kia còn nhanh hơn. Tự tìm cái chết. Tinh Dịch nhìn thấy một màn này, giận dữ hét, nâng lên một tay, tùy ý vung lên, liền đem Tinh Hồng trực tiếp đánh bay 20m. Tinh Hồng tu vi nói như thế nào đều có âm hư cảnh cửu trọng, nhưng ở Tinh Dịch thủ hạ thật không ngờ không chịu nổi một kích. Dương thực cảnh cường giả. Mọi người trong đầu đều toát ra cái từ ngữ này. Vâng, là nội môn trưởng lão Tinh Dịch. Có đệ tử nhìn thấy lão giả khuôn mặt sau, kinh hô một tiếng. Toàn bộ Tinh Vị học viện, nội môn trưởng lão cũng không nhiều, Tinh Dịch chính là trong một cái. Tinh Hồng, ngươi biết rõ lão phu ở đây, lại vẫn dám đối với lão phu đệ tử xuất thủ. Ngươi cái này là hoàn toàn mà không đem lão phu để vào mắt. Tinh Dịch giận dữ hét, mặt tức giận. Ta. Tinh Hồng khó khăn đứng lên, đầu tiên là đối Tinh Dịch trưởng lão hành lễ, sau đó chỉ vào Diệp Khinh Vân, nói, trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Ta là đang làm việc sự tình. Người này trong mắt không có việc uy, giết ta nội môn đệ tử Vương Thiên. Còn một bộ hung hăng thần sắc, thái độ cực kỳ ác liệt. Diệp Khinh Vân nghe lời này một cái, không khỏi sững sờ, lão gia hỏa này vô liêm sỉ đạt. Hắn cười lạnh một tiếng, lao giả, khuôn mặt liền dày đến trình độ này. Thật là bội phục. Ta. Tinh Hồng mặt đỏ tiến hai, muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Ta không muốn nghe ngươi ở nơi này nói lung tung. Ta trước nói cho ngươi, Diệp Khinh Vân là học trò ta. Nếu ai động đến hắn, chính là theo ta bán quan. Tinh Dịch chậm rãi mở miệng, mặt túc sắc ý. Nghe được lời này, Tinh Hồng sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn biết hôm nay là không còn cách nào giết chết Diệp Khinh Vân, chỉ là trong lòng hắn rất kỳ quái. Gia hỏa này đến là tại sao biết Tinh Dịch trưởng lão? Phải biết rằng Tinh Dịch trưởng lão tính cách từ trước đến nay cũng rất cao ngạo, tại nội môn trong làm có hơn 10 năm, luôn luôn liền chưa từng thu đệ tử gì. Chương 111, Hồng Liên dục hỏa diễm. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Hắn lúc nào trở thành Tinh Dịch đệ tử? Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, nghĩ đến là đối phương là muốn bảo hộ hắn. Tinh Dịch trưởng lão, hắn thật là ngươi đệ tử. Tinh Hồng ngẩn người một chút, nói ra lời này cực kỳ gian nan, hình như là theo trong cổ họng cuộn đi ra. Ngươi là đang chất vấn lão phu sao? Cút. Tinh Dịch hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một trận gió thổi tới, rơi vào Tinh Hồng trên thân, làm cho hắn liên tục sau lùi lại mấy bước, địa phương mới đứng vững thân thể. Hắn tu vi đã sớm bước vào đến dương thực cảnh nhất trọng. Tinh Hồng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Da mặt kịch liệt khiêu động một cái, Tinh Hồng đem thật sâu sát ý giấu ở con mắt chỗ sâu, trong lòng quấn quýt cả buổi, rốt cục buồn bực rời đi. Vẻ mặt này rõ ràng rơi ở trong mắt Diệp Khinh Vân. Bất quá, lại không để cho sắc mặt người sau có chút biến hóa. Nói vậy hắn chính là muốn giết ngươi người chứ? Tinh Dịch nhìn dần dần biến mất ở trong mắt thân ảnh, thấy được có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, trở nên phát hiện này một đạo thân ảnh cùng lần trước là hoàn toàn tương tự. Diệp Khinh Vân cũng không nói gì, nhàn nhạt liếc phía trước một cái, rất là khách khí nói ra, "Tạ." "Không cần cảm tạ." Tinh Dịch ánh mắt lập lòe, nếu như không phải Diệp Khinh Vân, hắn hiện tại có lẽ còn bị kiếm tâm khó khăn hoặc vĩnh kém xa đi ra ngoài, hắn nhắc nhở, "Ngươi giết hắn hai người đệ tử, hắn không có từ bỏ ý đồ." "Bất quá, ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi treo học trò ta danh nghĩa, hắn muốn động ngươi, còn được suy nghĩ một chút ta." "Ừ, không có việc gì." Diệp Khinh Vân phong khinh vân đạm nói. Tinh Dịch sững sờ, cảm giác mình ban nãy những lời này nói vô ích, đối phương căn bản cũng không lưu ý, một bộ không sợ hãi chút nào biểu tình. Chẳng biết tại sao, thiếu niên trước mắt cho hắn có một loại đế tôn cảm giác kỳ quái. "Thương Kiệt, theo ta trở về đi." Diệp Khinh Vân hướng về phía sững sờ ở một bên 11 đệ tử, nói ra. Thương Kiệt sững sờ nửa ngày mới phản ứng qua đến, cũng không biết lúc nào sư phụ mình tiểu thành nội môn trưởng lão Tinh Dịch đệ tử. Bất quá, thông tuệ hắn biết có một số việc không thể hỏi. "Vâng, sư tôn." Hắn nghiêm nghị nói, nội tâm vẫn có chút kích động, ở trong mắt người khác, trở thành Diệp Khinh Vân đệ tử là một kiện rất ngu ngốc sự tình, nhưng đối với hắn mà nói, đây là một kiện rất vinh quang sự tình. Ngươi gặp qua một vị tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh bắt trọng võ giả là có thể ở ba tức bên trong miểu sát một vị âm hư cảnh tứ trọng cường giả sao? Tin tưởng, ở toàn bộ Tinh Vị học viện, người như vậy cũng chỉ có sư phó hắn mới có thể làm được. Nhìn một trước một sau hai người, Tinh Dịch ngây tại chỗ, mặt hiện lên ra vẻ cổ quái, hai tay áo vung vung lên, liền rời đi nơi này. Trên đường, Thương Kiệt đột nhiên nghĩ đến bản thân sư phụ thứ 11 cái đệ tử, như vậy chẳng phải là nói còn có 10 người sư huynh. Sư phụ mình niên kỷ mới 15 tuổi, thì có 10 người đệ tử. "Sư phụ, trước ngươi thu 10 người đệ tử?" Hỏi hắn, lại phát hiện Diệp Khinh Vân nhíu mày, rất tức thời mà ngậm miệng. Diệp Khinh Vân rất tự nhiên muốn từ bản thân kiếp trước thu lưu 10 người đệ tử. Thất đệ một dạng đã chết, dư cửu người đệ tử không biết hạ lạc nơi nào, cũng không biết sống hay chết. Việc cấp bách, hắn vẫn là nhanh lên tăng cao tu vi, lại lần nữa tiến vào hạ vị trong thần giới, tìm kiếm đệ tử của hắn. "Ừ, có cơ hội sẽ làm ngươi gặp một lần. Bọn họ hiện tại hẳn là đều là đại nhân vật đi." Cười cười, Diệp Khinh Vân hướng lấy chỗ mình ở đi tới. Thương Kiệt hơi sững sờ, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo đi. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân trở về đến chỗ mình ở, lại kêu Tinh Vị học viện tôi tớ ở bên cạnh xây một cái phòng ở, cung cấp 11 đệ tử ở lại. "Người thiên phú tùy nói." Diệp Khinh Vân nhìn Thương Kiệt, ngẫm lại, trầm giọng nói, nhưng nghị lực rất cường đại. "Ngươi thích hợp nhất tu luyện luyện thể thuật." "Luyện thể thuật?" Thương Kiệt sững sờ, trong mắt lóe lên mê hoặc chi quang. Hôm nay võ giả đều chú trọng tu luyện linh lực. Tu luyện thân thể, chỉ là không có một thân ma lực, không có bao nhiêu tiền đồ a? "Không có tiền đồ." Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. "Vậy là ngươi không muốn tu luyện?" Đệ tử không phải ý tứ này." Thương Kiệt nhìn được sư tôn sắc mặt biến hóa, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt cung kính. "Linh lực tu luyện cùng thân thể tu luyện cái nào cường đại hơn, vi sư hiện tại không muốn nói cho ngươi biết. Bởi vì mặc dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không thấy được tu luyện thân thể có cái gì chỗ cường đại." Diệp Khinh Vân sắc mặt hòa hoãn một ít, lạnh nhạt nói, "Ngươi ban nãy có thể đi hỏi như vậy, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng vi sư nói cho ngươi biết, tu luyện thân xác đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất. Hôm nay, ta tán dương ngươi một bộ Đại Địa Bất Diệt Kim Cương Quyết." "Đại Địa Bất Diệt Kim Cương Quyết, đây là một bộ huyền giai vũ khí thượng phẩm. Thương Kiệt võ hồn là đại địa bạo hùng, tu luyện bộ vũ khí này phi thường thực dụng." Diệp Khinh Vân đối đại đệ tử rất tốt, không có tùy tùy tiện tiện xuất ra một bộ vũ khí đi ra. "Này Đại Địa Bất Diệt Kim Cương Quyết tu luyện tới cực hạn, bản thân nhưng có kim cương bất hoại thân, trên thân như liệt hỏa một dạng nóng. Hơn nữa một bộ này vũ khí cũng không cần cái gì thiên phú, chỉ cần ngươi chăm chỉ, một năm liên tiếp tu luyện, nhất định sẽ có thành quả." "Được." Thương Kiệt có chút run rẩy nói ra, chính hắn rất rõ ràng, đi linh lực con đường này giới hạn đã không thông, hiện tại hắn chỉ có thể đi tu luyện thân xác con đường này. "Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện." Hướng về phía Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói ra, bước nhanh mà rời đi, xem bộ dáng là dự định đi tu luyện. Diệp Khinh Vân ngẩn người một chút, lẩm bẩm, xem ra được luyện chế một ít đan dược, để cho hắn thân xác lớn mạnh một chút, như vậy tu luyện Đại Địa Kim Cương Bất Diệt Quyết sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nói xong, hắn đầu tiên là trở lại gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng, ở trong tay hắn nhiều hơn một đóa đóa hoa màu đỏ. Dục Hỏa Hồng Liên Hoa. Không có chút nào do dự, trực tiếp thuần nhất đem Dục Hỏa Hồng Liên Hoa nuốt vào. Vừa vào bụng bộ phận, một cổ nhiệt lượng liền lập tức xuất hiện, như một cổ khí lãng hướng hắn tứ chi bách hải thổi đi. Thập Ma Tâm Tạng đang khẽ run lấy, sau đó nhanh chóng luyện hóa Dục Hỏa Hồng Liên Hoa. Ngay sau đó, là được kích động nhất lòng người khoảnh khắc. Ở luyện hóa Dục Hỏa Hồng Liên thời khắc, sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện Hồng Liên Dục Hỏa Diễm. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân tổng cộng nuốt 10 đóa Dục Hỏa Hồng Liên, nhưng không có một đóa có thể xuất hiện Hồng Liên Dục Hỏa Diễm. Giờ khắc này, hắn có chút khẩn trương. Mang theo chờ mong, Thập Ma Tâm Tạng tiếp tục liên hoa dục hỏa hồng liên, Diệp Khinh Vân thần sắc dần dần ảm đạm xuống, xem ra lần này vẫn là không có sinh ra hồng liên dục hỏa diễm. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá, sau một khắc, hưu mà một cái, một đoàn hào quang màu đỏ sẫm theo trái tim của hắn chỗ sâu chậm rãi xuất hiện. Điểm sáng rất nhỏ, nhưng chân thật tồn tại. Chuyện này, đây là hồng liên dục hỏa diễm. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, đảo qua trước vẻ thất vọng, tùy theo xuất hiện là mãnh liệt kinh hỉ. Chương 112, nghiền ép. Ở Diệp Khinh Vân Thập Ma Tâm Tạng phía trên, một hạt giống cắm rễ ở trên cao, dần dần khỏe mạnh phát triển, một đóa đóa hoa màu đỏ toát ra, cánh hoa như cùng là bốc cháy lên hỏa diễm. Hồng liên dục hỏa diễm. Ở phía trên, như là sóng nước đang lưu chuyển lấy, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Linh khí hòa hợp, hào quang màu đỏ lượn quanh bốn phía. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu đen chợt tới, hóa thành một chỉ màu đen dã thú, không chút do dự đem này hồng sắc ngọn lửa cho một cửa nuốt vào. Thập Ma hỏa diễm cắn nuốt hồng liên dục hỏa diễm. Tức khắc, một cổ tinh thuần năng lượng truyền vào Diệp Khinh Vân tứ chi bách hải. Diệp Khinh Vân thân thể hơi tĩnh mịch, nhưng rất nhanh, run lên bần bật, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Hiển nhiên, hắn tân cấp, bạo hóa cảnh cửu trọng, còn kém một bước thì đến được âm hư cảnh nhất trọng. Bước này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Chớ quên hắn một thân phận khác, tam phẩm luyện đan sư. Tuy nói hiện tại tinh thần lực chỉ có 60, nhưng luyện chế âm hư đan đối với hắn mà nói không có độ khó gì. Một khi luyện chế âm hư đan, sẽ cắn nuốt sau, hắn tu vi tất nhất định lấy vượt qua bạo hóa cảnh. Lần này, ta vận khí rất tốt ta. Kiếp trước, hắn không có một lần lấy được hồng liên dục hỏa diễm, mà lần này, hắn thành công. Lão Thiên vẫn là quan tâm hắn. Hôm nay thập mã hỏa diễm đối với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Được, trước tiên đem âm hư đan luyện chế được, sau đó đem tu vi để thăng tới âm hư cảnh, ta là có thể ở chỗ này đặt chân. Diệp Khinh Vân con ngươi mắt long lánh, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai động thân. Dạ, mực đen như mực. Bên ngoài vẫn là truyền đến một đạo âm u tiếng hô. Kéo mở cửa sổ, có thể thấy tại đó một vị thanh niên chính xích trần nửa người trên, trên vai có hai cái bao cát, trên trán chảy xuống lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột. Thương kiệt nỗ lực, Diệp Khinh Vân nhìn ở trong mắt. Phía sau người thiên phú tuy nói một dạng nhưng dị thường chăm chỉ. Hắn tin tưởng hắn đệ tử thứ 11 một ngày nào đó sẽ phá kén ra. Cho đến lúc này, toàn bộ đại lục người sẽ bị hắn đệ tử thứ 11 thần phục. Quân Lâm Thiên Hạ. Nhìn trên trời sáng trong ánh trăng, hắn không khỏi hồi ức đến kiếp trước một màn, khóe miệng hơi cắn, Lạc Linh, ta luôn luôn không hiểu ngươi vì sao phải đối với ta như vậy. Trước ngươi đối với ta tình chẳng lẽ là giả sao? Lắc đầu, không nghĩ nữa những việc này, dần dần, hắn nhắm mắt lại. Cũng nhanh muốn nhắm mắt lại lúc, phía trên gạch ngói vụn răng rắc một cái vỡ vụn ra, sau đó một đạo kiếm khí thẳng lao xuống, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu. Tự tìm cái chết. Diệp Khinh Vân mở tròn mắt, trên tay phải nhanh chóng hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trực tiếp hướng phía trên ném đi. A! Ngọn lửa màu đen ở hắc y nhân trên thân nhanh chóng bốc cháy lên, trong nháy mắt liền đem phía sau người đốt thành tro. Thập Ma Hỏa Diễm, quả thực bất phàm. Bên ngoài, Thương Kiệt nghe được động tĩnh bên trong, sắc mặt đại biến, phá cửa mà vào, "Sư phụ, ta không sao." Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, "Các hạ, ta sớm liền phát hiện ngươi, hà tất ở lén lút đây?" "Tốt, tốt." Một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi trên mặt đất. Một bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay ôm cùng một chỗ, ở thanh niên bên cạnh còn đứng một thanh niên, mặt mang một chút sợ hãi, vừa thấy được Diệp Khinh Vân, liền quát, "Là hắn, chính là hắn." Đối với cái này hai vị thanh niên, Diệp Khinh Vân đều không xa lạ gì. Một vị là hắn lần trước để cho chạy Lý Liên Vinh, một vị khác chính là cùng Tử Âm đi rất gần thanh niên, Tam Trúc. "Hả?" Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Lý Liên Vinh. Lý Liên Vinh bị này một ánh mắt dọa cho giật mình, lùi ra phía sau mấy bước, lần trước, đối phương đã ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. "Sợ cái gì? Có ta ở đây đây." Tam Trúc hừ lạnh một tiếng, nhìn phía Diệp Khinh Vân, cả giận nói, "Là ngươi giết tiểu đệ đệ đệ. Ngươi đoán?" Diệp Khinh Vân mặt hài hước nhìn đối phương, lần trước hắn cứng rắn đã bị đối phương một quyền, nếu không có thể chất cường đại, sợ sớm đã bị đối phương diệt. Hôm nay, tu vi đã đột phá đến bạo hóa cảnh cửu trọng, mà người trước mắt tu vi như trước âm hư cảnh tứ trọng, hắn có lòng tin đánh bạo đối phương. Thanh âm này, Tam Trúc sững sờ vừa sững sờ, lần trước Diệp Khinh Vân mang theo mặt nạ màu đen, sở dĩ hắn cũng không có nhận ra đối phương đến. "Ngươi là?" Hắn thấy được có một ít quen hay, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. "Ta nhớ ở." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, lời này đúng là hắn lần trước lúc rời đi nói tới. Dư hai người ngây tại chỗ, cũng không biết hắn nói lời này là ý gì. Chỉ có Tam Trúc biết, hắn trong con ngươi tinh quang phang khoáng, là ngươi. Cẩn thận quan sát đối phương, sau khi phát hiện người tu vi đã bước vào đến bạo hóa cảnh cửu trọng, nghĩ lúc đó, đối phương còn không qua là bạo hóa cảnh lục trọng tu vi. Hắn sắc mặt hơi đổi. "Không sai, là ta." Diệp Khinh Vân trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt trào phúng. "Mới mười nhiều ngày không gặp mà thôi, đối phương tu vi y nguyên như vậy, mà hắn đã đề cao vài trọng. Cái gì là thiên tài? Cái gì kêu nghiền ép? Lần trước ta bị ngươi một quyền, lần này, đến lượt ngươi bị một quyền của ta." Diệp Khinh Vân kéo ra ống tay áo, lộ ra chỉ một quả đấm, tại trong hư không huy vũ một cái, tỏ ý 11 đệ tử lui ra phía sau. Thương Kiệt gật đầu, biết sư phụ thực lực, không có chút nào lo lắng. "Ồ." Tam Trúc sững sờ, bên khóe miệng nhanh chóng hiện ra vẻ khinh thường, trong mắt tràn đầy trào phúng chi quang, "Ta thừa nhận ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh. Bất quá, ngươi tu vi y nguyên so với ta thấp, ngươi vẫn là nhỏ cá trạch, mãi mãi cũng không trở thân. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tại sao âm hư cảnh võ giả có thể miểu sát bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả. Một bên Lý Liên Vinh lấy dũng khí hướng về phía Diệp Khinh Vân gầm hét lên, Diệp Khinh Vân, ngươi móc đệ đệ ta con mắt, hôm nay ngươi phải chết. Ha ha ha. Trong đầu hiện ra Diệp Khinh Vân chết thảm một màn, hắn không khỏi cười ha hả, chống lạnh, ngươi sợ sao? Dù sao? Diệp Khinh Vân trợn mắt một cái, không nói hai lời, cả người hình trực tiếp lập lòe. Thật nhanh. Làm Tam Trúc khi phản ứng lại, Diệp Khinh Vân tay phải sớm đã là đặt ở Lý Liên Vinh bên hông phía trên, hướng phía trước chợt vung lên. Thật lớn chấn lực trực tiếp hướng phía trước đánh tới. Lý Liên Vinh cả người bị đánh bay 20m, thân thể chạm ở trên một cây đại thụ, kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất đi. Ngum ngốc. Phía sau, Thương Kiệt thấy như vậy một màn, không nhịn được nói ra: "Ngươi lại có dũng khí ngay trước mặt ta giết ta người?" Tam Trúc mặt hiện lên ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng, gầm hét lên: "Đến lượt ngươi." Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới đối phương nói, lạnh nhạt nói, mặt khí phách, trên thân khí thế như Thái Sơn vậy hướng đối phương hung hăng áp đi. Chương 113, Luyện Đan. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, Diệp Khinh Vân thân ảnh ở trong nháy mắt bùng lên, ngay sau đó, một trận gió thổi tới. Tam Trúc sắc mặt hơi đổi, hoàn toàn nghĩ không ra phía sau người thực lực vậy mà hoàn toàn cùng tu vi kém xa. Bất quá, chỗ khác ngạt là âm hư cảnh tứ trọng võ giả, hơi chấn định một cái, ngay sau đó, đột nhiên xuất kích, bộc phát ra huyền như mưa cuồn vậy công kích. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt trực tiếp đại biến. Tiếp ta một quyền. Trên nắm tay mang theo ngọn lửa màu đen, rơi ở đối phương trong lồng ngực. Tầng tầng phòng ngự trực tiếp vỡ vụn xuống, hóa thành hư không. Nắm đấm sinh gió, gió thổi ở Tam Trúc trên mặt, khiến cho hắn cảm thấy làm đau, sau một khắc, một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác giống như là thủy triều chợt bạo phát. Tam Trúc lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt kinh hãi. Vẹn vẹn mấy ngày không thấy, thực lực đối phương vậy mà để thăng một mảng lớn, đồng thời còn có thể bạo hóa cảnh cựu trọng tu vi hạ hoàn toàn nghiền ép hắn. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Sắc mặt bá địa một cái biến, nhìn phía trước lộ ra nghiền ngẫm nụ cười thanh niên, trong tròng mắt lộ ra sợ hãi chi quang, liều mạng hô, cứu ta. Một đạo ma khí phóng lên cao, ngay sau đó, hướng phía trước của tới, đem thanh niên trong nháy mắt mà bao vây lại. Trong nháy mắt, chính là biến mất. Bất quá, theo màu đen kia trong hơi khói y nguyên có thể chứng kiến một vị thân mặc trường bào màu đen lão giả, hắn nâng dậy thanh niên. Này lão giả, Diệp Khinh Vân gặp qua. Lúc đó kích sát tử âm chính chỗ này lão giả. Hiển nhiên, hai người này có rất không bình thường quan hệ. Ma tộc, chẳng lẽ là ma điện phân hóa đi ra thế lực sao? Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe. Ma điện, đây là một cái giống như huyết điện cấp bậc thế lực lớn siêu cấp. Huyết điện người lấy ăn người huyết mạch tăng trưởng thực lực, mà ma điện người còn lại là tu luyện ma công tăng trưởng thực lực. Ma công? Đây là dị thường cực hạn hoặc có lẽ là tàn nhẫn công pháp. Bọn họ lý luận hạch tâm chính là vạn vật đều là có thể trộm. Máu người thịt có thể trộm, kinh mạch có thể trộm, một thân linh lực cũng có thể trộm. Cái gì đều được trộm, dùng ở trên người mình, thực lực biết tăng lên gấp đôi. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân cùng cái thế lực này huyết chiến qua không ít, nhưng vẫn không có trừ sạch. Hắc Y lão giả nhanh chóng mang theo thanh niên trở lại, đi tới trên một mảnh đất trống, nhanh lên lấy ra một viên thuốc, đưa vào thanh niên trong miệng. Thiếu chủ, hắn cúi đầu. Ba. Tam Trúc trực tiếp một cái đập tới đi, quắc, tại sao không đi giết hắn? Hắc Y lão giả mặt đỏ tiến hai, nhưng vẫn là mạnh mẽ chịu nhịn tức giận, khổ sở nói ra, lão phu so sánh một chút. Ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Tam Trúc thanh âm vẫn là mang theo cực điểm tức giận. Ta sợ không phải đối thủ của hắn. Hắc Y lão giả cúi đầu, thở dài một hơi. Cái gì? Trước mắt lão giả thế nhưng âm hư cảnh ngũ trọng tu vi a. Vậy mà nói không phải một cái bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả đối thủ. Tiểu tử kia rất quỷ dị. Thực lực và tu vi hoàn toàn thì không thành đôi so. Lão phu nếu là không địch, chết cũng không quan trọng, thế nhưng thiếu chủ ngươi. Ba. Hắn còn nói xong, Tam Trúc lại là một cái đập tới đi, quắc, cút. Ta có thể có chuyện gì? Long tự trọng cường đại hắn dung không được kẻ khác khinh miệt hắn. Lão giả mặt đã là bị đánh thành lợn mặt. Triệu tập tất cả mọi người. Đột nhiên, Tam Trúc chợt đứng lên, trong ánh mắt hiện ra vẻ điên cuồng, hoàn toàn liền mất lý trí, ta muốn giết hắn. Thiếu chủ, xin nghĩ lại a. Nơi này là Tinh Vị học viện, nếu là bị phát hiện, bọn ta chết không toàn thây a. Hắc Y lão giả mí mắt khiêu lại khiêu, ngữ trọng tâm trường nói ra. Nghĩ lại cái giám a. Ngươi là thiếu chủ hay là ta thiếu chủ? Cút. Tam Trúc đã là triệt để mất lý trí, nghĩ đến trước ở phía trước không gì sánh được kiêu ngạo thiếu niên, hắn tràn lòng tức giận, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắc Y lão giả kiên trì, chỉ có thể đi làm. Diệp Khinh Vân không biết chút nào bị người khác đánh tới chủ ý, nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm sẽ đến Diễm Hỏa Tháp. Diễm Hỏa Tháp là Tinh Vị học viện trong nhất thần khí một chỗ, cái này tháp chỉ có tầng 3, tầng thứ nhất có rất nhiều lò luyện đan, là luyện đan sư cung cấp luyện đan, mà tầng thứ 2 là nhiệt lượng trận, nghe nói có thể rèn luyện thân thể, tầng thứ 3 là học viện một bộ phận trưởng lão cho ở địa phương. Những trưởng lão này địa vị so nội môn trưởng lão cao hơn. Bọn họ được xưng là chấp pháp trưởng lão. Toàn bộ Tinh Vị học viện trong, chấp pháp trưởng lão tổng cộng chỉ có 5 người. Năm người này một năm tứ quý đều ở nơi này, cũng không ra nhà. Lời đồn, ở nơi này Diễm Hỏa Tháp ép xuống một đoàn dị hỏa, mà năm vị chấp pháp trưởng lão nhiệm vụ chính là đến áp chế nó, không cho nó đi ra. Một khi đi ra, đối với Tinh Vị học viện hủy diệt tính rất lớn. Mà lại nói, tầng thứ 2 nhiệt lượng trận cùng này một đoàn dị hỏa có quan hệ rất lớn. Thương Kiệt cũng đi theo hắn đi tới Diễm Hỏa Tháp, trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi. Mà Diệp Khinh Vân tuyển chọn ở tầng thứ nhất luyện chế đan dược. Hắn hôm nay muốn luyện chế âm hư đan, làm tốt đột phá âm hư cảnh làm chuẩn bị. Rất nhanh, hắn sẽ đến Diễm Hỏa Tháp tầng thứ nhất. Nơi này có nhiều đan lô. Rất ít người, có không ít người chính đang luyện chế đan dược. Những người này người mặc luyện đan sư đặc biệt trang phục, đại đa số phía trên vẻ hai đám lửa. Nói rõ bọn họ là nhị phẩm luyện đan sư. Bất quá, để cho Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc là một vị tuổi chừng đừng có 15-16 tuổi thiếu niên, ở trên người hắn có ba đám hỏa diễm. Tam phẩm luyện đan sư. Còn là trẻ tuổi như vậy tam phẩm luyện đan sư. Hiển nhiên, tại luyện đan trên có siêu nhiên tiên phú. Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một đan lô, bắt đầu luyện chế âm hư đan. Ở bên cạnh hắn, thiếu niên đã luyện chế xong đan dược, hắn hôm nay luyện chế là một quả tam phẩm đan dược, sở dĩ nắp lọ vừa mở ra, một trận nồng đậm mùi thuốc liền phiêu tán trên không trung. Có thể thấy được, hắn luyện chế viên thuốc này phẩm chất rất cao. Bản muốn rời đi, nhưng phát hiện thiếu niên một bên để dược liệu, không khỏi sửng sốt. Âm hư tam chuyển thạch. Đây không phải là luyện chế âm hư đan tài liệu sao? Trước mắt, niên kỷ cùng mình không sai biệt nhiều người dĩ nhiên là một vị tam phẩm luyện đan sư. Điều này sao có thể? Hắn tự nhận mình ở phương diện luyện đan thiên phú mạnh nhất, toàn bộ tinh vị học viện luyện đan sư cũng không bằng hắn. Hắn không tin người trước mắt có thể luyện chế tam phẩm đan dược, bởi vì mặc dù là hắn, cũng khó mà luyện chế một viên âm hư đan. Nhưng nhìn đối phương động tác nước chảy mây trôi, rất là thuần thục, không khỏi có chút hoài nghi mình ý nghĩ, vì vậy liền đứng bình tĩnh tại chỗ, lặng lặng nhìn Diệp Khinh Vân luyện chế đan dược. Trên mặt theo bắt đầu trào phúng dần dần chuyển thành kinh ngạc đến cuối cùng đã là tràn đầy chấn động. Một cái tam phẩm đan dược rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay, viên thuốc này so với hắn còn muốn nồng hậu không ít. Tam phẩm đan dược, âm hư đan. Đối phương vậy mà thật thành công. Này không liền nói rõ đối phương là một vị tam phẩm luyện đan sư sao? Lại nhìn đối phương thần sắc, căn bản cũng không có làm cho dùng khí gì, rất là ung dung. Chương 114, Đan Phong Tử. Hắn Đường Tâm Đan, niên kỷ vẹn vẹn 15 tuổi, nhưng đã là một vị tam phẩm luyện đan sư. Hắn nhiệt tâm luyện đan, luôn luôn trầm mê tại luyện đan. Có đôi khi, hắn thậm chí có thể luôn luôn đứng ở đen trong phòng, luyện chế cả ngày đan dược. Người ta gọi là Đan Phong Tử. Cho tới nay, hắn đều rất ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt những thứ kia tại luyện đan trên có đặc biệt tạo nghệ luyện đan sư. Lúc này, nhìn thấy Diệp Khinh Vân luyện chế ra một cái tam phẩm đan dược sau, hắn tâm xuất hiện không phải đấu kỵ mà là mừng như điên. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân muốn đi lúc, hắn không khỏi có chút nóng nảy kêu lên, chờ một chút. Hả? Diệp Khinh Vân xoay người nhìn thiếu niên trước mắt nhìn qua cùng người bình thường bất động, ở trên mặt hắn đã là từ từ rút đi ngây thơ, có là thành thục. Ta kêu Đường Tâm Đan, rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không biết ngươi tên gì? Người ở chung quanh nghe đến lời này, vẻ mặt tức giận. Có thể có được Đường Tâm Đan tán thành, ở nơi này tinh vị học viện phía trên là ít thấy vô cùng. Rất nhiều người đều biết Đường Tâm Đan hai cái thân phận, một là Đan Minh bang chủ, một người chính là Lạc Dương Thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Bởi vì phía sau cái thân phận này, sở dĩ Đan Minh mới có thể ở tinh vị học viện trong ngật đứng không ngã, quanh năm chiếm giữ bang phái vị trí thứ ba trí. Ta kêu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối phương đối với thân mật, hắn tự nhiên cũng sẽ thân mật lên. Ngươi thế nhưng tam phẩm luyện đan sư sao? Đường Tâm Đan mang theo khẩn trương hỏi. Coi là vậy đi. Diệp Khinh Vân gật đầu. Dư người nghe nói như thế, trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Khó trách Đường Tâm Đan như vậy nhận nhưng thiếu niên trước mắt. Được, ta muốn đi tầng thứ hai. Hắn hướng về phía Đường Tâm Đan lộ ra một cái mỉm cười. Vừa vặn, ta cũng muốn đi. Cùng nhau đi, thuận tiện tham thảo một ít luyện đan đi. Nói đến luyện đan, Đường Tâm Đan mặt hiện lên ra vẻ kích động. Nhìn ra được, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là một luyện đan của ma. Người này thiên phú rất tốt, ngược lại là có thể suy nghĩ thu hắn làm đệ tử. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, bất quá, cũng không có lập tức đi thu đối phương làm đệ tử. Muốn làm đệ tử của hắn, trừ thiên phú nhưng chưa đủ. Dọc theo đường đi, hắn và Đường Tâm Đan đàm luận chuyện luyện đan. Hắn có chút kinh ngạc phía sau người tuổi còn trẻ, liền đối với luyện đan có không sai năng lực hiểu. Bất quá, hắn không biết ở Đường Tâm Đan trong nội tâm sớm đã là dâng lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này tại sao sẽ ở phương diện luyện đan lý giải phía trên so với ta còn mạnh hơn? Hắn có chút suy nghĩ không ra đối phương. Cảm giác đối phương thì giống như một lão quái vật một dạng. Đối phương mỗi một câu nói rơi vào lỗ tai hắn trong, đều như cùng là một tia chớp vang lên, cho hắn cảm ngộ quá sâu. Hai người luôn luôn hướng phía trước đi, vừa nói vừa cười. Rất nhanh, sẽ đến Hỏa Diễm Tháp tầng thứ hai. Lúc này, Thương Kiệt đang cùng một người xuất hiện tranh cãi, mơ hồ có tranh đấu khu xử. Cút, là một vị thanh niên, người mặc trường bào màu xanh, trong ánh mắt mang theo một chút lãnh ý, xem Thương Kiệt một cái, không khách khí chút nào nói ra, nơi này là ta địa bàn, cút cho ta. Có này quy định sao? Ta rõ ràng tới trước. Thương Kiệt là một người thành thật, mặt chính khí nói. Người mời tới chứ? Thanh niên mặt hài hước nhìn Thương Kiệt, hai tay khoanh đặt ở trước ngực, nâng lên cao ngạo đầu, lạnh nhạt nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi chọc nổi sao? Ồ, ngươi là Thương Kiệt chứ? Cái kia thiên phú đống cặn bã người, còn bái một cái so ngươi thiên phú còn muốn đống cặn bã người. Hai cái phế vật hỗn cùng một chỗ. Ha ha. Hắn nghĩ đến cái gì, không nhịn được cười ha hả, thanh âm dị thường chói tai. Ta không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ ta. Thương Kiệt tức giận vừa hô, mặt trong nháy mắt đỏ lên, mũi đều có thể toát ra khí đến. Kẻ khác vũ nhục hắn cũng liền thôi, lại vẫn vũ nhục hắn sư tôn, tự tìm cái chết. bất quá là âm hư cảnh nhất trọng tu vi cũng muốn cùng ta Từ Đông Lượng đối kháng. Từ Đông Lượng vẻ mặt xem thường, cả người khí thế điên cuồng hiện ra đến, ở sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra một đầu thật lớn điêu, Kim Bằng Đại Điêu. Đây là hắn võ hồn. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể liên tục lóe lên, nhanh chóng cùng Thương Kiệt đối chiến. Ngươi vậy mà không sử dụng linh lực. Ha ha, con mẹ nó ngươi điên. Thật muốn biết ngươi ở đây sư phụ của ngươi đến trường đến thứ gì. Càng ngày càng phế vật. Ha ha ha. Từ Đông Lượng tùy ý cười ha hả, không chút nào đem Thương Kiệt để vào mắt. Diệp Kinh Vân đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, lặng lặng nhìn Thương Kiệt. Hắn muốn biết phía sau người hôm nay thực lực. Tu luyện Đại Địa Kim Cương Bất Diệt Quyết, đủ mà đối kháng này tiêu ngạo đến cực điểm thanh niên. Hắn bất động, bên cạnh thiếu niên Đường Tâm Đan cũng bất động, hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm nghĩ không hay, chẳng lẽ nói phía trước thanh niên cùng thiếu niên trước mắt có không cạn quan hệ sao? Ầm. Thương Kiệt phía sau võ hồn hiện ra một đầu thật lớn hùng. Gầm thét một tiếng, rung động bốn phía. Đại Địa Bạo Hùng cùng đối phương đột nhiên đụng vào nhau, lui ra phía sau mấy bước, khóe miệng rớm máu. Hừ. Tiếp qua đến, đem ngươi cả người gân mạch cho phế. Từ Đông Lượng ngạo nghễ mở miệng nói, trở lại. Thương Kiệt không chút nào không nghe đối phương nói, nhanh chóng lấy tay xoa một chút bên khóe miệng tiên huyết, không lùi mà tiến tới, ở trên người lưu chuyển ánh sáng màu vàng, như là che lấp nhất tầng kim trúc. Đúng là Đại Địa Kim Cương Bất Diệt Quyết, ngươi tự tìm cái chết. Từ Đông Lượng cho rằng bị khiêu khích, tức khắc giận dữ, toàn bộ mặt đất rung một cái, một cổ cường đại khí thế chạy như điên lên ra, đem không khí chung quanh xé rách được nghiền. Thương Kiệt sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay nắm đấm đã là lưu chuyển đạm hào quang màu vàng nhạt, một cái cất bước, gào to một tiếng, một quyền chợt oanh ở trên người đối phương. Hai quyền va chạm. Lần này, Thương Kiệt lui ra phía sau một bước, mà đối phương lại lui ra phía sau thập bộ, đồng thời phun ra một búng máu. Chuyện gì xảy ra? Ở Từ Đông Lượng mặt phía trên nổi lên là khó có thể tin. Thương Kiệt tiếp tục đi tới, khí thế tăng nhiều, tự tin nhộn nhịp, trong tay nắm đấm gào thét tới, như là cuồng vũ vung vai tới. Đánh được Từ Đông Lượng liên tiếp lui về phía sau, phun ra thuần nhất lại một búng máu. Không sai, biết thừa thắng xông lên. Diệp Khinh Vân gật đầu, Đại Địa Bất Diệt Kim Cương quyết thích hợp nhất Thương Kiệt. Bởi vì phía sau người nghị lực mạnh mẽ quá đáng, lại có thể dùng lấy Đại Địa Bạo Hùng bực này thân sắc cường đại võ hồn. Bắt đầu tu luyện Đại Địa Bất Diệt Kim Cương quyết tự nhiên sẽ có làm ít công to hiệu quả. Hôm nay đã hoàn toàn mà biểu hiện ra ngoài. Thương Kiệt nếu là lấy bình thường tu vi tất định đánh không được đối phương, vốn lấy thân sắc lại có thể nghiền ép đối phương. Từ Đông Lượng vốn là không am hiểu vật lộn, bị Thương Kiệt như thế dựa vào một chút gần, muốn không bị đánh phế đâu khó. Hắn liên tục lùi lại, trên thân sớm đã là dính đầy tiên huyết. Dư người nhìn thấy một màn này, mặt khiếp sợ. Đây là thực lực đó yếu ớt Thương Kiệt sao? Hắn vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu đồng thời hoàn toàn chiếm thượng phong. Quả thực là gặp quỷ. Cái này cùng sư phó hắn có liên quan sao? Chương 115, Thương Kiệt thành quả. Bên trong sân, hai bóng người đàn xen vào nhau. Cuồng bạo linh lực mãnh liệt đánh tới. Thương Kiệt cước bộ hướng phía trước đạp một cái, mỗi bước ra một bước, mặt đất chấn động một cái, lực lượng rõ là vô cùng lớn, một cổ cường đại thế lao nhanh ra. Tại hắn hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết mặc dù có thể hoàn toàn chiếm thượng phong, tất cả đều là dựa tu luyện Thiên Địa Kim Cương Bất Diệt Quyết. Sư phụ nói được quả nhiên không sai. Tu luyện thân xác chi đạo cũng không so tu luyện linh lực kém. Ta thân xác cường đại đến cực hạn, như cũ có thể vượt cấp khiêu chiến. Hai mắt lộng lẫy như tinh thần, lòng tự tin vào giờ khắc này đột nhiên nổ nhịp, hắn gào to một tiếng, bị một quyền của ta. Một quyền chợt đánh ra. Ở Từ Đông Lượng trong con ngươi liên tiếp phóng đại, bản năng vung ra một quyền. Tìm đường chết. Diệp Khinh Vân thấy như vậy một màn, lạnh nhạt nói: "Đệ tử của hắn tu luyện thân xác, sức mạnh to lớn, đối phương lại muốn lấy vật lộn." Ầm. Hai đấm va chạm, Từ Đông Lượng thân hình tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, may mắn thế nào mà rơi vào đường tâm đan dưới chân. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đường đan tâm, lại thấy một ngây thơ thiếu niên, không khỏi khóc lớn nói: "Bang chủ, người này khiêu khích ta trước đây, lại muốn giết ta. Xin bang chủ là ta làm chủ a." Nguyên lai, hắn là Đan Minh một thành viên. Này bi đau thanh âm cũng là đưa tới Thương Kiệt chú ý, quay đầu vừa nhìn, phát hiện phía trước thiếu niên áo trắng sau, trên mặt lộ ra vẻ kích động: "Sư phụ, sư phụ." Từ Đông Lượng đầu góc nhất chuyển, cái này há chẳng phải là nói thiếu niên mặc áo trắng này là Diệp Khinh Vân. Cút. Đường Đan Tâm cau mày, một cước đem Từ Đông Lượng đa văng, lạnh như băng nói ra: "Ta Đan Minh không có người này. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Đan Minh trung thành viên." "Ta..." Từ Đông Lượng toàn bộ đại não đều không chuyển qua đến, nói như thế nào, hắn cũng vì Đan Minh ra sức qua không ít, hơn nữa, Đan Minh hàng 5 triệu tập cảm giác đều là do hắn một tay bày ra, trong lúc này, không biết có bao nhiêu tiền tài đi vào. "Vì sao?" Hắn mặt không cam lòng hỏi. "Không có vì sao." Đường Đan Tâm lông mày nhíu chặt lấy, lãnh đạm nói: "Là bởi vì hắn sao?" Từ Đông Lượng không biết lấy ở đâu khí lực, từ dưới đất đứng lên, tức giận nói ra: "Gia hỏa này giết ta đàn anh em kết nghĩa. Bang chủ, ngươi còn giúp hắn? Ngươi là không để bụng huynh đệ." "Ba." Đường Đan Tâm trực tiếp một bạt tai tới, nói thêm một chữ nữa: "Ta liền giết ngươi." Từ Đông Lượng mặt không phục, huyết con ngươi màu đỏ đột nhiên nhìn phía Diệp Khinh Vân, không nói hai lời, trực tiếp hướng hắn phóng đi: "Ta muốn giết ngươi." Không dám đem tức giận chiếu vào Đường Đan Tâm trên thân, hắn chỉ có thể đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Hơn nữa nhìn phía sau người tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh cửu trọng, thực lực yếu nhất, hắn tự tin có thể miểu sát đối phương. Nhưng mà, khi hắn tiến lên là, cả người trực tiếp vồ hụt. Diệp Khinh Vân thân hình thoáng cái liền tại chỗ biến mất. "Uy, ta ở chỗ này đây." Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một mặt ngậm lấy lạnh lùng mặt rõ ràng di chuyển hiện trong mắt hắn. "Chuyện này, điều này sao có thể?" Hắn mặt giật mình. Đối phương tốc độ nhanh được quả thực thái quá, căn bản cũng không phải là bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả bản phải có tốc độ. "Thương Kiệt." Đối phó thứ người như vậy, Diệp Khinh Vân bây giờ không có hứng thú, nhàn nhạt kêu 11 đệ tử tên. Thương Kiệt hội ý, vừa xài bước ra, lại lần nữa ra một quyền, nặng nghề mà rơi ở phía trước, trực tiếp đem phía sau người bộ ngực xương sườn cắt đứt 5 cái. Từ Đông Lượng kêu thảm một tiếng, hai mắt một phen, triệt để đã hôn mê. Dư người nhìn thấy một màn này, đều là cả kinh. Này hai thầy trò thực lực thật đúng là quỷ dị, sao hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều muốn Diệp Khinh Vân cùng Thương Kiệt thần sắc ghi tạc trong đầu, thầm nghĩ thiên thiên vạn vạn không thể đắc tội hai cái này biến thái. "Diệp tiên sinh, xin tha thứ. Ta lúc thường đem đan minh trong tất cả lớn nhỏ sự tình giao cho ba người đi làm, người này chính là trong một người. Không nghĩ tới hắn không biết tốt xấu như thế, cũng dám đắc tội Diệp tiên sinh ngươi. Rõ là nhiều có đắc tội, mong rằng dung nạp." Đường Đan Tâm căn bản cũng không giống như một thiếu niên, giọng nói tuy nói mang theo ngây thơ, nhưng mỗi một câu đều đi qua đầu óc nói ra, ngược lại giống như đi ra hôn quá nhiều nhân nhân. Diệp Khinh Vân cười nhạt, cũng không phải rất lưu ý. Ban nãy trận chiến ấy cũng vừa làm cho hắn thấy được 11 đệ tử Thương Kiệt trình độ. "Không sao cả." Hai người lại là vừa nói vừa cười. Đường Đan Tâm tiếp tục đem một ít chưa tháo ra mê hoặc nhất cho biết đối phương, Diệp Khinh Vân rất là kiên nhẫn trả lời. Người chung quanh còn lại là có chút kinh ngạc. Đều biết Đường Đan Tâm thân phận, phía sau người bình thường sẽ không cùng người nào đàm được như vậy mở, Diệp Khinh Vân có thể nói là thứ nhất. Bất chi bất giác, thời gian dần dần trôi qua, trời dần dần ảm đạm xuống. Hỏa diễm ngoài tháp. "Diệp tiên sinh, ta rất hân hạnh được biết ngươi." Đường Đan Tâm từ trong thâm tâm nói ra, sau đó nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, "Không biết Diệp tiên sinh có hứng thú hay không đi tới Long Huyết Địa?" "Long Huyết Địa?" Diệp Khinh Vân sửng sốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước cái kia Long Huyết. Vậy căn bản cũng không là cái gì Long Huyết, mà là hắn kiếp trước tinh huyết. "Ừ, Long Huyết Địa. Nghe nói tại đó có một chỗ thật lớn thi thể, rất có thể chính là Long thi, sắc rồng, thể. Ở bên trong ẩn chứa Long Huyết. Long Huyết thứ này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là chân quý. Đây là tiến nhập Long Huyết Địa lệnh bài. Mấy ngày nữa sẽ mở. Diệp tiên sinh nếu muốn cảm thấy hứng thú nói, đến lúc đó chúng ta kết bạn cũng không tệ a." Đường Đan Tâm theo trong cửa tay áo lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, hướng về phía sau người phất tay một cái, nên ngang mà đi. "Sư phụ, ngươi cũng thật là lợi hại a." "Hắn chính là luyện đan sư công hội hội trưởng a." Thương Kiệt thật sâu nhìn phía trước, cảm giác mình sư phụ chẳng những thực lực hùng hậu, lại nhân duyên cực lớn. "Long Huyết Địa sao? Ta ngược lại thật ra muốn đi xem một cái." Diệp Khinh Vân con mắt tinh long lánh, hắn muốn lấy lại thuộc về hắn đồ đạc. Hắn tổng cộng có 3000 giọt kiếp trước tinh huyết. Hôm nay tổng cộng lấy được 51 giọt tinh huyết. Mỗi cầm lại tinh huyết, đối với thập ma tâm tạng thì có không nhỏ tác dụng. "Sư phụ, chúng ta muốn đi sao?" "Đây chính là Long Huyết a. Không nghĩ tới ở trên đời này thật có long tồn tại a." Thương Kiệt mặt hiếu kỳ, phản phất là chứng kiến tân đại lục một dạng. "Đi." "Tự nhiên muốn đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Hai bóng người nhanh chóng biến mất ở trong mắt. Ở một bên chỗ tối tăm, một đạo thân ảnh chính là muốn bắn mạnh ra, nhưng ngay lập tức sẽ bị một đạo khác thân ảnh cho kéo. "Đừng." "Thiếu chủ, người ở đây quá nhiều, tùy tiện xung ra, nhất định sẽ phát hiện." Thượng cấp dùng bồ câu đưa tin, "Đại ca ngươi mấy ngày nữa sẽ tới. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ đem tiểu tử này cho rõ ràng mà giết chết." Hắc Ý lão giả đau khổ khuyên bảo. "Đại ca." Chỗ tối tăm đột nhiên phát ra âm u tiếng cười, "Ha ha ha. Đại ca của ta đến. Ta xem ngươi làm sao còn vui vẻ. Diệp Khinh Vân, ngươi sẽ trở chết đi." Chương 116, đột phá lâm phế tải. Mặt nhật trấn, Hắc thị. Trời tối trăng mở, trong không khí tản ra trận trận hủ bại vị. Ba bóng người theo trong chợ đèn xông ra. Hai người mang một cái quan tài, mặt khác một trung niên nhân đứng ở quan tài bên trái, nhìn cái này quan tài, nhướng mày, trên mặt toát ra sợ hãi. "Nhị ca, thật muốn đi sao?" Một lấm la lấm lét trung niên nhân trần trở cả buổi, rốt cục nói ra. "Cái này còn cần hỏi sao? Hàng năm tháng 6 phân, chúng ta đều được đi gặp một lần chính thống lĩnh, bẩm báo một ít hắc thị sự tình. Chỉ là lần này thiếu lao tam." Vùng đao võ giả có một ít tức giận nói ra. "Đáng chết, nếu để cho ta biết sát thủ kia, nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh." Một người võ giả tức giận nói ra, hai mắt đỏ chói. Không biết chính thống lĩnh biết hắn hảo huynh đệ chết sẽ như thế nào. Nói đến đây, đeo đao võ giả nhanh lên nuốt nước miếng, không dám nói xuống. "Ai, giấy không thể gói được lửa. Tính, sẽ đem sự tình nói cho chính thống lĩnh đi." Một người khác nét mặt cực kỳ phiền muộn, trong lòng cũng là không có, thấy được lần này đi sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít. Ba người bọn họ đúng là Mạt Nhật trấn Hắc thị tam đại phó thống lĩnh. Nguyên bản có 4 người, bất quá tên kia bị Diệp Khinh Vân chém ở dưới kiếm. Ba người tốc độ rất nhanh, như một trận gió nhẹ nhàng, hướng Lạc Dương thành tinh vị học viện bắn tới. Trong hư không truyền đến từng đợt âm u tiếng xé gió. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến chính thống lĩnh vị trí chỗ ở, ở cửa động kia ngoại trạm lấy một người, người này là chính thống lĩnh bên cạnh một cái tôi tớ. Hắn nhìn thấy ba người, sắc mặt hơi đổi. "Chúng ta là tìm đến Lâm Phách Tài." Đeo đao võ giả từng ly từng tí nói ra. "Chờ một chút đi." Hắn chính bế quan tu luyện. Tôi tớ lạnh lùng nói ra, nhìn phía sau cổ quan tài, người được một cổ khí tức mục nát, khẽ to mày. Đúng lúc này, một trận cuồng ngạo tiếng cười theo bên trong động truyền tới, chỗ trước người cửa đá nổ một cái trực tiếp nghiền xuống, bụi cuồn cuộn. Ha ha ha ha, ta rốt cục đột phá, âm hư cảnh nhất trọng, sơ sơ một tháng, thành thật không dễ dàng a. Vỡ vụn cửa đá té xuống đất, từ đó đi ra một vị thanh niên áo xám. Thanh niên vóc người to lớn, mãn kiểm hồ cha, trong hai mắt tinh quang liên tục bùng lên, hôi sắc áo dài không gió tự mở, một thân âm hư cảnh cựu trọng tu vi ầm ầm bạo phát. Bế quan một tháng, hắn cuối cùng từ bạo hóa cảnh đột phá đến âm hư cảnh nhất trọng. Đối với hắn mà nói, này thật rất không dễ dàng a. Là chính thống linh a. Chính thống linh đột phá. Wow, âm hư cảnh nhất trọng a. Lấy chính thống linh thủ đoạn tuyệt đối có thể nghiền ép mặt nhật chân phía trên tất cả võ giả, bao gồm vị kia kích sát hắc phách thiên sát thủ. Ba vị phó thống lĩnh nói thầm, trong ánh mắt chợt nổ bắn ra tinh quang. Lời này một chữ không lọt rơi vào Lâm Phách Tài trong tai, để cho hắn hơi sửng sở, ngẩng đầu, phát hiện phía trước có một bộ quan tài. Chuyện gì xảy ra? Hắn lông mi như kiếm vậy trực tiếp đứng lên, trong lòng đã cảm thấy không hay. Này quan tài là ai? Hắn quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế cuộn. Ba vị phó thống lĩnh cảm thụ được này một cổ hơi thở sau, thân thể run, hai chân càng là như nhũn ra, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ừ, là Hắc Phách Thiên. Hắn. Lâm Phách Tài nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt hiện ra tức giận, quát, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Gầm lên giận dữ, làm cho chung quanh phi cầm hù dọa giật mình, khắp nơi bay loạn, các loại màu sắc lông vũ phiêu hạ xuống. Sự tình là như thế này. Đeo đao võ giả ta một năm một mười đem sự tình nói cho Lâm Phách Tài, nghe được sắc mặt người sau càng ngày càng u ám, đều nhanh muốn nhỏ máu. Có người thật không ngờ lớn mật, cũng dám ở chợ đen giết hắn tốt nhất huynh đệ. A. Hắn tăng kêu một tiếng, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, giống như sư tử gầm, ta hiện tại sẽ tìm ra hắn đến. Các ngươi thấy được, lão tử muốn đang sống giết chết hắn, là Hắc Phách Thiên báo thủ. Một thân tà khí sợ được bốn người cả người run. Nhất tề quỳ xuống, hai chân như nhũn ra, bọn họ tu vi dù sao thấp, còn không có đột phá đến âm hư cảnh, xa xa không thể chịu đựng Lâm Phách Tài áp lực. Mở ra quan tài, Lâm Phách Tài quát lên một tiếng lớn. Hắn từng ở Hắc Phách Thiên trong cơ thể rót vào một đạo ấn ký. Một khi bị giết, chỉ cần phát động ấn ký là có thể tìm được sát thủ. Hôm nay, hắn muốn báo thủ cho huynh đệ. Vâng, đeo đao võ giả một thân mồ hôi lạnh, nhanh lên đẩy ra nắp quan tài. Một trận nồng hậu hơn hủ bại chi khí bao phủ bốn phía. Mấy người mặt lộ khó xử vẻ, che mũi, mặt ghét bỏ. Lâm Phách Tài không nói hai lời, trực tiếp bấm vũ khí, quát lên, "Đi!" Một đạo ấn ký quỷ dị vậy theo thi thể chỗ cho ra, tại trong hư không đi một vòng, tựu như cùng lợi kiếm một dạng hướng phía trước đi. "Cái gì?" "Dĩ nhiên tại Tinh Vị học viện." "Được, rất tốt." Lâm Phách Tài gầm nhẹ nói, "Hôm nay, tựu là ngươi tử kỷ. Chẳng cần biết ngươi là ai." Bốn người nghe nói, trong lòng kinh hãi, bất quá, sững sờ một hồi, liền trực tiếp đi theo Lâm Phách Tài. Năm người khí thế hung hăng. Chỗ đi phương hướng bất ngờ chính là Diệp Khinh Vân chỗ ở. Trong phòng, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, trong tay nhiều hơn một cái âm hư đan, cũng không suy nghĩ gì, trực tiếp thuần nhất nuốt vào. Đan dược vào miệng, tức khắc hòa tan. Một dòng nước ấm đánh tới, nói không nên lời cảm giác thoải mái. Đón lấy viên thuốc này dược hiệu, hắn tu luyện Thập Ma Tâm Quyết, trong cơ thể, huyết mạch đang lăn lộn lấy, một cổ nhàn nhạt khí tức từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Dần dần, này một cổ hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, như là phá kén thành bướm. Trong cơ thể xuất hiện một luồng hơi lạnh. Sau lưng hắn hiện ra một cái huyết ảnh, Cựu tầng luyện hóa tháp. Trong tầng thứ nhất, huyết sắc kia răng nanh lần thứ hai hiện ra hiện, này răng nanh phảng phất là đến từ hấp huyết quỷ. Ở trong cơ thể hắn, bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh, như hồng trung đại lữ, sắt thép va chạm, sinh sôi không ngừng. Ngay sau đó, từng tầng một khối băng rậm rạp ở trên hắn. Nhưng rất nhanh, răng rác một tiếng, trên thân khối băng toàn bộ vỡ vụn ra, hóa thành bạch khí, từ từ bay lên. Trong cơ thể linh lực từ không có thuộc tính biến thành âm thuộc tính, hơn nữa tinh thần lực hắn theo nguyên bản 60 giai để cao đến 80 giai. Âm hư cảnh nhất trọng. Luyện đan sư tứ phẩm. Rốt cục đến một bước này, Diệp Khinh Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đi tới nơi này nhanh trên đại lục đã có thời gian nửa năm. Ở này trong khoảng thời gian ngắn, hắn theo thối thể cảnh bước vào cho tới bây giờ âm hư cảnh. Tốc độ tu luyện này quả thực là nhanh. Nếu như người Diệp gia biết hắn lúc này tu vi, nhất định sẽ giật mình phải đem tâm đều cho nhảy đến trong giọng đi. Hả? Trên mặt hắn hiện ra một vẻ cổ quái, rất nồng tà khí, nhưng đến người tu vi, chỉ có âm hư cảnh nhất trọng. Ngoài cửa phòng, đột nhiên xuất hiện năm bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh đều mang nồng nặc tà khí,